Sổ tay chăn nuôi hung thú, chương 13, lãnh chủ Tiêu Tiểu Bát 2, góc truyện audio.com. Thừa hoàng quỷ dị nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Bát và Đại Ma Vương, đương nhiên tiêu điểm ánh mắt là ở trên người Tiêu Tiểu Bát. Đối với Đại Ma Vương đồng học, y còn chưa dám minh mục trương đảm nhìn trộm như vậy. Đừng tưởng ngày hôm qua y không nghe được động tĩnh trong phòng kia, một căn phòng tranh nhỏ như vậy có tiêu đồ cách âm gì chứ. Ngày hôm qua rõ ràng y nghe được những thanh âm khiến người ta mặt đỏ đến mang tay của Tiêu Tiểu Bát và Đại Ma Vương, thực sự ầm ĩ muốn chết mà. Hai người đó có biết thu liễm là gì hay không đây? Người ta thật muốn biết rốt cục có làm xong hay không nha. Hứng thú nhiều chuyện của thừa hoàng hừng hực dấy lên, thế nhưng không ai có thể thỏa mãn y, vì vậy y chỉ có thể buồn bực tự y một mình. Huân thần lại rất tự nhiên, hắn không ở gần chỗ này, nơi ở của hắn gần át trạch một chút cho nên đối với chuyện phát sinh ngay hôm qua hắn không biết chút nào. Hắn và phần đông thiện thần đều giống nhau, ánh mắt nhìn đại ma vương hỗn độn luôn tràn đầy cảnh giác, hắn cũng căn bản không tin người nọ không ôm theo mục đích gì đến Tuân Sơn, nếu mục đích của người nọ thật sự là chủ nhân của mình. Huân thần nghẹn họng rồi, nếu mục tiêu của hỗn độn là Tiêu Tiểu Bát, hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ, đánh không đánh lại, mắng cũng không thể mắng, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp mời vị tôn đại thần này ra ngoài mà thôi. Cái miếu Tuân Sơn này quá nhỏ rồi, làm sao có thể cung phụng được đại Phật như vậy? Trùng Thiên Pháo rất sợ hỗn độn, đây là bản năng của nó, bản năng nói cho nó biết nam nhân bên cạnh chủ nhân rất đang sợ, trước đây nó đều nằm trong lòng chủ nhân ăn cơm nhưng bây giờ thì không được, nó chỉ có thể ủy khuất vùi trong lòng thừa hoàng, ô ô ô, người ta thật nhớ chủ nhân mà. Tiêu Tiểu Bát và hỗn độn chút nào không hề biết đến mấy người còn lại trên bàn cơm, trong lòng đều là ba đào dậy sóng. Tiêu Tiểu Bát thì đang suy nghĩ đến việc chưa làm xong, hiển nhiên hỗn độn cũng là như vậy, năng lực khôi phục của dã thú vốn rất kinh người, lúc này hỗn độn đã hoàn toàn không còn đau đớn nữa. Ừ, hắn cảm thấy mình đã bắt đầu thích ứng với lực đánh của Tiêu Tiểu Bát, đánh 8-10 lần đều không thành vấn đề, thậm chí hắn còn nghĩ đến một lát để cho Tiêu Tiểu Bát đánh lên bướu thịt của mình thêm một lần để rèn sức chịu đựng. Suy nghĩ của Tiêu Tiểu Bát thì đơn giản hơn nhiều, y muốn ở mặt trên, y muốn ở mặt trên, ở mặt trên. Cả một bàn người ngồi ăn đều chẳng biết mùi vị, sau khi điền đầy bụng đại não của Tiêu Tiểu Bát cũng bắt đầu tỉnh táo lại, gấp gáp lên kế hoạch công tác cho hôm nay, thật ra cũng không phải đến hôm nay mới bắt đầu suy nghĩ mà Tiêu Tiểu Bát đã có an bài trước, không phải hôm qua Đại Ma Vương đã nói sao. Hắn muốn giúp Tuân Sơn vẽ kết giới, như vậy thì cứ theo đó mà làm đi, Tiêu Tiểu Bát để đũa xuống nói với hỗn độn. Ngươi không phải nói giúp Tuân Sơn làm kết giới sao, lúc nào thì được. Câu trả lời của hỗn độn rất hợp ý Tiêu Tiểu Bát. Liền hôm nay đi, những lời này của Tiêu Tiểu Bát nghe như bình thường lại khiến Thừa Hoàng và Huân Thần nhảy dựng, bởi vì hai người hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Tuân Sơn sẽ làm kết giới, vì sao lại không ngờ. Bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ đến Tuân Sơn sẽ bị người ta dòm ngó, dù sao nơi này thật sự phi thường hoang vu. Góc truyện audio.com. Ừ, thừa hoàng vẫn không quên khi y vừa mới đến, bão cát nơi này lớn đến có thể so với sa mạc, đỉnh núi nghèo đến chẳng có một hạt gạo, ngay cả dã thú cũng gầy như dân chạy nạn. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ mới trải qua một đoạn thời gian sửa sang, bão cát đã giảm nhiều, hơn nữa trên núi còn sinh trưởng cây cối xanh biếc, tuy rằng mới rất ít thế nhưng cũng có thể xem như khởi sắc. Tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn chưa nhìn ra hiệu quả to lớn gì thế nhưng 10 năm, 20 năm thì sao? 10, 20 năm đối với đại lục hồng hoang này bất quá chỉ là một cái chớp mắt thế nhưng thời gian như vậy đủ để cho Tiêu Tiểu Bát biến nơi này thành địa phương non xanh nước biếc. Một chỗ tốt như vậy vô luận là thiện thần hay hung thần đều sẽ mơ ước, khi đó đám người bọn họ có khả năng bảo trụ sao? Huân thần là một người tương đối có tật động kinh, đây chỉ là ý nghĩ phiến diện của Tiêu Tiểu Bát, nhân gia thật ra vô cùng đứng đắn, so với các ngươi không biết đáng tin hơn bao nhiêu lần, chỉ là... Huân thần quỳ gối trước mặt Tiêu Tiểu Bát khóc đến một bên nước mắt một bên nước mũi. Chủ nhân, ta xin lỗi mọi người, xin lỗi chủ nhân, ô ô ô, huân thần vô năng, cư nhiên không thể tạo ra kết giới vững chắc. Huân thần khóc đến hoa rơi nước chảy, gương mặt Tiêu Tiểu Bát đều hắc tuyến rồi, đại ca có thể phiền người đừng đem nước mắt nước mũi đều cọ lên người ta không, quần áo của ta đã nhiều ngày không được giặt rồi, ta chỉ còn một bộ đồ làm mặt này thôi. Tiêu Tiểu Bát lặng lẽ ngăn Huân Thần bám lên người mình, bất động thanh sắc lui nửa bước lại lui nửa bước, này, trốn ở sau lưng đại biến thái cũng là một lựa chọn tốt, Huân Thần người này không phải cũng biến thái đi. Quả nhiên ngay lúc Tiêu Tiểu Bát đến gần hỗn độn, Huân Thần liền ngừng khóc một lần nữa, thẳng lưng, trên mũi chỉ là không ngừng thút thít lộ ra một chuỗi dịch trong suốt, Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy mắt cũng co giật. Sắc mặt hỗn độn lại có điểm âm trầm, nguyên nhân hoàn toàn không phải vì sự cảnh giác của Huân Thần mà là... Người này cư nhiên dám ôm đùi vật nhỏ, buồn cười, ngay cả ta cũng không có tỉ mỉ chạm qua. Hỗn độn quyết định một lát sau khi làm xong kết giới nhất định phải dùng sức sờ đùi vật nhỏ. Nhớ đến hình ảnh đôi chân thon dài trắng nõn ngày hôm qua của vật nhỏ, hỗn độn đột nhiên có loại cảm giác máu mũi phun trào. Không được suy nghĩ nữa, nếu không lại phải phát bệnh rồi. Bệnh phát và vân vân, thực sự là gánh nặng ngọt ngào. Trình độ vẽ kết giới của Tiêu Tiểu Bát thật ra rất không tệ, lúc y còn ở Long Vực vẫn thường vẽ chơi, Bành Tổ Phu Tử luôn nói y vẽ rất tốt, có thể xem như bản lĩnh bảo mệnh, vì vậy Tiêu Tiểu Bát đối với việc này luyện tập vô cùng khắc khổ. Thế nhưng vì sao y không tự vẽ mà để đại biến thái vẽ kết giới chứ? Nguyên nhân là Tiêu Tiểu Bát còn giấu lại một chút tâm tư, y thật muốn biết sốt cuộc mình và đại biến thái chênh lệch bao nhiêu, phế vật cũng muốn tiến bộ mà. Thừa Hoàng và Huân Thần đều ủng hộ quyết định của Tiêu Tiểu Bát, hai người đều biết vô luận hỗn độn xuất phát từ loại tâm tư gì, ít nhất hắn thật sự nguyện ý giúp Tuân Sơn thành lập kết giới. Người này hỉ nộ vô thường, hơn nữa thực lực hùng hậu, nếu hắn muốn gian lận gì đó trên kết giới bọn họ hoàn toàn không có biện pháp phòng ngừa, đương nhiên nếu hắn thật lòng giúp đỡ Tuân Sơn, đó cũng là nhìn trên mặt mũi của Tiêu Tiểu Bát. Gocchuyenaudio.com Đối với việc Tiêu Tiểu Bát có thể khiến hỗn độn giúp vẽ kết giới, Huân Thần và Thừa Hoàng không hề phản đối, này, bởi vì hai người bọn họ đều không am hiểu phương diện này. Kết giới được chia làm hai loại, một loại là bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, một loại là bên ngoài không thể nhìn tới bên trong, chỉnh thể kết giới của Đan Phượng Sơn là loại thứ nhất, mật đạo đào sinh Phượng Thần lưu lại là loại thứ hai. Sau khi trưng cầu ý kiến mọi người, Tiêu Tiểu Bát và hỗn độn quyết định kết giới của Tuân Sơn sẽ làm theo loại thứ nhất, bởi vì Tiêu Tiểu Bát cũng không muốn biến Tuân Sơn thành vùng ngăn cách, y còn muốn tiến hành thông thương mậu dịch với những quốc gia bên ngoài nha. Thật ra Thừa Hoàng và Huân Thần cảm thấy loại thứ hai vẫn tốt hơn, bởi vì vất vả một lần anh nhàn cả đời, hơn nữa loại thứ hai phải phí tâm sức hơn loại thứ nhất nhiều lắm, cũng cần xuất ra thật lớn pháp lực để khởi động, nếu như pháp lực của hỗn độn bị tiêu thất một phần, liệu có phải bọn họ cũng sẽ bớt nhiều phiền toái hay không? Này, Huân Thần và Thừa Hoàng thật ra cũng có chủ ý, bất đắc dĩ là Tiêu Tiểu Bát lại không đồng ý, hỗn độn cảm thấy thực vui vẻ, hắn cho rằng Tiêu Tiểu Bát là đang suy nghĩ vì hắn nên mới không chọn loại kết giới thứ hai, nhất thời cảm động vạn phần, thầm nhủ, nếu vật nhỏ thực sự thích đánh bướu thịt của mình thì cứ để y đánh nhiều hơn vài cái là được rồi. Tiêu Tiểu Bát, biến thái, vẽ kết giới là một việc phi thường gian nan, chỉ cần bắt đầu hạ bút thì không thể dừng lại, trong suốt quá trình phải đảm bảo độ chính xác cùng với cung cấp lượng pháp lực thật lớn, lúc hỗn độn vẽ kết giới biểu tình vô cùng nghiêm nghị, thậm chí có thể nói là âm trầm, cả người phát ra hỏa diễm màu đỏ rực rỡ chiếu rọi khắp Tuân Sơn, thậm chí lấn át cả ánh mặt trời, thần tức cường đại và thần áp mãnh liệt như đao phong cứa qua da mặt trong nháy mắt nhật nguyệt đề thành thất sắc. Tiêu Tiểu Bát nhìn đến mục trường khẩu ngốc, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy người khác vẽ kết giới, hóa ra bộ dạng khi cao thủ vẽ kết giới là như thế này. Đừng nói là Tiêu Tiểu Bát, ngay cả Thừa Hoàng và Huân Thần cũng không khỏi bội phục, thủ lĩnh Côn Lôn quả thực vô cùng cường đại, chỉ là đang vẽ kết giới thôi cũng có thể thấy được sự chênh lệch đẳng cấp giữa bọn họ. Quan trọng hơn là hỗn độn vẫn còn đang bị thương chưa khỏi hẳn, với tình huống như vậy còn có thể tản ra thần áp cùng thần tức cường đại như vậy, thực lực như thế quả thực khiến người ta nghĩ mà sợ hãi. Một nhân vật như vậy không thể làm kẻ địch, chỉ có thể làm bằng hữu. Trong nháy mắt này Huân Thần lập tức cảnh tỉnh lại thái độ bình thường của mình đối với hỗn độn, sợ hành vi của mình có thể mang đến phiền phức cho chủ nhân. Huân Thần chưa từng tiếp xúc với hỗn độn, vì vậy cũng không biết người kia kỳ thực căn bản không thèm quan tâm hắn, hỗn độn là người chỉ biết làm theo ý mình, chẳng biết để tâm đến ai, này cũng không phải, hiện tại đã có một người khiến hỗn độn để ý rồi, chính là chủ nhân của Huân Thần, Tiêu Tiểu Bát. Thật mạnh, thực sự rất mạnh, trách không được cho dù tự bảo cũng không chết, thực lực mạnh như vậy. Gocchuyenaudio.com Thừa Hoàng tự mình lẩm bẩm ngây ngần nhìn thần áp khởi phát hình thành một cơn lốc gào thét khắp nơi, bởi vì hỗn độn đang hấp thu tinh hoa nhật nguyệt nên bầu trời trong nháy mắt đã tối đen, bởi vì pháp lực che mất bầy trời nên cả Tuân Sơn hiện giờ chỉ có ánh sáng đỏ rực tản ra từ trên người hắn. Thần dân Tuân Sơn cũng cảm nhận được thần uy cường đại, bọn họ không ngừng quỳ xuống tế bái, trong lòng cho rằng là đại vương nhà mình đang thi pháp. Tiêu Tiểu Bát lại hổ thẹn không có chỗ chui, ước chừng y nhất định sẽ khiến thần dân thất vọng rồi, đại vương của bọn họ không có năng lực như vậy, chỉ có thể để người khác đến làm việc này mà thôi. Mà quá trình dựng kết giới của hỗn độn cũng không kết thúc dễ dàng như vậy, thần áp cường đại lấy Tuân Sơn làm tâm điểm không ngừng khuếch tán đi bốn phía, trong nháy mắt toàn bộ khu vực phía nam của Hồng Hoang đều chấn kinh rồi, cái loại thần tức cường đại này là hỗn độn, ngọa tào, hóa ra hỗn độn vẫn chưa chết. Thủ lĩnh Côn Lôn vẫn chưa chết. Tin tức này một truyền 10 10 truyền 100, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, những cao giai thần phía nam đã từng gặp hỗn độn đều khẳng định thần áp cường đại như vậy tuyệt đối không có người thứ hai, nhất định chính là bổn tôn. Tin tức từ Nam Bộ truyền đến Côn Lôn Sơn ở Tây Bắc Thổ Lâu, Khâm Nguyên còn có Oán Hồ đều thập phần kinh hãi, nguyên bản bọn họ đều đã tự lập thế lực đánh đến Côn Lôn Sơn loạn thành một đoàn, thế nhưng sau khi tiếp nhận tin tức này thì lập tức đình chiến, chủ nhân vẫn còn đó thì đánh cái gì mà đánh. Bọn họ bắt đầu bắt tay làm hòa, ít nhất ở mặt ngoài vẫn là chung sống hòa bình, đợi chủ nhân của bọn họ về thống lĩnh mọi người bình định các lộ hung thần, cuối cùng chiếm lấy Ngọc Sơn của Tây Vương Mẫu, xưng bá hồng hoang. Tiêu Tiểu Bát, cái kế hoạch này nghe sao cũng cảm thấy rất tà môn. Lúc này vô luận là Tiêu Tiểu Bát hay bản thân Hỗn Độn đang ở Tuân Sơn đều không nghĩ tới chỉ là dựng một cái kết giới lại có thể đưa đến trận phong ba lớn như vậy, đám người tìm kiếm nơi dừng chân của Hỗn Độn không chỉ có hung thần mà còn có thiện thần. Thủ lĩnh Côn Lôn Sơn tuy rằng xấu tính bất đạo thế nhưng chỉ ít khi hắn còn nắm quyền Tây Bắc vẫn coi như yên ổn, hiện tại các quốc gia Tây Bắc đều đã náo loạn rồi, hoàng thần tung tích không rõ, Kỳ Lân Song Thần lại là kẻ ham ngủ nổi danh khắp Hồng Hoang, cả hai huynh muội đều lười đến thần kỳ, chỉ cần Hồng Hoang chứ sụp xuống bọn họ cũng sẽ không sốt ruột. Suốt mấy năm qua bọn họ cũng chỉ ra ngoài duy nhất một lần, đó chính là lần giúp hoàng thần trấn nhiếp hồng hoang sau khi phượng thần bất ngờ lịch kiếm, sau đó hai người đều quay về ổ của mình kê cao gối ngủ ngon rồi. Hai người này như vậy nên cùng kỳ có cắn mãi không buông cũng không gì kỳ lạ, thật sự bọn họ quá khinh người rồi, rõ ràng không hề làm gì, mỗi ngày chỉ biết ngủ vùi đã bị người ta tôn sùng thành vạn thú vương, dựa vào cái gì nha, chẳng lẽ vì tư thế ngủ của ngươi đẹp hơn người khác, bằng nước bọt của ngươi chảy ra nhiều hơn bình thường. Thiện thần tìm kiếm hỗn độn chỉ có một mục đích, địa bàn nhà ngươi hỗn loạn rồi, mau mau trở về chủ trì đại cục đi thôi. Kẻ tích cực đi tìm tung tích hỗn độn còn có thù nhân của hắn, bốn người phỉ, đào một cùng kỳ, thao thiết. Góc chuyện audio.com. Ban đầu là bốn người này liên thủ đánh cho hỗn độn thất thế, bọn họ vẫn cho rằng hỗn độn đã chết rồi, tuy rằng không phải chết trong tay bọn họ nhưng cuối cùng cũng là chết nha, không phải hắn đã tự bạo sao. Đám hung thần này cảm thấy hỗn độn là thua trong tay bọn họ thế nhưng ai cũng không ngờ người này tự bảo khiến cho Tuyết Côn Lôn Sơn phô thiên cái địa ập xuống, gián tiếp hại Tây Vương Mẫu mất tích, vậy mà hỗn độn vẫn chưa chết. Vẫn sống khỏe mạnh ở phía Nam, thật là buồn cười mà. Không có lửa làm sao có khói, nếu phía Nam đã có cao giai thần quả quyết cảm nhận được khí tức của hỗn độn như vậy đã nói rõ hắn vẫn chưa chết, chỉ là ẩn núp ở Nam Bộ mà thôi. Tư duy của hung thần vẫn rất quỷ dị, bọn họ không cảm thấy hỗn độn ở phía Nam là muốn dưỡng thương, bọn họ nghĩ hỗn độn là muốn nhân cơ hội này chiếm lĩnh Nam Bộ. Ta khinh, đều thành nửa chết nửa sống như vậy rồi, còn tính đến việc tranh đoạt địa bàn. Đám hung thần phía Nam nghiến răng nghiến lợi, giỏi cho một hỗn độn, cư nhiên còn muốn mượn cơ hội này chiếm lĩnh Nam Bộ, huynh đệ bọn ta liều mạng với ngươi. Vì vậy hai người cùng kỳ thao thiết tự giác liên hợp mang theo thủ hạ tinh anh, một đoàn người tự cho là khiêm tốn hạo hạo đãng đãng tiến về phía Nam. Ngạch vậy mà đào một người có cửu oán sâu nhất với hỗn độn, kẻ ước gì hỗn độn mau chết nhất lại không có đi, đào một không đi, phỉ vốn là tọa hạ của hắn tự nhiên cũng không đến, thế nhưng vì sao đào một không đi? Nguyên nhân rất đơn giản, người này là kẻ có trình độ đổ ngọt khống còn điên cuồng hơn so với Tiêu Tiểu Bát, hắn ăn nhiều mía đường quá nên bọ đau răng rồi, hiện tại còn đang tìm vu sư trị răng ở khắp nơi nha, nói chung chỉ có hai chữ, không rảnh. Đào một ai u, răng của ta, đau chết lão tử rồi. Thời gian hỗn độn dựng kết giới này cũng thật dài, ước chừng mất hết một tuần, suốt một tuần này con dân Chu Nhiêu quốc chưa từng nhìn thấy mặt trời, cả không gian đều bị mây đen hỗn độn đại thần dẫn tới che phủ, bất quá cũng may còn có hồng quang trên người hỗn độn đại vương, mọi người nương vào ánh sáng đó cũng có thể thấy đường làm việc ngoại trừ việc hồng quang chiếu vào mặt người có chút cảm giác kinh khủng ngoài ra cũng không tệ lắm. Vì vậy loại trừ việc ban đầu có chút không thích ứng, mọi người đều cảm thấy hồng quang này rất tốt, đến ngày thứ bảy, rốt cục hỗn độn cũng tạo xong kết giới, lúc này ở bên cạnh hắn chỉ còn Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng và Huân Thần đều có việc cần phải xử lý, chỉ có Tiêu Tiểu Bát quyết tâm muốn xem hỗn độn dựng kết giới. Vì vậy những việc vốn do Tiêu Tiểu Bát xử lý đều giao cho bọn họ đi làm, ví dụ như vấn đề trồng rừng hay ngư nghiệp của Át Trạch, còn có việc xây dựng của Chu Nhiêu quốc, cả Tuân Sơn lớn như vậy, nếu không tính hỗn độn thì chỉ có ba cao giai thần, muốn làm như vậy như thế thật sự mỗi ngày đều bận chết người mà. Bất quá khi thấy được thành quả, mọi người đều cảm thấy nỗi khổ này là đáng giá. Thừa Hoàng và Huân Thần bận rộn suốt một tuần, rốt cuộc cũng đợi được kết giới làm xong, trong lòng vô cùng cao hứng, Tiêu Tiểu Bát ngươi nên quay về làm việc đi thôi. Nói thật có những việc đúng là chỉ có Tiêu Tiểu Bát mới có thể làm được, bọn họ chỉ thay tề một tuần đã vô cùng không thoải mái, tỉ dụ như chỉ bão cắt này, lựa chọn cây giống này. Góc chuyện audio.com. Thừa Hoàng và Huân Thần hoàn toàn không biết cái nào có thể trồng cái nào không thể trồng, bọn họ thậm chí còn không nhận thức được hết những cây giống mà Tiêu Tiểu Bát mang đến. Trên phương diện này Tiêu Tiểu Bát thực sự phải cảm tạ Bành Tổ Phu Tử không có gì không biết của mình, nếu không phải Bành Tổ Phu Tử cần cù chỉ dạy thì y cũng không có bản lãnh này. Cho dù hỗn độn thực lực hùng hậu thế nhưng muốn làm một siêu cấp kết giới cho cả ngọn núi như thế này cũng cảm thấy có điểm cước bộ loạng choạng, dù sao hắn cũng đang bị thương nha. Tiêu Tiểu Bát nhìn gương mặt trăng bệch của hỗn độn thì sừng sốt, vội vàng tiến đến đỡ hắn. Dựng kết giới cho cả một ngọn núi không giống như bình thường Tiêu Tiểu Bát vẽ ra một kết giới nhỏ để chơi đùa, y vẫn rất biết phân tấp, chỉ cần đơn thuần nhìn bộ dạng bây giờ của hỗn độn là biết y có bao nhiêu dụng tâm. Trong thời điểm này Tiêu Tiểu Bát thật sự rất biết ơn hỗn độn, y cũng biết nếu không phải vì mình thì căn bản ngọn núi này chẳng có gì lọt vào mắt kẻ đứng đầu Côn Lôn như hắn, càng không đáng nói đến việc đối phương phí công đứng ra dựng kết giới. Vật nhỏ, như vậy, có thỏa mãn không? Tuy rằng sắc mặt đã trắng bệch trên trán đổ đầy mồ hôi, thế nhưng hỗn độn vẫn không quên đùa giỡn Tiêu Tiểu Bát, dùng ta sờ sờ má y, thỏa mãn, hết sức hài lòng, ngươi đừng nói chuyện, đừng ngất đi đó, nếu không ta chẳng nhặt xác giúp ngươi đâu. Tiêu Tiểu Bát thuận miệng xua đuổi hỗn độn. Lúc này Tiêu Tiểu Bát căn bản bất chấp sự đùa giỡn của hắn, bộ dạng hiện giờ của hắn giống như sắp chết vậy, Tiêu Tiểu Bát đã từng nghĩ tới thừa dịp đại biến thái đang hấp hối mà nấu hắn lên ăn, bất quá bây giờ hắn có ân với mình, việc lấy oán trả ơn là không thể làm. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát đỡ hỗn độn cũng không chấp nhặt người kia động thủ động cước mà dìu hắn đến một sơn động nhỏ, cái sơn động này cách khu rừng Tiêu Tiểu Bát làm thí nghiệm không xa, vốn là nơi như thế y nghĩ chưa? Ngươi ở đây nghỉ một lát đi, ta lấy chút nước đến. Tiêu Tiểu Bát đỡ hỗn độn ngồi xuống rồi định đứng dậy đi ra tuân thủy lấy nước cho hắn, người này là suốt 7 ngày 7 đêm không chợp mắt cũng không ăn uống. Cao giai thần của không phải trong lúc đang bế quan tu luyện thì vẫn cần ăn cơm, tuy rằng không ăn cũng không chết thế nhưng thân thể sẽ cảm thấy khó chịu, đương nhiên huân thần bên kia là ngoại lệ, hắn vốn không có miệng, chỉ dựa vào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà sống. Hỗn độn kéo Tiêu Tiểu Bát lại, ta không uống nước, hắn cong môi, bộ dạng chẳng khác gì tiểu hài tử. Tiêu Tiểu Bát ngồi xuống, đây là công thần, không thể đắc tội, vì vậy nhỏ giọng khuyên bảo. Đừng quấy ta đi lấy nước cho ngươi uống, ta không uống nước tuân thủy. Hỗn độn bĩu môi, vẻ mặt rất không tình nguyện, khắp dãy Tuân Sơn chỉ có một con sông là tuân thủy. Tiêu Tiểu Bát trợn mắt một cái. Vậy ngươi muốn uống nước ở đâu, quá xa ta cũng không đi được, đừng quá mức. Hỗn độn mở to mắt, trong đó còn có một tia giảo hoạt khi đạt thành âm mưu. Tiêu Tiểu Bát theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, một khắc sau liền nghe hỗn độn nói. Ta muốn uống nước ở đây, nói rồi lập tức lôi Tiêu Tiểu Bát vào trong ngực dùng miệng chặn lấy môi y, ngô, ngô. Tiêu Tiểu Bát mục trừng khẩu ngốc, y muốn dãy dụa thế nhưng loại tư vị này thật sự là trong khoảnh khắc cả người đều mềm nhũn, đại não bị tẩy trắng. Góc truyện audio.com, đôi môi của đại biến thái khô khốc mút lấy đầu lưỡi của y, khiến y gần như không thể hô hấp. Tiêu Tiểu Bát ôm chặt lấy cổ của hỗn độn, y cũng không phải muốn làm như vậy thế nhưng không hiểu vì sao cánh tay lại chạy lên cổ của đối phương rồi. Khi đầu lưỡi của hỗn độn chạm vào khoang miệng của Tiêu Tiểu Bát, y bỗng nhớ tới, sai rồi, mình là người ở trên. Vì vậy y đẩy mạnh hỗn độn một cái, trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn hung hăng đem đầu lưỡi tiến nhập khoang miệng đối phương. Đầu lưỡi của Tiêu Tiểu Bát trong miệng hỗn độn linh hoạt như một con rắn nhỏ, hỗn độn thở hồng hộc có loại cảm giác không thể vùng lên, tựa hồ cả người đều bị đối phương nắm trong tay. Không được, cô vương tuyệt đối không thể bị tiểu hỗn đản áp chế. Vì vậy hỗn độn đại vương bắt đầu vồ đến. Hai người ngươi tới ta đi, lại có một loại khí thế binh khí tương kiến. Tuyệt đối không thể thua ngươi. Quanh người hỗn độn tản ra hồng quang, Tiêu Tiểu Bát cũng trầm mặc niệm chú ngữ, kim quang và hồng quang không ai nhường ai. Bởi vì hỗn độn vừa dựng kết giới xong, cả người mệt mỏi dã rời, pháp lực tạm thời trống rỗng, vì vậy để cho Tiêu Tiểu Bát có chỗ trống mà chui, tình thế hiện giờ ngươi khống chế cục diện là Tiêu Tiểu Bát. Hừ, tiểu hỗn đản không có lương tâm. Hỗn độn híp mắt, trong khoảnh khắc lướt qua một tia quang mang nguy hiểm, há to miệng cắn mạnh đầu lưỡi đối phương. Đau quá, hỗn đản, Tiêu Tiểu Bát giãy giụa, không cam lòng tỏ ra yếu kém, hàm răng của y thoáng cái va chạm vào răng của hỗn độn. Cốp, hàm răng hai người đồng thời cắn xuống vài cái như vậy, máu tanh tràn ra. Một lúc lâu, hai người hồn hển tách khỏi nhau, cả miệng đều là máu. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy răng của mình đều phải lỏng ra hết rồi. Y hung hăng lo miệng, lão tử còn để ngươi hôn môi nữa thì không gọi Tiêu Đồ, gọi Đồ Tiêu. Hỗn độn nheo mắt lại nhìn Tiêu Tiểu Bát, vật nhỏ, muốn phản kháng cũng không dễ như vậy đâu, đợi khi bản tọa khôi phục pháp lực khẳng định cắn ngươi đến người nhà cũng không nhận ra. Bùm bùm, ánh mắt hai người va chạm, sát khí bắn ra bốn phía. Thừa hoàng kỳ quái, theo lý mà nói kết giới đã làm xong, hai người kia cũng nên quay về rồi. Lúc này y cũng không quá lo lắng cho Tiêu Tiểu Bát, bởi vì y biết muốn tạo ra kết giới mạnh như vậy cho dù cường đại như hỗn độn cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, huống chi hắn còn đang bị thương. Vì vậy dưới tình huống này, Thừa Hoàng ôm trùng thiên pháo bắt đầu có chút lo lắng cho Đại Ma Vương, Tiểu Bát sẽ không thừa dịp hỗn độn suy yếu mà giết hắn chứ. Huynh đệ, muốn giết Đại Ma Vương cũng nên chia miếng thịt cho ta nha. Thừa Hoàng nghĩ đông nghĩ tây một hồi, đợi đến khi quyết định nhích người đi tìm hai kẻ kia thì phát hiện Tiêu Tiểu Bát và hỗn độn đi đến. Không hiểu vì sao hai người đều dùng tay che miệng rồi. Thừa Hoàng ngửi ngửi, không có mùi gì lạ nha, không khí của Tuân Sơn vẫn rất bình thường, lẽ nào trong bọn họ có người thả rắm? Thừa Hoàng lại ngửi ngửi, không có mùi rơ má nha. Thừa Hoàng vẩy vẩy lỗ tai, y đang nghĩ có nên nói tiếng cảm ơn với Đại Ma Vương hay không, tuy rằng nhân gia không nhất định để ý đến lời nói của hắn. Thật đa tạ, kết giới rất tốt. Thừa Hoàng cũng đã xem qua cái kết giới này, tuy rằng không so được với kết giới vô địch ở Côn Lôn kia nhưng cũng coi như tương xứng với cái ở Đan Phượng Sơn. Gocchuyenaudio.com. Kết giới ở Đan Phượng Sơn là do lúc Phượng Thần còn tại thế làm ra, sau đó lại được Hoàng Thần tu bổ không ngừng, thế nhưng kết giới của Tuân Sơn là do Đại Ma Vương một tay vẽ ra, hiện tại hắn còn đang bị thương, có thể thấy đã tốn công sức không nhỏ, nhất định phải cảm tạ. Hỗn độn che miệng nên Thừa Hoàng nhìn không được biểu tình của hắn, thế nhưng có thể thấy được Đại Ma Vương lắc lắc đầu, hừ hừ hai tiếng trong mũi. Thừa Hoàng cũng không để ý lắm, bình thường bọn họ đề phòng hỗn độn như phòng trộm, không màng cười nói, hiện giờ người ta không một cước đá y ra là đã rất nể tình rồi. Thư cười khan hai tiếng, vẫn là đặt trọng điểm lên người Tiêu Tiểu Bát. Người đã đi đâu? Trùng thiên pháo liên tục hỏi, ta tìm ngươi, còn có đám thần dân nhuyễn thể thú này nữa, thế ta liền không ngừng lải nhải hỏi tung tích của ngươi, giống như nghĩ ta đã bắt cóc ngươi vậy. Thừa Hoàng lầu bầu, khẩu khí có chút oán giận nho nhỏ. Vừa lúc đó trùng thiên pháo xuất hiện nhảy vọt vào lòng Tiêu Tiểu Bát khiến y kinh hoàng không ít. Chủ nhân, A Pháo rất nhớ ngươi. Nói rồi liền cọ cọ vào người Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát theo thói quen đưa tay ra vuốt ve nó, bàn tay vừa thả lỏng liền để lộ bí mật y muốn giấu giếm. Thừa Hoàng và trùng thiên pháo sợ hão rồi, cái miệng Tiêu Tiểu Bát cư nhiên đều là máu, đôi môi phấn nộn bình thường hiện tại bị xé rách vô cùng thê thảm, cho dù bên trên đã có vết tích của pháp thuật chữa thương nhưng vẫn có thể thấy được tình huống vô cùng nghiêm trọng. Y, vết thương này không giống dùng tay tạo ra cho lắm. Một tia sáng lóe lên, Thừa Hoàng giống như nhớ ra cái gì đó, mạnh mẽ xoay người nhìn về phía Đại Ma Vương hỗn độn Tiêu Tiểu Bát như vậy, Đại Ma Vương che miệng là vì cái gì? Trong đầu Thừa Hoàng tưởng tượng ra cảnh miệng của Đại Ma Vương bị xé rách thảm không nở nhìn, sau đó cũng bưng kín miệng, quá đáng sợ rồi. Hỗn độn bị ánh mắt Thừa Hoàng chọc đến ngứa ngáy, hắn phiền não che miệng bước nhanh đi, để lại một mảnh bụi bặm. Tiêu Tiểu Bát nhìn bóng lưng của Đại Ma Vương mà nghiến răng nghiến lợi, bàn tay cũng nắm chặt. Chủ nhân, người làm A Pháo đau. Trùng thiên pháo bất hạnh bị Tiêu Tiểu Bát biến thành nơi chút giận, khóe miệng Thừa Hoàng giật lên một cái, mặc niệm vì trùng thiên pháo thân thể mềm mại cũng vặn vẹo mất rồi. Tiêu Tiểu Bát nghe được giọng của trùng thiên pháo thì vội vã điều chỉnh động tác còn vuốt vuốt thân thể mềm mại của nó, trùng thiên pháo giật mình, trên môi không tiếng động cong lên. Việc Tiêu Tiểu Bát cần xử lý rất nhiều, vấn đề kết giới đã giải quyết xong, y lại phải tiếp tục trị bão cát còn muốn tu luyện đề cao thực lực, bất quá trước tiên cần phải ăn cơm cái đã, đói muốn chết rồi. Tiêu Tiểu Bát thật ra không có quên hỗn độn, vốn là không muốn để ý tới vị này, thế nhưng nghĩ đến hắn xác thật là vì lãnh địa của mình làm ra cống hiến to lớn, vì vậy Tiêu Tiểu Bát quyết định buông bỏ thành kiến làm thức ăn ngon cho hỗn độn đại vương. Chỉ cần đừng nói với hắn mình cố ý làm cho hắn là được. Trong đỉnh cấp phối phương thức ăn gia súc viết, hỗn độn là động vật ăn thịt, chỉ cần là thịt đều có thể. Tiêu Tiểu Bát vì vậy đặc biệt chạy lên Tuân Sơn bắt hai con chim cá trong Át Trạch còn đang trong thời gian nghỉ ngơi lại sức nha, vì vậy cứ ăn thiên địch là được rồi. Gocchuyenaudio.com. Lãnh địa của mình, y muốn trồng cái gì thì trồng cái đó. Ngay ngày thứ ba đặt chân đến Tuân Sơn, Tiêu Tiểu Bát đã gieo giống ớt, hôm nay cũng đã kết quả rồi, bất quá chỉ là tầm vóc khá nhỏ, có chút giống như bồn cảnh, chủng loại giống như là ớt chỉ thiên, cũng chỉ trưởng thành thưa thớt. Bất quá Tiêu Tiểu Bát cũng không quá để ý những thứ này, dù sao với cấu tạo và tính chất đất đai của Tuân Sơn, có thể sống đã là rất tốt rồi. Những thứ rau dưa hoa quả này rất cần chất bài tiết của động vật làm phân bón thiên nhiên. Tiêu Tiểu Bát vốn muốn làm gà sốt ớt thế nhưng hiện tại lại chỉ có chim, vì vậy tùy cơ ứng biến lấy nồi từ trong vòng cổ ra thuần thục nhổ lông chặt thịt. Tiêu Tiểu Bát dựng một cái bếp nhỏ bên ngoài lều của mình, một bên xào rau, đổ dầu cho muối, phi hương liệu ớt cuối cùng mới cho thịt vào đảo đều, cái hương vị kia nha, ngay cả Thừa Hoàng đã ăn cơm xong cũng bị hút tới, huống chi là hỗn độn đã 7 ngày 7 đêm không ăn không uống. Phải nói một chút, vốn là những người trường kỳ bị vây trong cảm giác đói khát không thể lập tức ăn thịt cá, bất quá đây là hồng hoang, dạ dày của thần và người cũng không giống nhau, Tiêu Tiểu Bát chính là sống chính không kỵ. Tiêu Tiểu Bát một bên xào rau một bên lẩm bẩm, mùi thịt bay ra bốn phía, ngay cả bản thân y cũng bắt đầu nuốt nước bọt, nhất định ăn rất ngon. Tiêu Tiểu Bát hỏi Thừa Hoàng ở bên cạnh cũng đang đồng dạng nuốt nước bọt. Có món chính không? Thừa Hoàng nghe Tiêu Tiểu Bát lên tiếng, nhất thời không phản ứng kịp, một lúc mới nói. Có bánh bột được không? Tiêu Tiểu Bát gật đầu, nói với Thừa Hoàng. Một lát ta làm bánh chiên. Thừa Hoàng kinh ngạc, bánh bột còn có thể chiên sao? Thế nhưng nghĩ đến tay nghề của Tiêu Tiểu Bát thì hung hăng nuốt nước bọt, y tựa hồ lại đói bụng rồi. Không có trứng gà chỉ có thể dùng trứng chim thay thế, dù sao cũng là phi cầm, vị đạo hẳn là cũng không khác lắm đi. Tiêu Tiểu Bát lật mặt hai cái trứng, sau đó đem bánh bột cắt sợi bỏ vào viên giòn, lúc đổ ra đĩa đừng nói Thừa Hoàng, ngay cả người vốn đang làm ổ trong phòng cố tỏ ra bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi nữa. Thật là đói nha, hỗn độn đại vương vẫn không quên mình chưa ăn gì cả. Lúc này nghe được tiếng nói chuyện của Thừa Hoàng và vật nhỏ ở bên ngoài. Tiểu Bát, nhiều thức ăn như vậy một mình ngươi ăn không hết phải không? Ta thế nào lại ăn không hết, ai u cho ta một chút đi mà, một chút là tốt rồi. Ăn thật ngon, nga nga nga, Tiểu Bát thực sự rất ngon. Hỗn độn vểnh lỗ tai lên tỉ mỉ nghe ngóng, mùi thức ăn mê người như vậy Tiểu Hỗn Độn lại chần chừ không mang lên, chẳng lẽ thực sự dự định cùng Tiểu Quỷ Thừa Hoàng kia ăn hết. Buồn cười, Hỗn Độn tức đầy bụng, kết giới là do hắn làm, hắn đã suốt 7 ngày không ăn uống gì sắp chết đói rồi, hắn là ân nhân của Tuân Sơn, Tiểu Hồn Đàn lại dám đối với hắn như vậy. Hỗn Độn Đại Thần rất tức giận đến sắp nổ phổi rồi. Hắn ở trong phòng một mình giống như đại vĩ lang không ngừng đi tới đi lui, có vài lần muốn mở cửa xông ra thế nhưng đều nhịn xuống được, bên ngoài tựa hồ còn truyền đến tiếng Thừa Hoàng nhả xương. Ọt ọt ọt, Hỗn Độn nghe được bụng mình phát ra tiếng động khó chịu. Cái tên Tiểu Hỗn Đản này, làm thức ăn ngon chưa bao giờ nghĩ đến mình, trước kia là Thổ Lâu, bây giờ là Thừa Hoàng. Tức chết ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Hỗn Độn một bên tức giận, một bên vĩnh lỗ tai lên tiếp tục nghe thế nhưng bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa. Cái lều cỏ này tuy rằng không đến mức bốn bề gió lùa thế nhưng hiệu quả cách âm vẫn là vô cùng không tốt, bên ngoài có động tĩnh hay không vẫn là nghe rõ mồn một. Hỗn Độn nghĩ thầm, không phải là ăn xong rồi chuẩn bị giòn bàn chứ, hắn đang muốn bước ra nhìn cho rõ đã thấy một trận mùi thơm ập vào, cửa mở, Tiêu Tiểu Bát bưng một cái mâm thức ăn cho hai người vào. Ánh mắt Hỗn Độn sáng lên, là thịt. Còn cái này tựa hồ là bánh bột chiên gì đó, Tiểu Hỗn Đản nói đi. Y có chừa lại cho mình sao? Không đúng, Hỗn Độn nhíu mày, thủ lĩnh Côn Lôn Sơn không gì không làm được thế nào lại có thể ăn đồ thừa của người khác chứ, buồn cười. Thế nhưng nước bọt lại không thể dừng lại nha, sắc mặt Hỗn Độn không ngừng biến đổi, vô cùng đặc sắc. Tiêu Tiểu Bát thấy vậy thì tâm tình vô cùng sảng khoái, so với lúc nãy nhìn thấy đôi môi đầy máu của Hỗn Độn thì còn sảng khoái hơn. Cho ngươi khi dễ ta, cho ngươi chiếm tiện nghi của ta, cho ngươi dám chói ta, cho ngươi. Tiêu Tiểu Bát càng nghĩ càng giận, hành vi phạm tội của người này đơn giản là chất cao như núi. Tiêu Tiểu Bát đặt mâm lên bàn, cầm lấy một đôi đũa, cũng không quản Hỗn Độn đang làm gì mà tự mình bắt đầu ăn. Hỗn Độn nhìn mâm thức ăn cực lớn trước mặt Tiêu Tiểu Bát, cảm thấy cái mâm lớn như vậy, nhiều thịt như vậy một mình vật nhỏ hẳn là ăn không hết, trong giờ không phải vật nhỏ đều ăn rất ít sao. Hỗn Độn dùng sức nuốt nuốt nước bọt, hắn đã rất cố gắng thế nhưng cái bụng lại không nghe lời tiếng động. Ọt ô, ọt ọt, cứ không ngừng vang lên, Tiêu Tiểu Bát cúi xuống dùng thức ăn che đậy khóe miệng cong cong của mình, giả vờ như không có gì xảy ra hỏi. Thanh âm gì vậy, Hỗn Độn đỏ mặt có chút lúng túng muốn giả vờ không biết thế nhưng bao tử lại không hợp tác nha, cứ liên tục tạo ra âm thanh. Hỗn Độn trơn trắng mắt một cái, đơn giản vỏ mè chẳng sợ bể, suy tính một chút cảm thấy nếu nói là đói bụng thì qua mất mặt, vì vậy trực tiếp nói. Ta đánh rắm, ngươi không cần lo cho ta. Chấm, phụt, Tiêu Tiểu Bát cười đến thiếu chút thì phun cơm ra lỗ mũi, đợi đến khi cười xong, chơi cũng xong rồi thì đã nên thu tay lại, nếu không tên đại biến thái này mà xù lông thì không thể trêu vào đâu. Vì vậy y mở lời. Mau đến đây ăn đi, ta có cho Thừa Hoàng một ít, y đã ăn cơm rồi nên chỉ xem như nếm thử độ lửa mà thôi. Mau đến đây, Hỗn Độn cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn lắc đầu một cái, ngươi muốn cô vương qua thì cô vương liền đi qua sao? Như vậy không phải quá mất mặt à, ngươi đâu chỉ mất mặt, ngay cả tôn nghiêm cũng sắp mất sạch rồi, có được hay không? Lúc này đột nhiên Tiêu Tiểu Bát lại đứng dậy bước ra ngoài, thân thể Hỗn Độn run lên, Tiểu Hỗn Đản muốn đi đâu, chẳng lẽ y định không đếm xỉa đến mình, đừng mà, ngươi lại năn nỉ ta một chút là được rồi. Hỗn Độn điện hạ rất yêu thương, Tiêu Tiểu Bát dùng thần thức nhìn thấy tất cả, trong ngực cười đến nở hoa, cảm giác bị áp chế, bị khi dễ khuất nhục từ lúc mới gặp hắn đến giờ đều bị quét sạch. Hừ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tiêu Tiểu Bát ra ngoài một hồi rồi cầm một chén canh vào, đây là canh sò biển và một ít rau dại, tuy rằng hơi đơn giản nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Tiêu Tiểu Bát đặt chén canh lên bàn, cất giọng nói. Góc chuyện audio.com, hỗn độn đại vương, ngươi rốt cuộc có ăn hay không, canh này là ta đặc biệt nấy cho ngươi, nếu không ăn thì ta để lại cho tiểu hoàng. Hỗn độn hung tợn trừng Tiêu Tiểu Bát, trong ánh mắt tràn đầy tối tăm. Ngươi dám cho y, cô vương liền tự bạo nổ tung ngọn núi này của ngươi. Ngươi cứ thử xem, Tiêu Tiểu Bát phì cười, trong ngực trơn trắng, ngươi này làm sao chỉ biết nói một câu như vậy nha. Đại biến thái cực đói vẫn là rất đáng yêu, Tiêu Tiểu Bát trong lòng tự nhủ, nhãn thần không kìm được nhu hòa hơn rất nhiều. Hỗn độn rất có khí thế đặt mông ngồi xuống đối diện Tiêu Tiểu Bát, cầm đũa lên uống một ngụm canh, sau đó bắt đầu sột soạt nhai nuốt. Tiêu Tiểu Bát hắc tuyến, ngay cả heo khi ăn cũng không tạo ra được thanh âm như vậy, người này làm sao lại thô lỗ như thế đâu. Ăn thật ngon, hỗn độn cười đến mắt cũng cong như vầng trăng. Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy hỗn độn na nhiều ớt như vậy thì nhớ đến trong đỉnh cấp phối phương thức ăn gia súc có viết những loài phun lửa như hỗn độn, phượng hoàng đều thích ăn cay. Ai u, lần trước ở Côn Lôn Sơn cho nhiều ớt như vậy vẫn không cay chết hắn mà khiến hắn càng ăn càng hăng hái, sớm biết vậy mình nên đọc quyển sách kia thêm vài lần. Tiêu Tiểu Bát quyết định tối nay nhất định phải đem hai quyển sách. Đỉnh cấp phối phương thức ăn gia súc và sổ tay chăn nuôi, già nghiên cứu kỹ một chút, hai quyển sách này thực sự rất thực dụng. Hỗn độn ăn đến phi thường hạnh phúc, hắn không chú ý tới mình đã phát ra thanh âm không thích hợp đến thế nào, lúc này toàn thân của hắn đều chỉ tập trung vào thức ăn trước mắt. Quá hạnh phúc rồi, ngao ngao ngao, nếu mỗi ngày đều có thể ăn được thức ăn vật nhỏ làm thì còn hạnh phúc đến thế nào nữa chứ. Chỉ vì cái này, cô vương liền nhất định phải làm vương hậu của Chu Nhiêu Quốc. Hỗn độn ăn uống no đủ xong liền nằm dài trên giường vuốt bao từ cổ họng phát ra mấy tiếng hừ hừ thỏa mãn, Tiêu Tiểu Bát đang thu thập chén đũa, nhìn thấy bộ dạng đối phương thoải mái như vậy thật hận không thể bước đến đá hắn một cước. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát rất nhanh đã dừng động tác đó lại, bởi vì hỗn độn vừa rồi còn thỏa mãn xoa bụng đã lập tức đã chìm vào ngủ say. Đại biến thái là một người rất chú trọng dáng vẻ, lúc ngủ nhất định phải mặc đồ ngủ, trước khi ngủ cũng phải tắm rửa lau khô người rồi mới lên giường, kỳ thực rất nhiều cao giai thần không quá chú ý bề ngoài, giống như việc Tiêu Tiểu Bát chưa bao giờ để ý đến túp lều đang ở vậy, bởi vì nếu y để ý thì chỉ cần niệm một chú ngữ đã có thể khiến cái giường trở nên vô cùng thoải mái rồi. Cao giai thần không cởi giày đã lên giường có khối người, còn những người bình thường không mang giày thì cứ trực tiếp lên giường không cần rửa chân. Đây là lần đầu tiên Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy hỗn độn không cởi giày thay quần áo, ngã đầu liền ngủ. Có lẽ là đã mệt chết đi rồi, y liền bước đến giúp hỗn độn cởi giày, sau đó còn đắp chăn cho hắn. Đợi làm xong hết thảy đột nhiên Tiêu Tiểu Bát có loại cảm giác trở thành mẹ rồi, tựa hồ đột nhiên phải mặc tạp dề lên. Nghĩ đến hình ảnh mình mặc tạp dề, Tiêu Tiểu Bát một trận hắc tuyến, hừ hừ, ta là nam nhân, ta là nam nhân. Thu thập xong chén đũa, Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy hỗn độn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại liền nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa đi Tuần Sơn. Góc chuyện audio.com, thần dân Tuần Sơn đã suốt 7 ngày không nhìn thấy thần quân của mình, hiện giờ Tiêu Tiểu Bát ra mặt dĩ nhiên là kích động vạn phần, một đám tụ tập ở bên cạnh Tiêu Tiểu Bát hỏi này hỏi nọ. Thần quân đại nhân, là người thi pháp sao? Người thật lợi hại, pháp thuật của thần quân đại nhân nhất định là lợi hại nhất hồng hoang. Thần dân mồm năm miệng 10 khiến Tiêu Tiểu Bát đỏ mặt, y thật sự không thể làm ra hành vi đem công lao của hỗn độn quy về cho mình, vì vậy chỉ có thể hắng giọng nói. Khiến mọi người thất vọng rồi, người thi pháp không phải là ta, mà là người ở bên cạnh. Tiêu Tiểu Bát có chút khổ não, nên nói với bọn họ mình và đại biến thái có quan hệ gì đây. Thế nhưng chỉ một khắc sau, có thần dân đã giúp Tiêu Tiểu Bát giải quyết vấn đề này. Là vương hậu đại nhân, là vương hậu đại nhân, thần dân bộc phát ra một tiếng hoan hô. Thần quân đại nhân thật lợi hại, vương hậu đại nhân đã lợi hại như vậy, thần quân đại nhân nhất định lợi hại hơn. Tiêu Tiểu Bát nghe được những lời này của thần dân thực sự là xấu hổ vô cùng, thần quân đại nhân thật sự không lợi hại bằng vương hậu đại nhân đâu. Không đúng, vương hậu đại nhân này là từ đâu tới? Tiêu Tiểu Bát khổ não, mình không biết từ lúc nào đã bị con dân lừa bán mất rồi. Liên tiếp 7 ngày Tuần Sơn không thấy ánh mặt trời, Tiêu Tiểu Bát lo lắng rừng thí nghiệm và ruộng thí nghiệm sẽ xảy ra vấn đề. Tuy rằng y biết có huân thần và thừa hoàng trông coi hẳn sẽ không xảy ra chuyện lớn, thế nhưng vẫn không nhịn được lo lắng mà nhanh chân đến xem. Sau khi đến khu vực thí nghiệm, nỗi lo sợ của Tiêu Tiểu Bát mới buông lỏng xuống, đám cây cối ở nơi này vô cùng khỏe mạnh, thậm chí so với lần trước nhìn thấy còn tươi tốt hơn. Quốc dân Chu Nhiêu quốc tự hồ cũng đang bồi dưỡng cây trồng mới thích hợp với thổ nhưỡng nơi này, bọn họ tìm không ít cây non loại tùng, quế, hy vọng đến khi trồng lớn có thể làm thành vật kỷ niệm, đặc sản linh tinh, sau này thương đội bên ngoài đi đến Chu Nhiêu quốc có thể cầm những món quà lưu niệm này trở về quốc gia mình. Tiêu Tiểu Bát nghe được dự định của thần dân thì tấm tắc khen ngợi, đây là phát triển thủ công nghiệp địa phương nha. Tiêu Tiểu Bát vẫn còn chưa nghĩ ra tìm đặc sắc gì cho Chu Nhiêu quốc thì thần dân nơi này đã nghĩ ra rồi. Thế nhưng có một tin tức còn khiến cho Tiêu Tiểu Bát cao hứng hơn nhiều, có một thần dân vội vã từ ruộng thí nghiệm chạy tới, vừa thấy bóng dáng Tiêu Tiểu Bát đã bắt đầu lớn tiếng gọi vang. Thần quân, lúa mạch này mầm rồi. Bởi vì có quan hệ đến tính chất đất đai, xung quanh Chu Nhiêu quốc cũng không có nơi nào thích hợp cho cây lương thực sinh trưởng, bọn họ đã thí nghiệm lúa mạch vô số lần nhưng đều thất bại, thế nhưng cả Tiêu Tiểu Bát và thần dân đều hy vọng có thể ăn được lương thực do Tuân Sơn trồng ra mà không phải mua từ ngoại quốc. Với tình thế hồng hoang hiện nay, vàng bạc thực sự đã không đáng bao nhiêu tiền, đáng giá chính là lương thực, Hạ Quốc chính là đại quốc lớn nhất hồng hoang, thế nhưng chỉ một hồi nạn châu chấu đi qua liền không biết đã chết bao nhiêu người, vì vậy có thể thấy được lương thực là quan trọng đến thế nào. Thật không ngờ chỉ vắng mặt một tuần lại có thể nhận được bất ngờ lớn như vậy, tức thì Tiêu Tiểu Bát mỉm cười rạng rỡ. Thần quân, lúa mạch, góc chuyện audio.com. Thần dân chạy đến báo tin kích động đến không nói ra lời, hắn là người đầu tiên phát hiện lúa mạch này mầm, lúc đó hắn kích động đến quỳ trên mặt đất khóc giống, nếu không phải bên cạnh có người nhắc nhở phải đi báo tin cho thần quân hắn nhất định đã quên mất. Đã bao nhiêu năm rồi, Chu Nhiêu quốc đều là dựa vào quốc gia khác cung cấp lương thực để sinh tồn, bọn người đó toàn đem những thứ gạo cũ mốc meo phế thải bán ra với giá đắt cho dù người của Chu Nhiêu quốc biết lương thực này có chuyện thì sao. Bọn họ chỉ có thể giận mà không dám nói gì, bởi vì quốc gia họ không sản xuất ra được, nếu không mua đống lương thực mốc meo này bọn họ nhất định phải chịu chết đói. Lúa mạch này mầm, trời non xanh biếc như vậy thật xinh đẹp mà. Lúc Tiêu Tiểu Bát chạy đến nơi thần dân Chu Nhiêu quốc đều đang vây quan ngắm nhìn mầm lúa mạch bọn họ bởi vì quá mức vui mừng thậm chí cũng không nhận ra Tiêu Tiểu Bát đã tới. Thần quân tới, thần dân dẫn đường hô lớn khiến đám người đang vây xem kia tự giác nhường đường, Tiêu Tiểu Bát để ý thấy viền mắt của những người này đều là hồng hồng. Y nhìn ruộng lúa mạch này mầm xanh mượt kia trong lòng cũng có một trận kích động, đây là hạt giống do đích thân y trồng xuống, mỗi lần thử nghiệm y đều ôm hy vọng tràn trề thế nhưng lần nào cũng phải nhận lấy thất vọng. Vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ không thành công, thật không ngờ chỉ ngắn ngủi có một tuần ruộng lúa mạch này cư nhiên lại nảy mầm. Thần quân, Chu Nhiêu quốc chúng ta, Chu Nhiêu quốc có lương thực rồi, có lương thực của mình rồi. Một thôn dân lớn tuổi đã bước đến quỳ rạp trước mặt Tiêu Tiểu Bát không ngừng dập đầu theo lời tung hô của lão không ngừng có thần dân theo đó quỳ xuống đồng loạt dập đầu. Hình ảnh này khiến cho Thừa Hoàng và Huân Thần vừa mới đến cảm thấy vô cùng hoảng sợ, trừ lúc mới đến, đã rất lâu bọn họ không thấy thần dân dập đầu với Tiêu Tiểu Bát rồi. Tiểu Bát đã xảy ra chuyện gì? Thừa Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ chỉ mới một lát như vậy Tiêu Tiểu Bát lại làm ra hành động vĩ đại gì rồi sao? Tiêu Tiểu Bát cũng rất kích động, y thậm chí đã cho rằng đất đai của Tuân Sơn không thể trồng ra lương thực, thật không ngờ lại có thể thực sự nảy mầm. Thanh âm của Tiêu Tiểu Bát mang theo run rẩy cất lên. Nhìn trên mặt đất đi, không phải là ta, là hoa màu trên đất, là mầm lúa mạch. Lời nói của Tiêu Tiểu Bát đã trở nên lộn xộn, Thừa Hoàng và Huân Thần chỉ có thể lướt theo đường nhìn của y mà nhận ra đám mầm non xanh mượt bọn họ sơ sót không thấy nãy giờ. Thừa Hoàng và Huân Thần đều choáng váng, đây không phải là ruộng lúa mạch Tiêu Tiểu Bát đã trồng sao? Thế nhưng nơi này không phải không thể trồng lương thực sao? Nảy mầm rồi, thực sự đã nảy mầm rồi, nơi này đã không còn là một mảnh ruộng hoang không sức sống mà đã có mầm non xanh gì rồi. Đây là mộng tưởng của Chu Nhiêu quốc, là mộng tưởng của Tuân Sơn. Tuy rằng Thừa Hoàng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ thế nhưng đại đệ vẫn có thể kiềm chế được tâm tình, chỉ là Huân Thần lại có phản ứng như thần dân ở đây, khóc đến lão lệ tung hoành, hắn dùng tay áo che mặt. Đã bao nhiêu năm, thần dân nơi này đã một mực ăn lương thực mốc meo bao nhiêu năm nay, đợi bấy lâu rốt cuộc cũng đã trồng ra được lương thực của chính mình. Khóc chuyện audio.com. Thừa Hoàng vô pháp lý giải được tâm tình của họ, Tiêu Tiểu Bát tuy rằng kích động nhưng cũng không thể lý giải được bởi vì bọn họ chưa từng phải ăn lương thực mốc meo để duy trì sự sống, bọn họ chưa từng cảm nhận việc từng thế hệ, suốt trăm ngàn năm, đời này sang đời khác đều ăn lương thực mốc meo trộn lẫn cát sản. Bọn họ đều đang mong đợi thần quân xuất hiện, bọn họ đều hy vọng thần quân có thể cứu vớt bọn họ ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này. không có lương thực, không có đồ dùng hàng ngày, bão cát đầy trời, có sông có nước lại không có cá. Toàn thể thần dân kích động vạn phần, cuộc sống cực khổ của Tuân Sơn, của Chu Nhiêu Quốc cuối cùng cũng kết thúc. Bọn họ luôn tin tưởng tất cả những thay đổi này đều là do thần quân mang đến. Những thần dân có mặt ở đó bắt đầu chạy khắp nơi thông báo việc lúa mạch đã nảy mầm, đem phần vui sướng này nói cho toàn thể quốc dân Chu Nhiêu Quốc. Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát thì đứng lại nghe huân thần một bên nước mắt một bên nước mũi giảng lại lịch sử huyết lệ của Tuân Sơn, hai người đều nghe đến mộc trừng khẩu ngốc, đây là lần đầu tiên bọn họ biết nguyên lai còn có quốc gia phải dựa vào lương thực mốc meo mà sinh tồn. Đại vương, người căn bản không biết mấy năm nay Chu Nhiêu Quốc chúng ta cũng không có được mấy ngày lành, Trường Tý Quốc, Tam Thủ Quốc, Kỳ Thiệt Quốc một đều là đại quốc phía nam, chỉ một nơi bọn ta cũng không dám trêu vào, cư nhiên cả ba nước bọn họ đều thông đồng với nhau, Chu Nhiêu Quốc chúng ta chỉ có thể chịu khi dễ. Huân thần là thiện thần, hắn chưa bao giờ khi dễ thần dân vì vậy chỉ có thể nhịn thế, nhưng hắn cũng thật sự không nhịn nổi nữa rồi, những người này đều là thần dân dưới sự che chở của hắn, vậy mà hắn lại không có cách nào cung cấp lương thực cho bọn họ. Thừa Hoàng lòng đầy căm phẫn, Tiêu Tiểu Bát cũng là tức giận không ngớt. Đây cũng quá khi dễ người rồi, bọn họ tại sao có thể làm như vậy? Thừa Hoàng tức giận đến hoa hoa kêu to, cầm lương thực mốc meo đi đổi hoàng kim ngọc thạch, nếu không chịu đổi thì các ngươi chỉ có thể bị chết đói. Những quốc gia phụ cận Chu Nhiêu Quốc chính là Trường Tý Quốc, Tam Thủ Quốc, Kỳ Thiệt Quốc. Tiêu Tiểu Bát nheo mắt lại, y nhớ kỹ mấy quốc gia này, dám khi dễ quốc dân của y, hừ hừ, chờ sau này y phát đạt liền cự tuyệt thương đội của mấy quốc gia này. Chế tài kinh tế, vẫn còn sớm nha, chờ đi, y còn phải sống rất lâu, chỉ cần có Tiêu Tiểu Bát y một ngày, mấy quốc gia gian thương này đừng mong có ngày lành qua, lấy xấu làm tốt, ép mua ép bán khi dễ con dân của ta, hừ hừ. Bất quá trước mắt phải làm thế nào chừng trị đám gian thương này cái đã. Phải làm sao đây, bỗng Tiêu Tiểu Bát này ra một chủ ý tuyệt diệu, y nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Thừa Hoàng càng nghe nhãn thần càng rạng rỡ, ngạc nhiên kêu lên. Huynh đệ quá tuyệt vời, ta đây nhất định ủng hộ ngươi. Nói xong còn làm ra một bộ dạng cổ vũ, bộ dạng Thừa Hoàng có chút khẩn cấp nhìn Tiêu Tiểu Bát. Khi nào chúng ta hành động, Tiêu Tiểu Bát âm trầm nở nụ cười. Không vội, chờ đám mầm lúa mạch này lớn thêm một chút cũng không muộn. Huân thần nhìn bộ dạng tươi cười gian xảo của đại vương nhà mình thì không nhịn được run rẩy một chút, tuy rằng hắn không biết đại vương muốn làm những gì thế nhưng hắn biết đại vương nhất định đã nghĩ ra biện pháp báo thù thật tốt. Gocchuyenaudio.com Nghĩ đến Tiêu Tiểu Bát muốn đi báo thù, không hiểu vì sao huân thần trước giờ ở trong mắt thần dân vẫn luôn nhất quán ôn hòa, thậm chí thủ đoạn có chút mềm yếu này lại cảm thấy đặc biệt thoải mái, hắn thậm chí còn rất chờ mong nhìn thấy đám thần dân xấu xa kia phải chịu xui xẻo. A, che mặt như vậy là không đúng nha huân thần, thần dân đều là thiện lương, đều cần được bảo vệ, ngươi mau tỉnh lại nha, bộ dạng hả hê trước sự đau khổ của người khác này không hợp với thân phận thiện thần của ngươi đâu. Thế nhưng người ta thật sự rất vui vẻ mà. Đợi đến khi có thể xác định tình hình của lúa mạch non là vô cùng tốt đẹp, Tiêu Tiểu Bát liền kéo lê thân thể mệt mỏi của mình trở về cái ổ cỏ của y, hỗn độn suốt 7 ngày không có nghỉ ngơi, Tiêu Tiểu Bát kỳ thực cũng theo đó khẩn trương suốt 7 ngày ngẩng người cùng hỗn độn, tuy rằng trong thời gian đó y cũng có ăn uống thế nhưng thủy chung cũng không nhiều, nếu không phải quyết tâm muốn đi tuần tra một vòng y thật sự cũng sẽ giống như hỗn độn lên giường đánh thẳng một giấc. Tiêu Tiểu Bát vội vã tắm rửa, dùng cành liễu đánh răng, sau đó liền bò lên giường. So với bình thường cũng có một chút khác biệt, hiện tại hỗn độn ngủ bên trong, Tiêu Tiểu Bát lại nằm phía ngoài, thế nhưng tư thế ngủ của hỗn độn thật sự quá không thành thật rồi, cư nhiên không có chừa lại vị trí cho Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát chỉ có thể cuộn tròn trên một góc giường mệt mỏi thiếp đi. Dùng chú ngữ tắt nến, chui vào chăn, Tiêu Tiểu Bát liền lâm vào mộng đẹp. Sự thực chứng minh, có vài người vốn là đối nghịch với ngươi, hắn luôn sẽ đợi đến lúc ngươi đang ngủ ngon, bản thân lại tinh thần sáng láng đi quấy rầy giấc ngủ của ngươi. Tỷ như hỗn độn, lúc này hỗn độn lại chợt tỉnh khi còn mơ màng ý thức liền có chút không rõ, hắn thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, trong nháy mắt còn cho là đang nằm trong cung điện của mình ở Côn Lôn Sơn. Nếu như Tiêu Tiểu Bát nằm ngủ ở bên trong, hỗn độn nhất định sẽ không có loại ảo giác này, trước giờ hắn đều ngủ ở phía ngoài, chưa từng nằm đối diện với tường, vì vậy hỗn độn đang ngủ đến mơ hồ liền theo bản năng nhận định trên giường có người lạ. Người nào, người xấu, vì vậy hỗn độn nhấc chân dùng lực cực mạnh duỗi ra, chỉ nghe ầm vang một tiếng, người ngủ ở bên cạnh liền bị hỗn độn một cước đá ra ngoài, trên tay còn ôm gối đầu nhưng lại không có chăn, bởi vì hỗn độn đang ôm chăn nha. Dám leo lên giường của ta, giết không tha, ai u, đau quá, một thanh âm rên rỉ mềm nhũn trực tiếp khiến hỗn độn giật mình tỉnh giấc, đây không phải giọng nói của vật nhỏ sao. Hỗn độn đột nhiên ý thức được làm bậy rồi. chỉ thấy một trận kim quang, ngọn nến trong phòng liền sáng lên, Tiêu Tiểu Bát ôm gối đầu mặc quần ngủ, quai hàm vì thở mạnh mà không ngừng phập phồng, trừng mắt hùng hổ nhìn mình. Một cái gối đầu bay tới, chỉ nghe thanh âm tức giận của Tiêu Tiểu Bát vang lên. Ngươi vì sao lại đá ta? Thanh âm tràn đầy chất vấn. Hỗn độn sửng sốt, chẳng lẽ hắn lại nói vì mình ngủ mê nên cho rằng có người xấu leo lên giường sao? Cho ta xin, hỗn độn điện hạ, ngươi không phải là kẻ xấu xa nhất trên hồng hoang rồi sao, đâu còn kẻ nào xấu xa hơn người chứ? Ta, hỗn độn nghẹn lời, không biết phải giải thích thế nào cho đúng. Gocchuyenaudio.com Tiêu Tiểu Bát căn bản cũng không muốn nghe hỗn độn giải thích, người này cư nhiên đá y từ trên giường xuống, hắn nhất định đã sớm có dự mưu, nhất định là cố ý, hắn nhất định là đang muốn trả thù lần trước mình đá tiểu đệ đệ của hắn. Bại hoại, may là lúc nãy y xoay mông về phía đại biến thái, nếu không, hừ. Tiêu Tiểu Bát ngáp dài, tức giận bò lên giường, y dùng ánh mắt không có một chút lực sát thương nào chừng hỗn độn không chỉ không có bị ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát làm cho giật mình, trái lại còn cảm thấy vô cùng khả ái, vật nhỏ thật quá dễ thương rồi, gương mặt đỏ ửng kia thật giống cái bánh bao lớn màu hồng mà. Bất quá lời nói kế tiếp của bánh bao hồng lại không dễ thương chút nào. Hừ, ngày mai ngươi dọn dẹp hành lý rồi rời khỏi Tuân Sơn đi, ta ghét ngươi, hừ, cho ngươi thích ta ghét ngươi đấy. Tiêu Tiểu Bát lầu bầu rồi đánh ngáp một cái, thật sự là quá mệt nhọc mà cũng chảy nước mắt luôn rồi, y cọ cọ gối đầu đem chính mình co lại thành một đoàn tiếp tục ngủ. Tiêu Tiểu Bát là ngủ rồi, thế nhưng hỗn độn lại không ngủ được, vật nhỏ cứ nhiên bảo hắn cút đi. Tiểu hỗn đản vô lương tâm, kết giới chỉ mới dựng xong không được nửa ngày, cư nhiên đã qua sông đoạn cầu. Hỗn độn trằn trọc, cái này phải làm sao đây, vật nhỏ nổi giận đuổi hắn đi rồi. Kỳ thực thì hỗn độn đã nghĩ quá nhiều rồi, vừa rồi chỉ là Tiêu Tiểu Bát nói lẫy trong lúc chưa tỉnh ngủ mà thôi, lời nói lẫy làm sao có thể coi là thực, không chừng đợi đến khi Tiêu Tiểu Bát tỉnh dậy thì ngay cả bản thân đã nói gì cũng không thể nhớ rõ. Thế nhưng hỗn độn lại không hiểu được, hắn chỉ biết là vật nhỏ muốn đuổi hắn đi, tựa hồ thật sự giận rồi, thậm chí còn không để ý đến hắn. Tiêu Tiểu Bát, đại ca ta đang ngủ. Người đang ngủ làm quái nào để ý đến ngươi được, hỗn độn trái lo phải nghĩ, rốt cục làm ra một quyết định trọng đại, hắn lần nữa đào Tiêu Tiểu Bát từ trong ổ chăn ra, đáng thương cho Tiêu Tiểu Bát chỉ vừa mới ngủ lại đã bị tàn nhẫn đánh thức, hỗn độn là trực tiếp dùng một quyền đánh thẳng vào cằm y, tỉnh, vật nhỏ. Thanh âm hỗn độn to như chuông đồng, ầm ầm vang rền khiến cho Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo đang ngủ sát vách cũng giật nảy mình, động đất sao? Tiêu Tiểu Bát thổ huyết, thật sự thổ huyết, cằm y bị giáng một quyền, răng cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu từ bên trong khóe miệng chậm rãi rỉ ra. Ngao, đây là phương pháp đánh thức người máu tanh nhất, bạo lực nhất hồng hoang từ trước đến giờ. Tên gọi tát, kêu giường pháp, cuộc sống này thực sự không có cách nào qua mà. Tiêu Tiểu Bát mở to con mắt bầm đen do thiếu ngủ của mình, thần tình gần như băng hoại. Nì mã, để ta ngủ một lát được không, ngươi đã ngủ một ngày một đêm rồi, bây giờ để lão tử ngủ một lát sẽ chết sao? Sẽ chết sao, trong lòng Tiêu Tiểu Bát có trăm vạn con thảo nê mã đang giống giận. Người kia theo chủ nghĩa nhân đạo cần phải hủy diệt, đào một đâu, phỉ đâu, cùng kỳ đâu, thao thiết nữa, mau tới đây, lão tử hợp tác với các ngươi, mau tới hủy diệt người này đi. Trong nháy mắt cả người Tiêu Tiểu Bát đều âm u rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Tiểu Bát hữu khí vô lực nói, bởi vì ngủ không đủ nên bây giờ y cũng không đủ khí lực để nổi giận nữa, phải nói gần như đã tiến vào trạng thái nửa chết nửa sống. Đại ca, van cầu ngài, để ta ngủ đi. Gocchuyenaudio.com Tiêu Tiểu Bát ôm cằm, ngao, hàm dưới đều bị lòng a hết rồi. Thật không ngờ chỉ một khắc sau hỗn độn liền bắt lấy tay của Tiêu Tiểu Bát hung hăng đặt ở giữa hai chân mình, dùng tư thế quyết không quay đầu, chính khí lăng nhiên nói. Đừng nên đuổi ta đi, ngươi không phải thích đánh chỗ này của ta sao, cho ngươi tùy tiện đánh thỏa thích, đến đây đi. Hỗn độn cầm lấy tay Tiêu Tiểu Bát hung hăng đánh mạnh vào đũng quần của mình một chút. Tiêu Tiểu Bát đờ đẫn, y không biết phải dùng biểu tình gì đối mặt tình huống trước mắt, y thật sự rất mệt, rất muốn ngủ. Vì vậy trong lúc hỗn độn muốn cầm tay của Tiêu Tiểu Bát đánh mình thêm lần nữa, Tiêu Tiểu Bát đã lảo đảo ngã xuống giường, lần thứ hai ôm gối đầu chìm vào giấc ngủ. Tiểu hỗn đản, đừng nóng giận, ngươi tỉnh nào, tiếp tục đánh ta đi. Đánh đi, hỗn độn khí thế dâng lên, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Tiểu Bát, biểu tình hung ác, dữ tợn, biến thái. Tiêu Tiểu Bát gian nan hé mở mí mắt nặng nề của mình, dùng thanh âm có lẽ chỉ có bản thân y nghe được khó khăn phun ra ba chữ. Em gái ngươi, 2, 1, trường tí quốc tam thủ quốc kỳ thiệt quốc lần lượt là, nước tay dài, nước ba đầu, nước lưỡi rộng. 2, em gái ngươi, một kiểu mắng người của ti kiêu. Thừa Hoàng cả đêm đều không có chợp mắt, y tuyệt không thừa nhận nguyên nhân mất ngủ là bởi vì một mực nghe trộm động tĩnh bên phía Đại Ma Vương và Tiêu Tiểu Bát. Từ lúc Tiêu Tiểu Bát bị Đại Ma Vương bá chiếm, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, Trùng Thiên Pháo mỗi ngày đều ủy khuất chủ nhân không cần A Pháo. Có bát quái mà không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói, Thừa Hoàng cũng cảm thấy rất ủy khuất có được hay không? Vì vậy hai người động dạng cùng ủy khuất ở trong túp lều trên Tuân Sơn sưởi ấm cho nhau. Người cũng đồng dạng ủy khuất như vậy, còn có Tiêu Tiểu Bát bị giằng co không cho ngủ cả đêm, nếu ngươi còn chưa thấy ủy khuất thì việc cằm bị giáng cho một đấm, hàm dưới đều lung lay thì nhất định là không thể sống tiếp rồi. Tiêu Tiểu Bát đánh một cái ngáp dài rồi từ trên giường đứng dậy, ngày hôm qua lúa mạch trên ruộng thí nghiệm đã nảy mầm, cho đến giờ y vẫn còn lo lắng muốn đi xem thử. Bất quá y vừa mặc quần áo liền bị hỗn độn đại biến thái cũng đồng dạng đang thay quần áo ở phía sau kéo lại. Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy hỗn độn liền giận đến đầy bụng, ngủ không ngon giấc ngay cả tượng đất cũng sẽ tức giận, vì vậy y trừng mắt nhìn hung thủ. Đừng đụng ta, bây giờ ta vừa thấy ngươi liền muốn đánh. Hỗn độn cười đến vô cùng ngây thơ sáng lạn, hắn biết vật nhỏ chỉ là do ngủ mê mới thuận miệng nói một chút chứ không phải thực sự muốn hắn rời khỏi Tuân Sơn, liền cảm thấy tâm tình thật tốt. Ừ, tư duy của hỗn độn phát huy tưởng tượng, vật nhỏ nhất định là đặc biệt muốn giữ mình lại nên với việc sơ sẽ nói lẫy với mình, trong lòng vô cùng áy náy, nếu không ngày hôm qua làm sao lại khóc lóc thảm thiết giải thích với hắn đâu. Chân tướng chính là tối hôm qua Tiêu Tiểu Bát bị hỗn độn giày vò đến không chịu nổi, sau đó phải quỳ gối trước mặt đối phương khóc tới hoa rơi nước chảy, biểu thị bản thân nhất định sẽ không đuổi người đi, cho dù chính mình có phải rời đi cũng dứt khoát không để tôn giá đại Phật như hắn rời khỏi. Sau đó hỗn độn liền buông tha Tiêu Tiểu Bát, chỉ là khi đó trời đã sáng. Khóc truyện audio.com Tiêu Tiểu Bát ngủ không ngon giấc, tâm tình đương nhiên không tốt, bất quá tâm tình Tiêu Tiểu Bát không tốt nhưng hỗn độn lại cảm giác tâm tình của mình lại rất tốt, hắn một tay kéo Tiêu Tiểu Bát vào ngực, một tay mở cổ áo của Tiêu Tiểu Bát ra bắt đầu sỗ sàng. Ta khinh, ta vừa mới mặc xong y phục, lúc xiêm y chưa chỉnh sao ngươi không sờ, đợi đến bây giờ mới động thủ, ngươi là cố ý để ta sống không tốt phải không? Tiêu Tiểu Bát rất phẫn nộ, thế nhưng y đánh không lại hỗn độn. Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó lão tử nhất định phải xé y phục của người này thành 7-8 mảnh, khiến hắn ôm cái mông trần cầu xin lão tử không tiếp tục khi dễ hắn. Tiêu Tiểu Bát, ngươi thực sự là nghĩ nhiều quá rồi. Hỗn độn ăn xong đậu hũ mới để Tiêu Tiểu Bát một lần nữa mặc quần áo, ta khinh, ngực đều bị niết đến đỏ rồi, biến thái. Bất quá Tiêu Tiểu Bát cũng rất đắc ý, hắn nhìn chằm chằm phần cổ hỗn độn bị mình hút ra từng dấu đỏ, hừ, cho ngươi dám khi dễ ta, ta xem ngươi làm sao dám xuất môn. Thế nhưng ai lại có thể thấy được cổ của mình đâu, vì vậy hỗn độn không chút nào biết trên cổ của mình hiện tại là bộ dạng thế nào, hắn còn thật hài lòng cảm thấy hôm nay vật nhỏ phi thường nhiệt tình. Tiêu Tiểu Bát lần nữa mặc quần áo chỉnh giày nón ra cửa, rất nhanh hỗn độn cũng chỉnh sửa xong xiêm y đi theo sau lưng Tiêu Tiểu Bát. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo thấy được bộ dạng của hỗn độn đều hít sâu một hơi. Ta ngất, Tiêu Tiểu Bát, ngươi làm thế nào ngược đãi Đại Ma Vương vậy, ngay cả cổ cũng có vết tích rồi. Ánh mắt Thừa Hoàng nhìn Tiêu Tiểu Bát tràn đầy bội phục, huynh đệ, ngươi dám bắt giữ tôn đại thần này, ngươi quả thực điên rồi nha. Ừ, hiện tại Thừa Hoàng đã đem Tiêu Tiểu Bát trở thành người đệ nhất hồng hoang. Ánh mắt nhìn Đại Ma Vương cũng có loại cảm giác. Vợ của huynh đệ, hỗn độn không biết trong lòng bọn người Thừa Hoàng đang suy nghĩ gì, hắn còn đang đắc ý cho là bọn họ hâm mộ mình và Tiêu Tiểu Bát, đầu càng ngẩng cao, vết tích xanh tím rậm rạp trên cổ càng trương dương lộ ra. Thừa Hoàng rũ mi, như vậy thực sự ổn chứ, chẳng lẽ không cần dùng pháp thuật che giấu một chút sao? Tiêu Tiểu Bát đi Tuần Sơn, hỗn độn cũng đi theo phía sau, một đường đều có thần dân lên tiếng chào hỏi hai người, vô luận là bốn chân thú hay nhuyễn thể thú cũng có thể là thần dân thông thường của Chu Nhiêu Quốc. Vì vậy xế chiều hôm đó, trên dưới Tuân Sơn đều có lời lưu truyền, thần quân cúng ta thiên phú dị bẩm, thần lực kinh người, là mãnh hán một đêm 7 lần. Người xem, cổ của vương hậu đều biến thành bộ dạng gì rồi, ngay cả dùng pháp lực cũng không giấu được nha. Ngày thứ hai, huân thần ý vị thâm trường nói với Tiêu Tiểu Bát. Ngay cả đại vương thiên phú dị bẩm cũng nên tiết chế một ít, vương hậu dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, nhất sơn chi hậu, như vậy thực sự là không được, không được. Những vết xanh tím đó, hỗn độn đến buổi tối ngày thứ hai khi soi gương mới ngẫu nhiên phát hiện được, cao giai thần mỗi khi thay quần áo đều dùng pháp thuật, đã biết pháp thuật sẽ làm quần áo giày mũ chỉnh tề thì nào có ai còn cần soi gương. Vì vậy hỗn độn nhìn thấy bộ dạng của mình thẹn quá thành giận, đợi lúc Tiêu Tiểu Bát bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng liền nhào đến gặm cắn cổ y, hai người hôn đến thất điên bát đảo, khó bỏ khó phân, huyết nhục không rõ, kim quang và hồng quang đấu đến thiên hôn địa ám. Khóc truyện audio.com. thẳng đến khi Thừa Hoàng ở sát vách chịu không nổi nữa mà gào khóc kêu to thì mới kết thúc. Thế nhưng vì sao Thừa Hoàng sẽ kêu đây, một đêm không ngủ còn có thể, hai đêm không ngủ thì ai có thể chịu được chứ? Hai người các ngươi đều là Tôn Đại Thần, muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh, đừng quấy nhiễu giấc mộng của ngươi khác nha. Những ngày kế tiếp Tiêu Tiểu Bát vẫn trôi qua tương đối thuận lợi, an ủi thần dân, sau đó xử lý một chút việc trên đỉnh núi, đại sự y sẽ quản, chuyện nhỏ để Thừa Hoàng và Huân Thần đi giải quyết, bọn họ bây giờ chủ yếu là sống sau cánh cửa đóng kín, không phải đã nói sao? Đóng cửa dọn nhà cho sạch rồi mới đón khách, Tiêu Tiểu Bát đem ý nghĩ này ra bàn bạc với Thừa Hoàng và Huân Thần, hai người nọ đều rất đồng ý, lúc này Chu Nhiêu Quốc vẫn còn đang kiến thiết, khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn. Đây là Hồng Hoang, người khác sẽ để ngươi tự do tự tại xây dựng nền móng sao? Cũng nguyên nhân đó, những ngày thái bình của Tiêu Tiểu Bát rất nhanh liền kết thúc, đừng quên bên cạnh y còn có một quả bom hẹn giờ tùy thời có thể nổ tung. Bởi vì mỗi ngày sớm chiều ở chung cùng hỗn độn, đôi khi ngay cả Thừa Hoàng và Huân Thần cũng quên mất hỗn độn là thủ lĩnh hung thần, bọn họ còn là như vậy, huống chi Tiêu Tiểu Bát. Bất quá mỗi lần Tiêu Tiểu Bát có loại ảo giác này đều sẽ hung hăng tự nhéo bắp đùi mình, tự nói với mình kẻ nằm bên cạnh chính là hung thần tiếng tăm lừng lẫy Hồng Hoang, là kẻ có thể đánh bại Tây Vương Mẫu, là người mà tứ đại hung thần có liên thủ cũng không đánh chết được. Đại ma đầu hỗn độn. Đau đớn sẽ khiến người ta thanh tỉnh, mỗi lần đau xong lỗi giác của Tiêu Tiểu Bát cũng liền tiêu thất, đại biến thái chưa bao giờ là người một nhà với bọn họ, thậm chí còn không phải người cùng đường, hắn có bang phái của mình, thế lực của mình. Có người luôn tương đối dễ dàng thỏa mãn với hiện thực, nhất là người đi tới nơi nào cũng chịu khi dễ như Tiêu Tiểu Bát. Có sự nghiệp còn có một đoạn tình cảm tuy rằng không tính là đặc biệt thư thái, thế nhưng cũng có thể coi như không có trở ngại gì, Tiêu Tiểu Bát cũng hiểu được tương đối thỏa mãn. Nguyên bản cao giai thần đối với dục vọng tông đối lạnh nhạt, nói dễ nghe là thanh tâm quả dục, nói khó nghe là lạnh lùng vô tình. Tiêu Tiểu Bát không cần thiết phải đối với hỗn độn phát triển đến mức. Không phải ngươi thì không được, ngươi chết ta cũng đi theo, chẳng qua y cảm thấy hiện tại ở chung cùng đại bình thường cũng không tệ lắm, đại biến thái cũng đã không còn biến thái như vậy nữa. Tuy rằng chuyện cũ bi thống vẫn khiến Tiêu Tiểu Bát không có cảm giác yên tâm, thế nhưng đối với một đại biến thái như vậy, ngươi cũng không thể có yêu cầu quá cao đúng không? Nếu là dùng nỗ lực trên phương diện tình cảm mà nói, Tiêu Tiểu Bát cũng biết, đại biến thái thích y sợ rằng so với mình thích hắn nhiều hơn một chút. Tiêu Tiểu Bát cũng biết chính mình còn có lưu giữ tự hồ cũng không phải việc tốt lắm, thế nhưng y cũng không nghĩ đến hỗn độn sẽ đối với mình không có giữ lại chút gì, ví dụ như hiện tại, chỉ một câu của hỗn độn đã khiến Tiêu Tiểu Bát triệt để chấn kinh. Ta cảm thấy khí tức của Thổ Lâu và Khâm Nguyên, nếu ta không có đoán sai, bọn họ đang ở phụ cận nơi này. Lúc hỗn độn nói những lời này Tiêu Tiểu Bát đang uống nước, nguyên bản y định uống xong nước rồi lại tắm một cái, đi vệ sinh xong thì lên giường đánh một giấc. Góc truyện audio.com, nào biết được hỗn độn đột nhiên phun ra một câu như vậy, ngụm nước vừa mới bị Tiêu Tiểu Bát đổ vào trong miệng vẫn còn chưa kịp nuốt xuống đã phun thẳng ra ngoài. Tiêu Tiểu Bát hít sâu, y cũng không cho rằng mình đang xuất hiện huyễn tính, y cũng không cho rằng chuyện này là đáng sợ như thế nào cả, tương phản Tiêu Tiểu Bát lại có loại cảm giác vốn là nên như vậy. Y quen thuộc hỗn độn, thậm chí dù thật sự hỗn độn thích mình nhiều hơn một chút, thế nhưng nếu nói thủ lĩnh Côn Lôn cả đời sẽ vùi mình ở đây làm áp trại phu nhân thì có đánh chết Tiêu Tiểu Bát cũng không tin. Tiêu Tiểu Bát nháy mắt mấy cái, bình tĩnh hỏi một câu. Khi nào thì đi, nếu như bàn tay của y không phải đang run rẩy thì càng hoàn mỹ. Hỗn độn đau lòng, trên thực tế thủ lĩnh Côn Lôn vốn không biết rõ lắm cảm giác đau lòng là cái gì, hắn vẫn cho rằng bản thân vô tâm vô phế, đợi đến lúc thích Tiêu Tiểu Bát thì mới biết mình cũng giống như mọi người, có thứ đồ chơi gọi là trái tim kia. Cái cảm giác giống như bị kim đâm này thực sự rất khó chịu, trái tim đều mềm cả rồi, trong nháy mắt hỗn độn thiếu chút nữa đã nói. Ta không đi, ta lưu lại cùng ngươi, thế nhưng trên đời này không có. Thiếu chút nữa, đã nói là đã nói, chưa nói là chưa nói. Hỗn độn ấm ách nói, cũng là mấy ngày này thôi, bọn người Thổ Lâu tùy thời sẽ đến Tuân Sơn, với thực lực của bọn họ chỉ cần đến gần một chút liền có thể dựa vào thần thức cảm nhận vị trí cụ thể của ta. Tiêu Tiểu Bát liếm liếm môi, lại uống thêm vài ngụm nước, cảm thấy trong cổ họng vô cùng khó chịu mà rũ mi mắt xuống, che giấu thứ tình tự mà bản thân y cũng không biết là gì, nói. Ngươi đi tìm bọn họ đi, đừng để cho bọn họ tới Tuân Sơn hiện tại không thích hợp tiếp đãi khách nhân, tuy rằng ta rất muốn gặp Thổ Lâu phu tử thế nhưng lúc này cũng không phải lúc gặp mặt, chính ngươi bảo trọng. Nghe được Tiêu Tiểu Bát chấn định an bày như vậy, hỗn độn giận đến mũi đều lệch đi, tiểu hồn đãn vô lương tâm, chỉ nói vài câu giữ ta lại cũng không được hay sao? Nói ra có thể chết sao? Nói ra thì không thể chết được thế nhưng nói ra cũng không có ý nghĩa. Giờ khắc này Tiêu Tiểu Bát đầy đủ cảm giác được mình đã chạy càng lúc càng xa trên con đường biến thái, lúc này Vương Hậu trên danh nghĩa của mình, Pháo Hữu đã phát triển thành quan hệ không thuần khiết của mình muốn đi thế nhưng y còn có thể tỉnh táo suy nghĩ xem sau khi hắn đi thì mình phải làm gì bây giờ. Tuần Sơn nếu không có hỗn độn chấn giữ chỉ còn ba cao giai thần là y, Thừa Hoàng và Huân Thần, chỉ cần tùy tiện chỉ vào một thế lực phổ thông nào ở Hồng Hoang đều có thực lực hùng hậu hơn Tuần Sơn. Trước đây Tiêu Tiểu Bát từng nghĩ đến phải đề cao thực lực bản thân, cho dù hỗn độn có rời đi cũng có thể dốc hết sức bảo vệ lãnh địa của mình, thật không ngờ thời điểm biệt ly lại nhanh như vậy. Y vẫn còn không có tiến bộ bao nhiêu thì đại thụ có thể dựa vào đã phải trở về nơi nguyên lai nó sinh trưởng rồi. Thực sự đúng là dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Người đi theo ta đi, ta chia một nửa Côn Lôn Sơn cho ngươi, sau này Côn Lôn Sơn có hai thủ lĩnh. Hỗn độn nói tới đó liền ngừng lại. Tiêu Tiểu Bát xì một cái phì cười, lời này của hỗn độn cũng coi như là có tâm thế nhưng hắn nguyện ý thì thủ hạ bên dưới hắn sẽ nguyện ý sao? Gocchuyenaudio.com, ngay cả người như y cũng biết hứa hẹn như vậy căn bản là không thể thành sự thật, thủ lĩnh Côn Lôn chỉ có thể là một người, cho dù thật sự có người thứ hai tuyệt đối cũng không phải là y, một nơi như vậy, một đám hung thần ác sát như vậy, ngoại trừ người như hỗn độn thì còn có thể phục tùng ai? Tiêu Tiểu Bát cúi thấp đầu nói. Ta có thể ăn mấy nắm cơm khô ta tự mình biết, chỉ là một cái Tuần Sơn ta còn chiếu cố không xong, tham nhiều nhai không nổi, Côn Lôn Sơn vẫn giữ lại cho ngươi đi. Hỗn độn nhàn nhạt, ừ, một tiếng, lập tức nói thêm, ngươi chiếu cố tốt chính mình, Tiêu Tiểu Bát gật đầu cũng, ừ, một tiếng, như vậy coi như đã nói rõ ràng liễu, ngủ đi, hỗn độn đề nghị, Tiêu Tiểu Bát phụ họa cái chủ ý này tốt ngủ đi, ngủ rồi thì không cần suy nghĩ những vấn đề này nữa. Tốt, sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Tiểu Bát thức dậy thì phát hiện người ngủ bên cạnh mình đã không thấy nữa. Y không biết hỗn độn đã rời đi từ lúc nào thế nhưng một bên giường kia đã lạnh rồi, nói cách khác hắn đã đi từ rất sớm. Tiêu Tiểu Bát cười cười, đi cũng tốt, đi bây giờ vẫn tốt hơn dây dưa. Lần sau gặp mặt nói không chừng đã thành địch nhân rồi. Đã đến giờ ăn điểm tâm, Thừa Hoàng kỳ quái nhìn chằm chằm cửa phòng Tiêu Tiểu Bát, cũng đã giờ này rồi, Đại Ma Vương thế nào vẫn chưa thức dậy đâu. Thừa Hoàng rất kỳ quái, Đại Ma Vương đối với việc ăn vẫn là rất tích cực. Tiêu Tiểu Bát ngẩng đầu thoáng kinh ngạc hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Đại Ma Vương đâu, hỗn độn đâu, hắn thế nào còn không ra? Không ăn cơm à, Thừa Hoàng oa oa kêu to, ngày hôm qua y ngủ sớm, cũng không nghe được động tĩnh gì, chẳng lẽ là sau khi y ngủ say? Lúc Thừa Hoàng vẫn còn đang hăng hái tưởng tượng ra chàng cảnh giới hạn 18 tuổi, đã nghe Tiêu Tiểu Bát từ tốn nói. Hắn đi rồi, cái gì, đi, đi, cái gì, đi, khi nào thì đi, Thừa Hoàng oa oa kêu to, Đại Ma Vương đi rồi, vì sao lại đi, làm sao mình một chút cũng không biết. Không đúng, Đại Ma Vương đi rồi, Tiểu Bát phải làm sao? Thừa Hoàng thấp thỏm bất an nhìn Tiêu Tiểu Bát, lão bà bỏ đi Tiểu Bát sẽ không nghĩ không thông mà tự sát chứ. Tiêu Tiểu Bát rũ mắt một bên thổi cháo một bên nói. Đêm qua đi cụ thể lúc nào ta cũng không biết là Thổ Lâu và Khâm Nguyên tìm tới. Nga, là như vậy sao? Thừa Hoàng nhìn bộ dạng này của Tiêu Tiểu Bát cũng hiểu được không có gì để tám rồi nên ngậm miệng lại, bất quá mắt y lập tức sáng rực lên, ánh mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát vô cùng nóng bỏng. Tiểu Bát, Đại Ma Vương đi rồi, vậy ta và Tiêu Tiểu Bát có thể ngủ cùng ngươi không? Thật quá hoài niệm những ngày ba người ngủ chung với nhau mà, Đại Ma Vương gì đó là ghê tởm nhất. Nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi của Thừa Hoàng, Tiêu Tiểu Bát đem câu nói. Ta muốn ngủ một mình, nuốt xuống, đổi thành. Tốt, vì vậy Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo vui mừng một lần nữa dọn vào căn phòng của Tiêu Tiểu Bát, phải nói tuy rằng lều cỏ của Tiêu Tiểu Bát nhìn bề ngoài tuy rằng không khác gì túp lều của Hon, thế nhưng diện tích giường tuyệt đối không thể so sánh, giường của Tiêu Tiểu Bát rất lớn, rất thoải mái nha. Đại Ma Vương đi rồi, giường cũng liền trống, như vậy Âu cũng là người này đi khỏi thật tốt quá mà. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo vô cùng cao hứng. Huân Thần cũng là vo OCF cao hứng, tuy rằng đôi khi hắn cảm thấy để hỗn độn làm vương hậu của bọn họ cũng không sai thế nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Gocchuyenaudio.com, hỗn độn sẽ không sinh hài tử nha, đại vương nhà họ vẫn là nên tìm một nữ cao giai thần thực lực cao cường để thú, sau đó để lại hậu đại, Long Thần không phải rất biết sinh con sao. Một hơi liền sinh 9 Long Tử, đại vương là hài tử của Long Thần, nhất định cũng có thể sinh. Ân, đi tốt, cũ không đi, mới không đến. Nguyên bản Tiêu Tiểu Bát còn có chút thương cảm nhàn nhạt, nhưng nhìn đến bộ dạng ba người Thừa Hoàng, Huân Thần, Trùng Thiên Pháo hoan thiên hỉ địa không biết vì sao cũng bắt đầu cảm thấy hỗn độn đi thật không sai. C. Xì, tên kia vốn là một quả bom hẹn giờ tùy thời phát nổ, mỗi ngày đều uy hiếp bọn họ muốn cho nổ Tuân Sơn, hừ, đi liền đi, có gì đặc biệt hơn người. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát cũng hoan thiên hỉ địa. Thần dân Tuân Sơn nguyên bản vô cùng kinh ngạc muốn biết vương hậu đại nhân của họ đã đi dây, bất quá cái sự vô cùng kinh ngạc này cũng chỉ duy trì 2-3 ngày, mọi người đều rất dễ quên, thần quân đại nhân cũng không nhắc lại thì bọn họ nói đến làm gì. Vương hậu, cái gì vương hậu, Tuân Sơn làm gì có vương hậu? Thì sao, chúng ta chỉ có thần quân đại nhân? Thần dân Tuân Sơn mất trí nhớ tập thể, hừ hừ, vương hậu đại nhân muốn đi thì đi thôi, rời khỏi thần quân đại nhân của chúng ta, cả đời ngươi cũng sẽ không tìm được cao giai thần nào tốt hơn đâu. Hỗn độn đi thật sao? Đương nhiên không có, lúc này Thổ Lâu và Khâm Nguyên một đường vất vả tìm tới, như thế cũng muốn dừng lại lấy hơi đi, hỗn độn thừa dịp Thổ Lâu và Khâm Nguyên thở dốc liền ẩn tàng khí tức chạy về Tuân Sơn nhìn một chút. Kết giới vốn là do hắn vẽ, đương nhiên đối với hắn là không thể dùng được, vì vậy hỗn độn một đường không làm kinh động kẻ nào, chỉ đơn thuần muốn nhìn phản ứng của mọi người mà thôi. Ai nha, đừng khóc quá thảm nha, hắn sẽ đau lòng. Thế nhưng vừa nhìn hỗn độn liền cảm thấy choáng váng, hình ảnh ngậm ngùi đầy nước mắt trong tưởng tượng của hắn đâu. Không có, hình ảnh nhìn trăng than thở trong tưởng tượng đâu. Không có, tình cảnh mọi người lã chã rơi lệ nhớ thương mà hắn mong chờ đâu. Không có, chân trước hắn vừa đi, chân sau con hồ ly chết tiệt và con ốc sên thối kia liền chiếm đoạt vị trí nguyên bản thuộc về hắn, cùng với tiểu hỗn đản kia nằm lăn lộn trên giường ngủ đến ngọt ngào, còn đám thần dân kia cần làm gì thì làm gì, không có một ai nhắc đến hắn, vương hậu đại nhân cái gì, đều không còn ai nhắc tới nữa. Là ai vẽ kết giới cho các ngươi, đều là một đám thần dân xấu xa không lương tâm. Thủ lĩnh Côn Lôn tức giận muốn điên rồi, trên dưới Tuân Sơn ly khai hắn cư nhiên có thể tiếp tục cuộc sống như thường. Giống như có hắn hay không cũng như nhau, thật buồn cười, vì vậy hỗn độn mang theo một bụng tức giận đi theo Thổ Lâu và Khâm Nguyên rời khỏi vùng núi Nam Bộ Hồng Hoang, trở lại Côn Lôn Sơn chủ trì đại cục. Trích lời Tiêu Tiểu Bát, không có người nào thiếu ai đó thì không thể sống nổi, ngươi cho là ngươi là ai. Hỗn độn đi rồi, cuộc sống ở Tuân Sơn cũng không có biến hóa gì, ngày qua tháng lại kinh hỉ nhất định sẽ đến trong lúc bạn không ngờ đến nhất. Tiểu mạch trong ruộng thí nghiệm của Tuân Sơn đã chín, gocchuyenaudio.com. Trên dưới Tuân Sơn một mảnh vui mừng, cảnh tượng răng đèn kết hoa chẳng thua kém gì với lễ mừng năm mới, trong lòng mọi người đều là vạn phần vui vẻ, năm sau bọn họ chỉ cần đem tiểu mạch đã gây giống tốt này đem trồng rộng rãi thì quốc dân của Chu Nhiêu quốc đã có thể ăn được lương thực do chính mình trồng trọt, hoàn toàn không cần dựa vào nước láng giềng nữa. Suốt một ngày này, dân chúng Chu Nhiêu quốc nơi nơi ăn mừng, tình hình náo nhiệt không thua kém lúc Tiêu Tiểu Bát vừa đến Tuân Sơn. Cảm tạ thần quân đại nhân đã ban tặng chúng ta thu hoạch cùng vui vẻ. Cảm tạ thần quân đại nhân, Tiêu Tiểu Bát đi dạo trên đường, khắp nơi đều là thần dân quỳ lạy, đây là lần đầu tiên y cảm thấy được mình không phải là phế vật bất tài, cuối cùng cũng có việc y có thể làm thành công, Tuân Sơn dưới sự quản lý của y đã chậm rãi phát sinh biến hóa. Đỉnh núi đã từng nghèo nàn trơ trụi lúc ban đầu hiện tại đã có màu xanh, mặt đất cũng có từng thảm lúa mạch chín vàng óng ánh. Ngày tháng sẽ càng lúc càng trở nên tốt đẹp. Tuân Sơn hiện tại giống như chốn thế ngoại đào nguyên, Tiêu Tiểu Bát thậm chí quên mất nơi này cũng là một bộ phận thuộc về Đại Lục Hồng Hoang, mà y cũng chưa từng cố ý ngăn cách tin tức trên Đại Lục Hồng Hoang tràn vào nơi này, vì vậy y biết rất rõ hôm nay có cao giai thần nào đã chết, nơi nào phát sinh thêm ôn dịch, nơi nào xảy ra nạn châu chấu, nơi nào lại có sóng thần. Mỗi ngày trên Hồng Hoang đều có người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết đi, nơi nơi đều có kẻ đấu tranh giành giật lãnh địa. Tiêu Tiểu Bát cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, ngay lúc ruộng lúa mạch này mầm thành công Tiêu Tiểu Bát liền bế quan tu luyện, đây là lần đầu tiên kể từ khi y rời khỏi Long Vực bế quan tu hành một cách chân chính. Hiện tại Tiêu Tiểu Bát cần gấp rút đề cao thực lực của mình. So với năm đó, khi Tiêu Tiểu Bát muốn cầm đôi đũa cũng khó khăn, Tiêu Tiểu Bát của hôm nay thật sự đã tiến bộ nhiều lắm, thế nhưng như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều, Tiêu Tiểu Bát hiện tại vẫn còn chưa đạt đến trình độ có thể che chở con dân của mình. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát tự ý thức không đủ tiêu chuẩn liền nhốt mình vào sơn động, liều mạng hấp thu chọc khí trong không khí. Tiêu Tiểu Bát bế quan tu luyện, tất cả mọi việc trên Tuân Sơn đều giao lại cho Thừa Hoàng và Huân Thần xử lý, thoạt nhìn mọi việc đều rất thích hợp, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại quên mất Hồng Hoang lúc này muốn thay đổi thì chỉ là việc trong nháy mắt, ngay lúc y còn đang bế quan, bên ngoài có khả năng đã là Thương Hải Tang Điền một. Ừ, chúng ta tạm thời đem đường nhìn rời khỏi Tuân Sơn mà đặt lên đỉnh Côn Lôn, lúc này đỉnh Côn Lôn vẫn là một mảnh tuyết phủ trắng xóa giống như suốt hàng tỷ năm nay vẫn chưa từng thay đổi, phảng phất như chỉ cần vươn tay liền có thể hái được trăng sao trên bầu trời. Hỗn Độn đứng trên đỉnh Côn Lôn, mắt nhìn xuống bao quát khắp đại lục Hồng Hoang, khu vực Tây Bắc rộng lớn nhất của đại lục Hồng Hoang hiện giờ đều đã khuất phục dưới sự khống chế của hắn, nơi này rõ ràng giàu có trù phú và rộng lớn hơn xa ngọn Tuân Sơn rách nát kia thế nhưng không biết vì sao trong ngực Hỗn Độn lại cứ cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó. Đi theo phía sau Hỗn Độn là một đám người khí thế bừng bừng, có Thổ Lâu, Khâm Nguyên, Oán Hồ. Những hung thần tiếng tăm lừng lẫy khắp đại lục Hồng Hoang này, khi đứng trước mặt Hỗn Độn liền trở nên không đáng nhắc đến. Góc chuyện audio.com, bọn họ chiều bái hắn, phủ phục dưới đế giày của hắn, vô luận bọn họ đến từ địa phương nào, là vương giả của ngọn núi nào, ở trước mặt Hỗn Độn đều phải cúi đầu làm kẻ dưới. Thực lực quyết định tất cả. Thật yên tĩnh mà, Hỗn Độn có chút cảm khái, thần sắc so với lúc ở cùng Tiêu Tiểu Bát hoàn toàn bất đồng, lúc này có thể nói cả người hắn đều toát lên phong phạm vương giả, nét mặt không có chút biểu tình nào, có một loại cảm giác di thế độc lập hai. Hỗn Độn sau khi trải qua ngày tháng ở Tuân Sơn mới phát hiện hóa ra lãnh địa mà hắn luôn cho rằng rất đáng kiêu ngạo khi thống lĩnh lại an tĩnh như vậy, một chút thanh âm cũng không có. Ngay cả phi điều cũng sẽ không đến gần đỉnh Côn Lôn của hắn, rất sợ vô tình quấy rầy hắn suy tư, mà thủ hạ của hắn ở trước mặt hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, dù có là Thổ Lâu vốn có quan hệ cá nhân rất tốt với hắn cũng là như vậy. Nơm nớp lo âu, vô cùng kinh sợ tựa như ngay giây kế tiếp hắn sẽ dồn bọn họ vào chỗ chết ngay vậy. Hỗn Độn không nhịn được mà phát ra một thanh âm châm chọc từ trong cuống họng, thật là một đám người nhát gan. Hỗn Độn không khỏi lần nữa nhớ đến đám thần dân to gan ở Tuân Sơn, bọn họ dám ở trước mặt hắn gọi hắn là vương hậu, lại còn dám mời hắn ăn hoa quả vốn đã héo úa từ lâu. Hỗn Độn chưa từng bị xấu hổ như vậy, thế nhưng cũng chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy. Trách không được vật nhỏ lựa chọn lưu lại ở Tuân Sơn, nơi đó xác thật vô cùng đặc biệt, nếu đem ra so sánh, Côn Lôn thật sự chỉ là một đỉnh núi chết. Bất quá, cho dù thật sự là như vậy thì sao? Hỗn Độn nở nụ cười, nơi này là chiến trường thuộc về hắn, từ một khắc khi hắn bước chân ra khỏi Tuân Sơn liền nhất định phải đối mặt với hiện thực, hắn là thủ lĩnh Côn Lôn độc nhất vô nhị. Hỗn Độn phất tay áo âm trầm mỉm cười, tiếng cười dần dần trở nên vang vọng, khí thế rung trời, tuyết đóng tỷ năm trên đỉnh Côn Lôn cũng bị tiếng cười này chấn đến là tả rơi xuống, đám hung thần quỳ gối dưới chân Hỗn Độn vô cùng kinh hãi cố gắng suy đoán chủ nhân đang định làm gì. Sắc mặt Hỗn Độn nồng đậm sát khí, cất cao giọng truyền. Bởi vì Tây Vương Mẫu mở ra kết giới Ngọc Sơn khiến Côn Lôn Sơn ta chịu tai ương bất ngờ, cô vương hạ lệnh, ngày mai liền bình định Ngọc Sơn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đám hung thần nghe được mệnh lệnh của Hỗn Độn trong lòng liền run lên, thế nhưng lập tức hô to thuận theo. Giả, thuộc hạ tuân mệnh, thanh âm hừng hực khí thế tung trời. Bên này Hỗn Độn đã sắp tấn công vào Ngọc Sơn, còn phía bên đám người đã từng liên thủ muốn tiêu diệt hắn cùng Kỳ và Thao Thiết lại không biết thủ lĩnh Côn Lôn đã quay về nguyên vị, bọn họ còn tưởng rằng Hỗn Độn vẫn đang ở phía nam. Điều này cũng không thể trách họ, tin tức bế tắc thật sự là do công tác bảo mật của Hỗn Độn Đại Vương làm được quá tốt, hắn vì muốn tập kích bất ngờ Ngọc Sơn liền một đường lén lút quay về Côn Lôn. Cùng Kỳ gần đây tương đối xui xẻo, cũng không biết là ai tung ra tin đồn nói chỉ cần ăn thịt Cùng Kỳ không những có thể trở thành cao giai thần mà còn là cao giai thần trong cao giai thần, kết quả khiến cho Cùng Kỳ điện hạ bị một đám thần dân phát rồ tập thể truy sát. Góc chuyện audio.com, đám thần dân kia đương nhiên không có khả năng khiến Cùng Kỳ bị làm sao, thế nhưng chỉ cần bọn họ nhìn thấy hắn liền đem tung tích truyền ra, Cùng Kỳ đi đến đâu cũng có người nhận ra, hành tung của hắn đã không còn là bí mật gì đáng nói. Cũng may trình độ biến thái của Cùng Kỳ điện hạ không thua kém Hỗn Độn bao nhiêu, hắn liền trực tiếp mặt nữ trang, tóc cũng búi theo kiểu nữ, nguyên bản tướng mạo của hắn đã có chút âm nhu, hiện tại lại mặc đồ nữ dĩ nhiên vô cùng dễ nhìn, ngay cả loại không hiểu phong tình như Thao Thiết cũng tán thưởng một câu. Người mặc nữ trang nhìn còn đẹp hơn so với Tiểu Bát, sau này cũng cứ mặt như vậy đi, rất đẹp mặt. Thao Thiết điện hạ nói ra một câu liền có hai người đen mặt, người thứ nhất đương nhiên là Cùng Kỳ, đem hắn so sánh với cái loại bất nam bất nữ như phế vật gà dù kia, Thao Thiết ngươi thực sự cho rằng bản tọa không dám làm gì ngươi. Lúc này Cùng Kỳ liền lao vào đánh nhau với Thao Thiết. Khi vừa bắt đầu Thao Thiết thật sự là đơn phương bị người đánh, một là nội tâm hắn thật sự có tồn tại một chút sinh hoạt tổ thẹn, dù sao cũng là hắn nói sai. Còn hai sao, thật sự là do hảo hữu mặt thứ này vào liền trông rất going nữ nhân, hắn tự xưng là nam tử Hán làm sao có thể chấp nhặt với nữ nhân, thế nhưng đánh đánh một hồi, Thao Thiết cảm thấy đói bụng rồi. Thao Thiết đói bụng liền trở nên rất kinh khủng, ở ngay lúc Cùng Kỳ đã mệt mỏi muốn nghỉ ngơi hắn liền phát lực. Không cho ta ăn, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Khi Thao Thiết đã đói bụng liền hoàn toàn không để ý tới cái vật gọi là lý trí, cùng kỳ bị hắn đánh đến mức châu hoa ba cài trên đầu cũng rớt, y phục xốc xếch bất kham, khóe miệng xanh tím, tóc thì rối bời, bộ dạng vô cùng chật vật. Đợi đến khi Thao Thiết nhìn thấy bộ dạng của Cùng Kỳ liền cảm thấy mình đã gây họa rồi, cư nhiên chạy trốn nhanh như một làn khói. Cùng Kỳ nổi trận lôi đình, bộ diêu bốn hoàn kim trên đầu bị hắn trực tiếp bẻ gãy. Thao Thiết, ngươi chờ đó cho bổn tọa. Mà cái người truyền đạt tin tức Cùng Kỳ là gia hỏa đại bổ không ai khác chính là Oán Hồ. Oán Hồ người này tuy rằng dụng tâm ác độc thế nhưng đối với hỗn độn rốt cuộc cũng coi như trung thành tận tụy, trên dưới Côn Lôn Sơn không có người nào không hận Cùng Kỳ đến ngứa răng. Tên tiểu tử Cùng Kỳ này, đại vương đối đãi ngươi không tệ, ngươi cư nhiên cấu kết người ngoài mưu hại đại vương. Chúng ta đánh không lại ngươi cũng không có nghĩa sẽ để ngươi sống thoải mái. Vì vậy Oán Hồ trước giờ nổi tiếng tâm tư ác độc liền ở khắp các quốc gia dưới chân Côn Lôn thả ra lời đồn. Cùng Kỳ đại bổ, danh tiếng của viên đại bổ hoàn Cùng Kỳ này thậm chí còn vượt lên trước. Tiêu đồ đại bổ hoàn, khiến cho toàn bộ hồng hoang người người đều muốn ăn thịt hắn. Thế nhưng vẫn có người không muốn ăn thịt Cùng Kỳ mà chỉ muốn cùng hắn đánh một trận. Người đó là ai? Đương nhiên là thất ca của Tiêu Tiểu Bát, Nhai Tý. Từ khi Tiêu Tiểu Bát nói với y Cùng Kỳ rất lợi hại, Nhai Tý liền để ý người này. Hừ, lợi hại, có người lợi hại hơn ta sao? Nhai Tý là một kẻ cuồng chiến đấu, y thích chạy khắp nơi tìm người luận võ, nơi nào có kiếm khách, nơi nào có cao thủ thì y liền có mặt ở đó. Dần dần khắp cả đại lục hồng hoang đều biết Long Thất Tử Nhai Tý cũng rất lợi hại, hung mãnh thích giết chóc, bất quá có một số người không cảm thấy Nhai Tý là hung thần. Góc Chuyện audio.com, mà cái tin tức kẻ hung thần ác sát như Nhai Tý cư nhiên lại là thiện thần khí truyền đến Tuân Sơn, đừng nói Tiêu Tiểu Bát mà ngay cả Thừa Hoàng cũng là đương trường thổ huyết, người kia thiện lương ở nơi nào. Nhai Tý bị liệt vào thiện thần là do cách ra tay của y, toàn bộ đều là một chiêu chí mạng, tuyệt đối không dây dưa rong dài. Tất cả mọi người đều cảm thấy y như vậy chính là nhân từ, giết người còn đặc biệt nhớ khiến cho đối thủ được toàn thây. Nhai Tý một đường dò hỏi tin tức của thần dân truy tìm tung tích Cùng Kỳ, y nghe nói Cùng Kỳ đã đến Nam Bộ liền lập tức chạy về phía Nam, nhất định muốn cùng người nọ đánh nhau một trận. Lúc y ở trong núi một đường tìm kiếm đột nhiên dừng lại cước bộ. Có cao giai thần, là nữ. Nhai Tý nhíu mày, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt nhân vật mục tiêu, cô gái nọ dung nhan mỹ lệ dị thường, giữa hai hàng lông mày còn mang theo nét cao ngạo và lệ khí, thế nhưng xiêm y trên người lại phi thường chật vật. Châu hoa rơi đầy đất, xiêm y cũng có không ít bùn lầy, một bên giày cũng bị rơi ra để lộ chiếc vớ ôm sát vào chân. Thần tức và thần áp của người này vô cùng cường đại, thế nhưng lại không giống phi cầm cao giai thần, phía sau cũng không có đuôi báo, như vậy không phải hoàng thần hay tây vương mẫu, hồng hoang từ lúc nào lại có thêm một nữ cao giai thần thực lực siêu quần như vậy. Nhai Tý không đánh nữ nhân, cũng không cùng nữ nhân đánh nhau, y nhìn cô gái trước mặt mình nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Y muốn biết là ai đã khiến nữ nhân này thành như vậy, nữ nhân trước mắt cho y cảm giác không hề kém cỏi, y thật sự muốn cùng người đã đánh nữ nhân này thành như vậy giao thủ một trận. Cùng Kỳ đã từng gặp qua Nhai Tý, là lúc đi theo Thao Thiết vào Long Vực từ xa gặp qua vài lần, vì vậy lần này tương mộ Cùng Kỳ chỉ cần chớp mắt liền nhận ra đối phương, thế nhưng ngoài ý muốn lại thấy người nọ không nhận ra mình. Cùng Kỳ bỗng nhiên nhớ ra trên người mình còn mặc y phục của nữ nhân, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, hắn tuyệt đối không thể để nam nhân này biết hắn là Cùng Kỳ, nếu không một đời anh danh của hắn đều bị hủy. Sau này làm sao có thể có chỗ đặt chân trên hồng hoang. Cùng Kỳ nghĩ đến đây liền rũ mắt xuống lộ ra một nụ cười quỷ dị, đến khi lần nữa ngẩng đầu lên bộ dạng đã đổi thành cảm xúc điềm đạm đáng yêu. Hắn lôi kéo tay áo của Nhai Tý, công tử, xin giúp tiểu nữ một tay, tiểu nữ gặp hung thần Thao Thiết. Thương hại ta đi, mau đỡ ta dậy, bản tọa sẽ không bạc đãi người đã từng giúp đỡ bản tọa. Trong ngực Cùng Kỳ đang vô cùng đắc ý, nói không chừng Nhai Tý còn có thể vì vậy mà động lòng với mình, ha ha ha ha. Cái gì, là Lục Ca sao? Sắc mặt Nhai Tý liền có điểm kỳ quái, y chưa từng nghe nói Lục Ca sẽ đánh nữ nhân nha, chẳng lẽ nữ nhân này cản đường huynh ấy đi ăn cơm nên mới bị Lục Ca bạo phát đánh một trận. Không thể không nói, Nhai Tý đã đoán đúng rồi, ngoại trừ giới tính của đương sự không đúng thì tất cả chi tiết còn lại đều có thể chấp nhận được. Thao Thiết, kẻ quấy rối bổn tọa ăn cơm hết thảy đều là chết tiệt, phải tiêu diệt hắn. Nếu là Lục Ca ra tay, Nhai Tý đành thở dài một hơi nói với nữ nhân trước mặt. Rất xin lỗi, Thao Thiết là Lục Ca của ta. Nói rồi Nhai Tý liền trực tiếp giáng vào gáy nữ nhân trước mặt một đòn thật nặng, động tác đúng theo chuẩn tắc. Khoái, chuẩn, ngoan, nhanh, chính xác, chí mạng. Góc Chuyện audio.com, nữ tử mở to hai mắt trong tích tắc liền ngã vật trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nhai Tý nhắm mắt lại khẽ thở dài một cái, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Lục ca của ta ghét nhất là người khác cản đường đi ăn cơm của hắn, ta xem ngươi cũng không giống một người lòng dạ rộng rãi. Cứ đánh bất tỉnh ngươi trước đã, tránh cho một hồi ngươi lại chạy đi gây phiền phức cho Lục ca. Nói xong cư nhiên lại bỏ lại nữ nhân nằm dài trên mặt đất rời đi. Ta không đánh nữ nhân, nếu không phải do Lục ca ra tay trước ta thật sự không đánh nữ nhân. Nhài tí vừa đi vừa thở dài, vẻ mặt phiền muộn. Đợi đến khi Cùng Kỳ tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, thậm chí khi hắn tỉnh lại thì phía sau gáy vẫn còn mơ hồ nói đau. Nhài tí chết tiệt, Cùng Kỳ đã quên mất Thao Thiết mới là người bày đầu, chỉ nhớ kỹ việc Thao Thiết đánh mình bất tỉnh. Nhài tí ta nhớ kỹ ngươi, thù này không báo về sau ta thề không làm thần. Cùng Kỳ một thân chật vật liền tùy tiện tìm một đỉnh núi thay đổi y phục xinh đẹp, đương nhiên vẫn là nữ trang, hiện tại hắn vô cùng bất đắc dĩ, không biết vì sao toàn bộ Hồng Hoang đều biết rõ dung mạo của hắn khiến hắn chỉ có thể mặc nữ trang đi khắp nơi. Cứ oán trách như vậy, rốt cuộc Cùng Kỳ cũng đến một đỉnh núi, vừa nhìn thấy nơi này Cùng Kỳ đã cảm giác được rất không thích hợp. Cái chỗ này, có kết giới. Đối với tình hình ở phía nam này, Cùng Kỳ tự cho rằng mình cũng hiểu rõ một hai, nơi này có Trúc Dung, có Hoàng Thần còn có một yêu thần chỉ nghe kỳ danh chưa từng gặp mặt, trừ những người đó ra cũng không có cao giai thần đặc biệt lợi hại nào. Ngọn núi này thoạt nhìn rất nhỏ thế nhưng kết giới lại không bình thường, Cùng Kỳ vốn muốn bước vào kết giới lại bị bắn ngược trở ra. Có ý tứ, là phòng hung thần. Cùng Kỳ thật rất tò mò, chẳng lẽ là do Hoàng Thần tung tích không rõ răng ra. Cùng Kỳ quyết định trú đóng tại khu vực ven núi này ôm cây đợi thỏ, nhất định muốn đợi người bên trong kết giới xuất hiện. Ngày đầu tiên hắn không có đợi được, ngày thứ hai hắn không có đợi được, ngày thứ ba. Cùng Kỳ phi thường có tính kiên trì, hắn căn bản không chú ý đến thời gian chờ đợi, hơn nữa hắn cũng phát hiện ngọn núi này thật sự rất thú vị. Bên trong kết giới cư nhiên lại là đám thần dân nhỏ bé, rất thú vị, thật rất thú vị, Cùng Kỳ cứ tấm tắc lấy làm kỳ, hắn đối với chủ nhân ngọn núi này càng lúc càng thấy hứng thú. Đương lúc Cùng Kỳ đợi đến ngày thứ 128 thì rốt cuộc chủ nhân của kết giới cũng xuất hiện, phá núi mà ra kim quang đại thịnh, Cùng Kỳ còn thấy tùy theo đám thần dân đang quỳ xuống bái kiến có thêm lưỡng đạo quang mang xanh trắng phân biệt. Hóa ra nơi này ngoại trừ chủ nhân vẫn còn những cao giai thần khác. Gương mặt của Cùng Kỳ bên ngoài kết giới càng tỏ ra vô cùng hứng thú, kim quang bên trong bất chợt đình chỉ, một gương mặt quen thuộc đến gần như khiến Cùng Kỳ rớt tròng mắt xuống hiện ra, đó là cái tên khi năm đó bọn họ bất đắc dĩ phải dựa vào hỗn độn, Thao Thiết mỗi ngày đều lải nhải bên tai hắn, Hồng Hoang đại danh đỉnh đỉnh, Long Tử gà dù tiêu đồ. Ta phi, đầu năm nay chuyện gì cũng có rồi, ngay cả gà dù cũng có lãnh địa của riêng mình. Cùng Kỳ rất nôn nóng muốn chia sẻ tin tức này cùng với Thao Thiết, bất quá tâm tư vừa động hắn liền dừng bước. Gocchuyenaudio.com. Cái tên Thao Thiết kia, hừ, vì thức ăn mà dám đánh hắn một trận, còn có tên đệ kia của y nữa, đều không phải thứ tốt gì, còn dám đánh y bất tỉnh. Hắn dựa vào cái gì phải nói cho y biết tin tức trọng yếu như vậy? Huống chi Cùng Kỳ liếm liếm môi một chút, trước giờ hắn vẫn rất muốn ăn cái tên gà dù tiêu đồ này vào bụng. Thao Thiết vẫn còn chưa biết chuyện nơi này đi. Cùng Kỳ thầm nghĩ, nếu như mình trước đem tiêu đồ nuốt vào trong bụng sau đó không nói cho Thao Thiết biết, vậy thì y cũng sẽ không biết đi. Cùng Kỳ thật ra vẫn rất quan tâm tâm tình người huynh đệ này của mình. Bất quá cho dù như vậy, vẫn có một việc trở thành chướng ngại lớn nhất cho kế hoạch ăn tươi tiêu đồ của Cùng Kỳ. Đó chính là hắn không thể vượt qua kết giới này. Cùng Kỳ giận tím mặt, hắn tuyệt đối không tin con gà dù tiểu bát kia có thể vẽ ra kết giới lợi hại như vậy. Y nhất định đã mời ngoại viện. Lẽ nào Hoàng Thần đã từng ở nơi này? Cùng Kỳ nhớ đến nữ nhân Hoàng Thần tích xen vào việc của người khác kia tựa hồ có giao tình không cạn với tiêu đồ. Trong lúc Cùng Kỳ còn đang suy đoán xem ngoại viện của tiêu đồ là ai đã cảm thấy một trận thần lực ba động vô cùng quen thuộc, quả nhiên từ phía chân trời tây bắc có một chuỗi quang cầu màu vàng từ xa bay đến đâm vào mặt đất nghe. Huỳnh, một tiếng thật lớn, lại nghe một tiếng kêu trẻ con mềm nhũn. Ai u, cuối cùng chính là một quả cầu thịt lăn lông lốc đến bên chân Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nhìn thứ đó mà khóe miệng không khỏi giật giật vài cái. Cứ nhiên không phải quả cầu thịt gì, mà là người huynh đệ tốt vừa rồi Cùng Kỳ còn đang nghĩ đến, Thao Thiết. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng. A Kỳ, ngươi sao lại ở đây? Thao Thiết nháy mắt mấy cái, y đã quên chuyện khoảng 4 tháng trước là chính y đã đánh cho người này một trận tơi bời. Cùng Kỳ cũng không dự định lại cùng Thao Thiết tính toán chuyện đó, nhắc tới cũng rất kỳ quái, loại người như Cùng Kỳ vô ác bất tác, duy chỉ có đối với Thao Thiết hắn mới bỏ ra tình hữu nghị chân chính, đem Thao Thiết trở thành bạn thân cả đời của mình, vì vậy đối với một số hành vi quá khích nho nhỏ của bằng hữu hắn có thể không nhìn. Cùng Kỳ nhìn thấy Thao Thiết cũng cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi. Vậy ngươi tại sao lại ở đây? Cùng Kỳ thật tò mò thao thiết làm sao tìm được chỗ này, Hồng Hoang từ rất lâu đã không còn nghe tin tức gì về Tiêu Đồ nữa, chẳng lẽ là thao thiết có được tin tức gì? Thao thiết nghe được Cùng Kỳ nói thì nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt cũng bắn ra một tia Cùng Kỳ vô cùng quen thuộc, đó là ánh mắt khi thao thiết nhìn thấy thứ mình muốn ăn. Thao thiết vẫn không nói gì, chỉ là nước bọt đã chảy ra, hắn một bên nhỏ rãi nhìn bên vào bên trong kết giới, một bên dùng ta lau nước bọt. Cùng Kỳ đang đứng bên cạnh khóe miệng co quắp, đôi khi hắn thực sự cảm thấy quen biết người này là việc mất mặt nhất hắn đã từng làm. A Kỳ, người biết không, ta vốn đang ngủ ở nơi khác đột nhiên ngửi được một mùi thơm rất hấp dẫn, sau đó tìm theo vị đạo mà đến nơi này. Thanh âm của Thao Thiết rất nhỏ, tầm mắt của y gắt gao dán vào phía trong kết giới thế nhưng lại không thể vào được, lúc nãy khi y từ xa lao tới đã bị kết giới bắn ngược ra quang ngã chỏng vó, thiếu chút nữa thắt lưng cũng bị gãy, đó cũng chính là lý do tại sao y lại lăn đến dưới bàn chân Cùng Kỳ. Gocchuyenaudio.com Kết giới này là nhằm vào hung thần, Thao Thiết sờ sờ bao tử cảm thấy vô cùng ủy khuất, y chỉ muốn ăn mà thôi. Cùng Kỳ nhìn thấy Thao Thiết đột nhiên có một ý kiến tuyệt diệu để tìm tòi hư thực của nơi này. Hắn nở nụ cười, mỗi khi hắn có chủ ý xấu xa gì thanh âm sẽ trở nên có chút mềm mại, tràn đầy sức dụ dỗ. Tiểu Lục muốn vào cũng không khó nha, Cùng Kỳ chậm rãi nói. Thao Thiết vô cùng kinh ngạc, lẽ nào chúng ta hợp lực xông vào, sẽ chịu tội ra thịt nha. Cùng Kỳ lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chủ nhân ngọn núi này ngươi có quen biết. Thao Thiết nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, hắn nghiêng nghiêng khuôn mặt trẻ con béo mập ra chiều suy nghĩ. Ta không nhớ là mình có quen biết cao giai thần nào ở phía nam. Là ai vậy? Cùng Kỳ nghe được Thao Thiết nói như vậy thì ánh mắt cười đến cong như mặt trăng, bộ dạng này của hắn mười phần có mị cảm, cùng với phục sức hiện tại càng thêm có nét nữ tính hóa. Đệ ngươi Tiêu Đồ. Cùng Kỳ vừa dứt lời đã thấy trong mắt Thao Thiết bắn ra quang mang trước nay chưa từng có, chỉ thấy một trận kim quang chói mắt, nguyên hình to lớn của Thao Thiết xuất hiện bên ngoài kết giới, ngửa mặt lên trời giống dài, cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp. Cùng Kỳ há to mồm, cái tên này là muốn cái gì? Chỉ thấy cự thú Thao Thiết há to mồm, từ trong cổ họng vĩ đại phát ra tiếng gọi đinh tai nhức óc. Tiêu Tiểu Bát, mau mở cửa, Lục ca của ngươi sắp chết đói rồi. Lục ca của ngươi sắp chết đói rồi. Sắp chết đói rồi, rồi. Không gian núi rừng không ngừng quanh quẩn vọng lại thanh âm của Thao Thiết một lần lại một lần. Dưới chân Cùng Kỳ hơi lảo đảo một chút, hắn nhìn lên phía bầu trời sấm chớp vang rền do cự thú Thao Thiết tạo ra, trên mặt một mảnh đờ đẫn. Hắn thực sự không quen biết cái tên không cần ra mặt này. 1. Cương Hải Tang Điền, Việt hóa thành, bãi bể nương dâu, có nghĩa là thế sự xoay vần, thời thế thay đổi. Bắt nguồn từ một truyền thuyết. Tương truyền rằng, ở thời Đông Hán có ông Phương Bình, học giỏi tài cao, thi đỗ đạt và được bổ nhiệm làm quan. Sau một thời gian thi thố với đời, Phương Bình đã bỏ quan đi tu. Ông đắc đạo và trở thành Phật. Một lần Phật Phương Bình giáng xuống nhà Thái Kinh, người đời Hậu Hán, cho mời tiên nữ Ma Cô đến. Ma Cô bảo với Phương Bình rằng, tiếp thị dĩ lai dĩ kiến, Đông Hải Tam Vi Tăng Điền. Nghĩa là, từ khi hầu chuyện với ông tôi đã thấy bể Đông ba lần biến thành ruộng dâu. Câu chuyện này được lưu truyền trong dân gian và được người đời chắt lọc lấy cái tinh chất để phản ánh sự đổi thay của trời đất và cuộc sống. Trong thơ văn Trung Quốc, hình ảnh bãi bể nương dâu trở thành tứ cho nhiều câu thơ, bài thơ nổi tiếng, ví như trong thơ Tô Thức đời Tống có câu: Bất kinh bột giải tang điền biến, có nghĩa là không sợ bể Đông biến thành ruộng dâu, cũng nhờ câu chuyện trên mà dần dà trong tiếng Hán xuất hiện thành ngữ. Cương Hải Tang Điền, thành ngữ này được mượn vào tiếng Việt theo lối mượn ý dịch lời, về ý nghĩa. Bãi bể nương dâu, thường nói đến sự đổi thay thế sự với bao nỗi nuối tiếc ngậm ngùi. 2. Di thế độc lập, nghĩa là khác hẳn thế nhân, một mình một hướng, thường chỉ những người có phong tư nổi trội, suy nghĩ đặc biệt hơn người. 3. Châu hoa châm cài tóc kết bằng hạt châu. 4. Bộ diêu, cũng là trang sức cài tóc của phụ nữ, thường có dây đeo rũ dài. Gocchuyenaudio.com Được rồi, chúng ta cũng không nên chỉ nhìn từ một phía, xin cho phép tua ngược thời gian lại, chúng ta lần nữa nhìn về hướng của Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát bế quan, y cũng không biết mình sẽ bế quan bao lâu, ban đầu khi vừa bế quan tu luyện y còn cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng càng về sau lại càng trở nên đau đớn, giống như lục phủ ngũ tạng đều đang xoắn vào nhau, hoàn toàn không chịu khống chế mà di chuyển đi khắp cơ thể. Thế nhưng đó cũng không phải là việc thống khổ nhất chính là y vậy mà lại phải lột da, chết tiệt, Tiêu Tiểu Bát y cũng không phải rắn, vì sao lại lột da chứ? Tiêu Tiểu Bát nhìn từng mảnh da lớn lần lượt chóc ra, lớp da vừa xuất hiện lại càng phi thường trắng nõn mềm mại thì đã không còn gì để nói nữa, có ai lại bế quan đến mức da chóc thịt bong đến thế này sao? Cuối cùng y đành phải biến về nguyên hình tu luyện, sau đó y phát hiện nguyên hình của mình cư nhiên đã trưởng thành rồi, vỏ ốc hiện tại đã dài đến hơn một thước. Tiêu Tiểu Bát nhìn mà cũng âm thầm giật mình. Mặc dù nguyên hình của y hiện giờ so với phần đông bốn chân thú vẫn là rất mất mặt, thế nhưng so với phi cầm thì đã uy vũ hùng tráng hơn rất nhiều rồi. Tiêu Tiểu Bát rất hài lòng, tiếp tục liều mạng hút khí, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Trong quá trình này, mọi người trên Tuân Sơn bỗng nhiên phát hiện không khí tựa hồ đã trở nên trong lành mát mẻ hơn nhiều, còn hắn khí ở các nơi lại không ngừng cuồn cuộn hội tụ về phía đỉnh núi Tiêu Tiểu Bát đang bế quan tu luyện. Hiện tượng như vậy đừng nói là thần dân mà ngay cả Thừa Hoàng và Huân Thần đều bị dọa cho giật mình, đây là vì sao nha? Thần dân Tuân Sơn đều biết đại vương của bọn họ đang bế quan tu luyện, vì vậy khi thấy tình huống này mọi người đều cúng bái lưu truyền ra không ít phiên bản. Nguyên nhân thật sự trong đó phiên bản đáng tin tưởng nhất chính là đại vương vì mọi người trên Tuân Sơn mà vận dụng pháp lực cao cường, không ngừng hóa giải chọc khí trong không khí. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, ngay cả Huân Thần và Thừa Hoàng cũng mờ mịt rồi, chẳng lẽ thật sự giống như thần dân đã suy đoán vậy sao? Tiêu Tiểu Bát là đang hóa giải chọc khí của Tuân Sơn. Ta phi, gà dù từ lúc nào đã mạnh mẽ như vậy rồi. Không trách bọn họ cảm thấy cái suy đoán này tương đối đáng tin, thật sự là dù cho ai cũng không nghĩ ra Tiêu Tiểu Bát lại có thể là một máy tinh lọc không khí di động. Đương khi Tiêu Tiểu Bát đem chọc khí của Tuân Sơn hấp thu đến 7-8 phần liền cảm thấy lực lượng của mình gia tăng không ít, chỉ là y cũng không biết ngay cả dung mạo của y cũng đã phát sinh biến hóa rồi. Ừ, ngũ quan thành thục hơn, trước đây nếu như Tiêu Tiểu Bát thoạt nhìn giống như một tiểu mỹ nhân, thì hiện tại sau khi tu luyện vùng giữa lông mày của y lại sinh ra thêm một tia anh khí, ngũ quan cũng thêm mấy phần tinh xảo. Ừ, cứ như thế, nữ hài xinh đẹp Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc biến thành Tiêu Tiểu Bát bất nam bất nữ, đổi một từ mà nói chính là nam nữ khó phân. Hắn cứ như vậy ngây người trong núi một đoạn thời gian, rốt cuộc Tiêu Tiểu Bát cũng cảm thấy không sai biệt lắm, quyết định phá núi mà ra. Thần dân vừa nghe thấy động tình đất rung núi chuyển liền biết đại vương nhà mình muốn xuất quang, vì vậy đều đi ra vây xem, dù là bay trên trời, chạy dưới đất hay ngây ngô trong nước, chỉ cần là thần dân đều cùng với quốc dân Chu Nhiêu quốc gia ngoài cúng bái. Góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời Tuân Sơn thực sự là phi thường náo nhiệt. Tiêu Tiểu Bát vừa mới xuất sơn tâm tình đặc biệt thư sướng nha, y rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi, tuy rằng thực lực so ra vẫn còn kém đại bộ phận cao giai thần trên hồng hoang, thế nhưng chí ít hiện tại y cũng không còn là tấm đệm lót đường nữa. Theo tính toán của Tiêu Tiểu Bát, với thực lực mà y liên thủ cùng Thừa Hoàng và Huân Thần, lại cộng thêm kết giới hỗn độn lưu lại, Tuân Sơn còn có thể an toàn trong một đoạn thời gian rất dài, chưa nói đến giữa lúc đó y còn có thể tiếp tục tu luyện. Sau khi xuất quan, việc đầu tiên Tiêu Tiểu Bát làm chính là đi tuần sát đỉnh núi, đợi lúc tận mắt nhìn thấy cây cối trên núi phát triển xanh tươi, lúa mạch trong ruộng cũng đã trổ đồng đồng xanh biếc, chỉ còn chờ đến mùa thu hoạch, cả tôm cá trong ác trạch cũng đã lớn rồi. Tiêu Tiểu Bát cứ thế ngồi nghe đám thần dân nhuyễn tề thú mồm năm miệng mười hận không thể đem tất cả những việc thú vị mình biết ra kể với y thì tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Cuộc sống như thế này thật sự quá sung sướng mà. Tiêu Tiểu Bát là một gã tử trạch, nếu có thể như vậy trải qua cả đời, y nhất định một đời cũng không rời khỏi Tuân Sơn. Tiêu Tiểu Bát tâm tình tốt sẽ muốn làm cái gì chứ, đương nhiên là muốn tự khao thưởng cho mình một chút, tự xuống bếp nấu cơm. Hiện tại trong lãnh địa của y trong sông có cá, trên trời có chim, cây cối kết quả còn có cung phụng của thần dân, làm sao lại không muốn nấu một bữa ngon chứ. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát liền quyết định làm một bàn thức ăn để khao thưởng chính mình. Đợi thức ăn được dọn lên bàn, y và Thừa Hoàng, Trùng Thiên Pháo cùng ngồi lại với nhau tụ họp một chút. Trong khoảng thời gian y bế quan này, Thừa Hoàng thật sự đã quá mệt nhọc rồi. Tiêu Tiểu Bát có chú ý thấy tinh thần của Thừa Hoàng thoạt nhìn cũng không dồi dào như xưa nữa. Tiêu Tiểu Bát càng ngẫm càng cảm thấy nguyên nhân là do mình, vì vậy trong lòng cũng không tránh khỏi hổ thẹn. Bữa cơm hôm nay vừa là khao huynh đệ, vừa là xin lỗi bằng hữu. Vài người cười cười nói nói, ăn đến vui mừng, đột nhiên mọi người cảm thấy có chỗ không thích hợp, thần dân hẳn là không cảm giác được, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng và Huân Thần đang ở bên kia ngọn núi đều cảm thấy rõ ràng, kết giới bị chấn động. Có người muốn vượt qua kết giới. Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng buông chén đũa, Thừa Hoàng đang ăn được vô cùng ngon miệng lại bị ép để đũa xuống, đương nhiên là vô cùng khó chịu. Là cái tên không có mắt nào, đánh hết hắn, Thừa Hoàng lẩm bẩm trong miệng. Trong lúc Tiêu Tiểu Bát không có ở đây, tính tình Thừa Hoàng càng lúc càng kém, y nguyên bản không am hiểu xử lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, hơn nữa cũng không biết cách trồng cây, làm ruộng, càng không hiểu việc theo dõi thổ nhưỡng, cá tôm. Vì thế, Thừa Hoàng một bên học tập rất nhiều thứ, một bên còn phải để ý xử lý công việc ở Tuân Sơn, tâm tình hiển nhiên vô cùng nóng nảy, chỉ động một chút liền phun ra những lời như. giết chết hắn, nào có chỗ nào giống như là một thiện thần chứ, rõ ràng là một kẻ lưu manh ti bỉ mà. Tiêu Thiểu Bát cũng hiểu được Thừa Hoàng ủy khuất, sự vụ trên Tuân Sơn vốn là trách nhiệm của y chứ nào có quan hệ gì với Thừa Hoàng, nếu không bởi vì mình Thừa Hoàng cũng sẽ không ở lại nơi này. Vì vậy Tiêu Thiểu Bát cứ luôn tìm một thời cơ để Thừa Hoàng trút hết uất hận, hiện giờ cảm thấy đã đến lúc liền nói. Khóc chuyện audio.com, cứ chờ xem đã, còn nhớ việc trước khi ta bế quan đã nói với ngươi không? Hiện giờ chỉ cần ta xử lý hết mấy việc trong tay là đã có thể đi làm rồi. Tiêu Tiểu Bát là đang ám chỉ việc muốn vì thần dân của Chu Nhiêu quốc báo thù. Thừa Hoàng vừa nghe đến đây mắt liền sáng rực lên, kế hoạch kia của Tiêu Tiểu Bát thật là quá tốt mà y đã sớm muốn tiến hành rồi, nếu không phải đã đáp ứng chờ Tiêu Tiểu Bát xuất quan rồi cùng nhau thực hiện thì y làm sao có thể trì hoãn đến hiện tại. Ngay lúc hai người ngồi lên lưng trùng thiên pháo chạy về phía kết giới xảy ra chấn động, bầu trời cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang, bất chợt kim quang lóa mắt lóe lên, trên bầu trời Tuân Sơn xuất hiện một con cự thú dương nanh múa vuốt dọa sợ rất nhiều thần dân. Đại vương, trên bầu trời là cái gì? Thần quân, cầu thần quân che chở. Thần quân, thần dân cuống quýt quỳ rạp trên mặt đất, mọi người đều bị cự thú chưa từng nhìn thấy kia làm cho hoảng sợ, đó là quái vật gì vậy? Thật là lợi hại, thần dân thành tâm cầu khẩn thần quân che chở bọn họ, còn bản thân Tiêu Tiểu Bát đang chạy như bay trên Tuân Sơn, khi nhìn rõ hình dạng cự thú trên bầu trời kia nhất thời liền trầm mặc. Thừa Hoàng đang nằm trong lòng Tiêu Tiểu Bát ngửa đầu có chút mờ mịt nhìn đại gia hỏa trên đầu. Tiểu Bát, ta cảm thấy cái tên kia hình như giống. Thừa Hoàng còn chưa nói xong, một giọng nói ầm vang như sấm đột ngột vang lên. Tiêu Tiểu Bát, mau mở cửa, Lục ca của ngươi sắp chết đói rồi. Thanh âm vang rền khắp bầu trời Tuân Sơn, tiếng vọng một lần lại một lần quanh quẩn kích thích đại não của mọi người. Rồi, tiếng vọng lặp đi lặp lại bên tai Tiêu Tiểu Bát, trong nháy mắt y cũng cảm thấy lỗ tai mình bị ù đi rồi. Thừa Hoàng bịt tay, nét mặt cũng là phi thường thống khổ, chỉ đáng thương cho trùng thiên pháo, nó nhất thời phản ứng hơi chậm quên mất phải bịt lỗ tai, bị thanh âm kia chấn đến ong cả đầu. Chủ nhân, lỗ tai a pháo đau quá, thanh âm của trùng thiên pháo vô cùng ủy khuất. Khóe mắt Tiêu Tiểu Bát co rúm, kỳ thật y rất muốn nói. A pháo à, lỗ tai của chủ nhân cũng rất đau. Không hổ là mãnh thú thao thiết, ngay cả thanh âm cũng có lực sát thương như vậy. Lúc này Huân Thần cũng đang bịt chặt lỗ tai thống khổ rụt rụt cái đầu sơn dương của mình, hình dạng thao thiết từ trước tới giờ ở Hồng Hoang đã rất nổi tiếng, hơn nữa nhân gia còn tự giới thiệu mình rồi, là Lục ca của Đại Vương. Huân Thần có điểm muốn khóc, chân trước vừa mới đưa tiễn hung thần hỗn độn xong, hiện tại chân sau đã thấy đến một tôn thần thao thiết. Vì cái gì ngày tháng thái bình của Tuân Sơn lại ngắn ngủi như vậy đây? Ai u, Huân Thần ngài đại khái là không biết, thao thiết cũng không phải chỉ đến một mình, y còn dẫn người theo nha. Lỗ tai Tiêu Tiểu Bát không ngừng, ong ong ong, vẻ mặt vặn vẹo mở ra kết giới cho thao thiết tiến vào. Tiêu Tiểu Bát cũng không phải người mù, rất nhanh đã phát hiện thao thiết cũng không phải đi một mình, bên cạnh y còn có một người khác, lại là người mà Tiêu Tiểu Bát chưa gặp qua lần nào. Là một nữ nhân, còn là một nữ nhân bề ngoài vô cùng xinh đẹp. Lúc này thao thiết đã biến trở về hình người, đợi đến khi hai người đã vào trong, Tiêu Tiểu Bát lại lần nữa phục hồi kết giới. Khóc chuyện audio.com. Quan hệ của Long Cửu Tử cũng tương đương thần kỳ, nếu nói tốt thì thật sự cũng không được tốt lắm, chung sống với nhau cũng gần vạn năm thế nhưng người có quan hệ không tệ với Tiêu Tiểu Bát chỉ có một người, đó chính là Ngũ Ca Toan Nghê đã một lòng đi về phía Tây cầu Phật. Quan hệ của Thao Thiết và Tiêu Tiểu Bát lúc còn ở Long Vực cũng không tính là tốt lắm, thậm chí y và Tỳ Hưu còn từng liên thủ khi dễ Tiêu Đồ. Bất quá ngay cả Tiêu Tiểu Bát cũng không biết vì sao, sau khi rời khỏi Long Vực lúc cả hai gặp lại thì tựa hồ quan hệ đã được cải thiện rất nhiều, nhất là năm đó khi y bị hỗn độn dùng xích huyền thiết trói như một cái bánh chưng trên Côn Lôn Sơn, lúc Đào Tiểu Lục nhìn thấy không chỉ không cười nhạo y mà còn hứa hẹn muốn cứu y ra ngoài. Chuyện này kỳ thực cũng đã khiến trong lòng Tiêu Tiểu Bát xúc động rất lớn, không hiểu vì sao Tiêu Tiểu Bát luôn có cảm giác Lục ca thao thiết đột nhiên phản lại đại biến thái, thậm chí vung tay đánh nhau, trong đó có một phần nguyên nhân là vì y, sau này, lúc Tiêu Tiểu Bát ở trên Đan Phượng Sơn cũng từng nghe anh trước nói, sau khi tứ đại hung thần liên thủ bức hỗn độn tự bảo thì chỉ có một mình thao thiết bồi hồi rất lâu ở Côn Lôn, có người nói y đại khái là đang cảm thấy áy náy đi. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại cho rằng, thao thiết là đang tìm mình. Năm đó lúc ở Đan Phượng Sơn, Tiêu Tiểu Bát cũng đã từng nói chuyện vầy với Thừa Hoàng cũng hiểu được Thao Thiết không giống loại người sẽ áy náy với chuyện mình đã làm, Thừa Hoàng cũng cho rằng Thao Thiết một mực lưu lại ở Côn Lôn là vì muốn tìm kiếm Tiêu Tiểu Bát. Cũng vì việc này mà Thừa Hoàng từng đánh giá thế này. Huynh đệ nhà các ngươi đều là quái thai, tình huynh đệ cũng thật kỳ lạ. Ai biết được Lục ca nhà ngươi đang suy nghĩ cái gì? Vô luận bọn họ có quái dị thế nào cũng có một phần tình huynh đệ ở bên trong, vì vậy nếu Thao Thiết đã tìm đến cửa Tiêu Tiểu Bát cũng sẽ nguyện ý mở ra kết giới cho y, cho Thao Thiết vào là vì nể tình huynh đệ, bất quá có một số việc vẫn là nên sớm nói rõ. Tiêu Tiểu Bát nhìn Lục Ca Thao Thiết và nữ nhân xa lạ bên cạnh y một chút rồi nói, Lục Ca, có mấy lời ta nhất định phải nói cho rõ. Người đến đây làm khác ta thật sự rất cao hứng, người ăn cái gì ta cũng sẵn lòng, thế nhưng chỉ có một việc, ngươi không thể giết thần dân. Thần dân ở đây đều là con dân ta che chở, ta muốn các người phát thệ, khi ở trên Tuân Sơn này không được giết hại thần dân, bất luận chủng loài gì. Tuy rằng lời của Tiêu Tiểu Bát trên mặt chữ là đang nói với Thao Thiết, thế nhưng tầm mắt của y vẫn gắt gao khóa chặt trên người. Nữ nhân xa lạ, kia, không hiểu vì sao Tiêu Tiểu Bát luôn cảm thấy mình đã từng quen biết. Nữ nhân, này, đó là một loại cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng khi nhìn đến tướng mạo của nàng, Tiêu Tiểu Bát lại rất xác định mình chưa từng nhìn thấy gương mặt này. Như vậy cái loại cảm giác quen thuộc quỷ dị này là từ đâu đến? Đối với nữ nhân trước mặt này, Tiêu Tiểu Bát vừa gặp đã cảm thấy phi thường chán ghét, phi thường muốn dùng một cục phân chết lên mặt nàng. Tiêu Tiểu Bát cũng biết, nữ nhân, này đối với y hẳn cũng có cảm giác tương tự, nàng, dứt khoát cũng không thích chính mình, hừ, chẳng qua là một đám thần dân đê tiện đến mức đó sao? Thao Thiết vẫn chưa kịp nói gì thì, nữ nhân xa lạ, kia đã lên tiếng, thanh âm của nàng, rất kỳ quái, khàn khàn khó nghe, giống như con vịt bị người ta bóp cổ. Gocchuyenaudio.com, Tiêu Tiểu Bát nở nụ cười lạnh, đây là Tuân Sơn của ta, nếu ngươi không muốn tuân thủ quy củ của nơi này, như vậy liền thỉnh ngươi ra ngoài. Lúc Tiêu Tiểu Bát nói ra những lời này thì có một cổ phong phạm vương giả quanh thân kim quang đại thịnh mang theo nét uy nghiêm, nhất thời đã trấn trụ được nữ nhân nọ. Về phần Thao Thiết, y căn bản cũng không nghe được Tiêu Tiểu Bát nói cái gì, y đến đây là vì thức ăn, hương vị lúc nãy y đã nghe được rõ ràng càng lúc càng nồng đậm. Thao Thiết nuốt nuốt nước bọt nói, không giết thì không giết, ta không giết bọn hắn là được, nhanh mang ta đi ăn. Trong khẩu khí có chút không nhịn được, y không chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát mà còn trừng. Nữ nhân xa lạ, rất có tư thế, nếu chúng ta bị đuổi ra ngoài ta liền ăn ngươi. Nữ nhân xa lạ, kia tựa hồ đã bị Thao Thiết chọc giận rồi. Nàng, cười lạnh hai tiếng, hừ, đáp ứng liền đáp ứng, dù sao nếu giết đám thần dân ti tiện kia cũng chỉ khiến tay của bổn tọa bị ô uế mà thôi. Nữ nhân xa lạ, nói rất thuận miệng, nàng, không hề phát hiện trong lời nói của mình có lỗi ngôn ngữ. Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát liếc mắt nhìn nhau tràn đầy nghi ngờ. Bổn tọa, cũng chưa từng nghe Thao Thiết có bằng hữu nào là nữ cao giai thần tích tự xưng. Bổn tọa, cho dù Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng có vắt hết óc cũng không tìm ra nữ cao giai thần nổi danh nào có đặc điểm tương tự. Nữ nhân xa lạ, này, bất quá Tiêu Tiểu Bát nhìn bóng lưng một trước một sau của nữ nhân xa lạ, và Lục Ca Thao Thiết lại cảm thấy càng nhìn càng quen thuộc. Trong sát na điện quang hòa thạch, Tiêu Tiểu Bát tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, y lấy tay che miệng hít sâu một cỗ khí lạnh, không thể nào. Lúc hai người đi đến gian lều cỏ của Tiêu Tiểu Bát, Thao Thiết liền phá cửa mà vào, chạy thẳng đến bàn ăn, chỉ có nữ nhân xa lạ, kia dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm túp lều của Tiêu Tiểu Bát. Sau đó, nàng, làm ra một động tác khiến Tiêu Tiểu Bát triệt để xác nhận thân phận đối phương. Chỉ thấy nàng đi vòng quanh phòng nửa ngày, vùng quanh lông mày nhíu càng lúc càng sâu, cuối cùng nàng mới cẩn cẩn rực rực lấy từ trong tay áo ra một vật, hồng quang lóe lên, vật phẩm biến lớn, nữ nhân nọ ôm nó tựa như đang muốn tìm chỗ đặt xuống. Thế nhưng nàng tìm tới tìm lui nửa ngày cũng không thấy vị trí nào thích hợp, vì vậy đành trực tiếp ôm vào trong ngực. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo Mộc trừng khẩu ngốc nhìn, nữ nhân xa lạ, trong phòng, cảm thấy mình dường như đã gặp phải kẻ điên. Tiêu Tiểu Bát lại mỉm cười rực rỡ, quả nhiên là hắn. Ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát dán chặt vào bộ ngực bằng phẳng của nữ nhân, kia, mà thứ nàng đang ôm trước ngực rõ ràng là một cái bồn cầu bằng vàng, tinh mỹ tuyệt luân. Hồng hoang lớn như vậy, những cao giai thần có thói quen kỳ lạ cũng không ít, bình thường mới là có quỷ, người sống hơn vạn năm, trăm vạn năm, nghìn vạn năm. Mỗi ngày đều không thay đổi, mỗi ngày đều giống như thế, làm sao có thể không có chút kỳ quái. Cao giai thần bình thường cảm thấy cuộc sống vô cùng nhàm chán, tuyệt đại đa số đều chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tỉ dụ như huynh muội Kỳ Lân Song Thần vậy, có người nói bọn họ suốt nghìn vạn năm cũng không ra khỏi núi lần nào, suốt ngày đều lười biếng ngủ vùi, nhất là Lân Thần, có người nói hắn ngay cả ăn cũng lười há miệng, thiếu chút nữa đã tươi sống chết đói. Loại hình như Cùng Kỳ và Thao Thiết trong mắt Tiêu Tiểu Bát xem ra cũng thuộc về loại hình tích cực, lý do sao? Gocchuyenaudio.com, ít nhất hai người này còn biết tìm việc khiến cho mình thấy hứng thú. Tiêu Tiểu Bát nhìn nữ nhân đang ôm bồn cầu hoàng kim ghét bỏ nhìn lều cỏ của mình trong lòng cười đến nở hoa, chư thần hồng hoang không ít thế nhưng có thể sạch sẽ thành bệnh như cùng kỳ vậy cũng không nhiều lắm. Chỉ một cái bồn cầu thế này đã khiến tung tích của hắn dứt khoát bại lộ, bên người Lục Ca thao thiết có bao nhiêu nữ nhân khẳng định Tiêu Tiểu Bát không biết thế nhưng nữ nhân trước mặt này tuyệt đối cũng không phải mỹ nhân xinh đẹp như hoa gì mà là nam nhân chân chính cùng kỳ. Tiêu Tiểu Bát vì sao có thể xác định đối phương là cùng kỳ nhanh như vậy mà không nghĩ rằng đây chỉ là một nữ nhân có thói quen giống như cùng kỳ. Lý do của Tiêu Tiểu Bát rất đơn giản, ta vừa thấy hắn đã cảm thấy chán ghét. Tiêu Tiểu Bát và cùng kỳ trời sinh không hợp nhau, hai người thuộc về La Uy nhìn nhau không vừa mắt đều hy vọng đối phương có thể nhanh chóng chết đi. Cùng kỳ tìm kiếm khắp nơi trong căn lều của Tiêu Tiểu Bát đều không thấy được chỗ nào thích hợp đặt cái bồn cầu sạch sẽ của mình, sau đó lại thấy thao thiết làm rơi trên bàn cơm một ít dầu mỡ, trong dạ dày của hắn liền trào lên một cỗ nước chua. Vì vậy hắn ôm chặt bồn cầu của mình đi thẳng đến trước mặt thao thiết cao cao tại thượng nhìn xuống kẻ đang ăn đến không thèm ngẩng đầu lên kia. Ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Thừa hoàng, trùng thiên pháo, ngươi mới ghê tởm đó, nữ nhân ôm bồn cầu có tư cách gì nói người khác ghê tởm? Thao thiết trả lời rất nhiệt tình, y vươn bàn tay dầu mỡ bóng nhảy của mình ra cầm một miếng thịt cá đặt dưới mũi của cùng kỳ. Người có ăn hay không? Chỉ là miếng thịt cá đó gần như đụng phải bồn cầu trong ngực của cùng kỳ, trùng thiên pháo và thừa hoàng nhìn thấy mà buồn nôn không ngừng. Huệ, cùng kỳ nheo mắt lại, trong cảm nhận của hắn con cá này còn không sạch bằng bồn cầu của mình, vì thế hắn híp mắt lại lùi về phía sau một bước nói. Bồn tọa không ăn, thao thiết dẫu môi, biểu tình nếu ngươi không ăn nhất định sẽ hối hận. Ngươi không ăn thì ta ăn, nói xong liền bỏ miếng cá vừa rồi vào trong miệng, thừa hoàng và trùng thiên pháo đã không nhìn nổi nữa rồi, miếng cá vừa rồi thực sự thiếu chút nữa đã chạm vào bồn cầu đấy. Trùng thiên pháo và thừa hoàng không hề nghi ngờ tính thực chất của việc. Nữ nhân xa lạ, và thao thiết là một đôi, đầu óc của hai người này đều không đặt trọng tâm ở nơi bình thường. Làm sao lại có người trong lúc hắn đang ăn cơm thấy kẻ khác lấy ra bồn cầu lại không thèm để ý chút nào, lẽ nào bình thường? Nữ nhân, này cũng thường xuyên làm như vậy nên thao thiết đã quen rồi. Thao thiết thật ra đã ăn rồi thế nhưng làm một thùng cơm danh xứng với thực y tùy thời tùy chỗ đều sẽ đói bụng từ sau khi chiếm Câu Ngô Sơn làm địa bàn y vẫn thường hoài niệm vị lão nãi nãi trước đây làm thức ăn ngon cho mình. Tuy rằng tuổi tác vị nãi nãi kia trên thực tế còn không lớn bằng số lẻ của y, có những lúc nhớ đến vị nãi nãi ôn nhu hiền hòa kia thao thiết sẽ cảm thấy lỗ mũi lên men. Ô ô ô, nãi nãi đã chết rồi, không còn ai làm thức ăn ngon cho y nữa. Trong suy nghĩ của thao thiết chỉ cần có thể ăn ngon thì nhân sinh đã viên mãn rồi, vì vậy y liền lập tức quyết định. Tiểu bát, vi huynh sẽ ở lại đây. Ngươi cũng đừng quá cảm động. Khi thao thiết nói lời này cũng vừa lúc huân thần vào cửa, hắn vừa nghe được câu đó dưới chân liền mềm nhũn thiếu chút ngã sấp xuống. Khóc chuyện audio.com Ta khóc số phận của Tuân Sơn sao lại đen đủi thế này, số phận của Đại Vương sao lại chắc trở đáng thương đến vậy, mới vừa đuổi đi hỗn độn thì thao thiết đã đến. Một người lại một người đều chẳng phải hạn diền lành, Tiêu Tiểu Bát nghe được lời nói của thao thiết thì khóe miệng cũng giật giật, Lục Ca của y ở phương diện ăn uống đều nhất quán không cần ra mặt chỉ cần có ăn thì cái gì đều có thể. Bản thân Tiêu Tiểu Bát đã quen rồi, Lục Ca của y rất đơn thuần, chỉ cần không ai chủ động chọc ghẹo thì cái kẻ kia căn bản không có đủ chỉ số thông minh để tức giận, vì vậy Tiêu Tiểu Bát vẫn cho rằng thao thiết là bị cùng kỳ đầu độc mới cùng tên biến thái kia làm bằng hữu, nếu không nhân cơ hội này mà tách hai người nọ ra khỏi nhau. Tiêu Tiểu Bát nở nụ cười, nghĩ đến gương mặt thất hồn lạc phách của cùng kỳ khi mất đi thao thiết trong lòng Tiêu Tiểu Bát lại có một trận thoải mái không tên. Việc thao thiết muốn lưu lại thừa hoàng cũng không quá phản đối, y cũng hiểu được loại thùng cơm như thao thiết cũng sẽ không gây tai họa gì cho Tuân Sơn, trừ phi Tiêu Tiểu Bát để hắn đói bụng. Thế nhưng cái, nữ nhân xa lạ, kia lại khiến y ghê tởm, y không muốn ở cùng một nữ nhân thích ôm bồn cầu nha. Bổn tọa không muốn ở đây, nơi này vừa bẩn vừa rách nát, bổn tọa không muốn ở, một thanh âm khàn khàn vang lên dọa mọi người giật mình, hóa ra là nữ nhân đang ôm bồn cầu hoàng kim kia. Thừa hoàng nghe được, nữ nhân, nói như vậy thì nhướng mày, nơi này là chỗ của bọn ta, ngươi không thích ở thì mau cút đi. Thao thiết thật ra lại không suy nghĩ gì, y nhìn thấy túp lều của Tiêu Tiểu Bát lại có cảm giác thân thiết kỳ lạ, bởi vì năm đó vị nãi nãi từng chiếu cố thao thiết cũng là ở trong một gian phòng đơn sơ như vậy. Thao thiết suy nghĩ một chút liền lật bàn của hảo hiếu. A kỳ, hay là ngươi cứ đi trước, ta sẽ ở lại đây một thời gian. Thao thiết vừa nói vừa gặm cánh của chú chim xấu số nào đó, ăn đến không còn một màu thịt. Nữ nhân gọi A Kỳ nghe được thao thiết nói vậy thì giận tím mặt. Bổn tọa cũng sắp bị tức chết rồi, cái tên thùng cơm thao thiết này, ăn ít một bữa sẽ chết sao? Thao thía, ăn ít một bữa sẽ không chết, sẽ nổi điên. Cuối cùng Cùng Kỳ hoặc phải gọi là nữ nhân xa lạ, vẫn quyết định ở lại. Thừa Hoàng vốn rất thích bát quái, nhìn thấy phương thức chung đụng của Thao Thiết và nữ nhân xa lạ, liền tự mình tưởng tượng ra một đống chuyện liên quan. Ai u, vị muội muội này lớn lên thật sự là xinh đẹp, chỉ tiếc tính tình quá xấu rồi, thói quen lại hơi bẩn thỉu, thích ôm bồn cầu đi tới đi lui, như vậy nếu không có ai thích cũng rất bình thường. Thậm chí cho dù Thừa Hoàng đã đặt mình ở góc độ của Thao Thiết để nhìn cũng cảm thấy không thể thích được nữ nhân này. Bất quá đến khi chọn phòng ở, nữ nhân xa lạ lại bắt đầu gây chuyện, bổn tọa không muốn ở phòng khách, bổn tọa muốn ở gian phòng này. Gian phòng này, chính là phòng của Tiêu Tiểu Bát, nếu đem hai gian phòng ra so sánh, Cùng Kỳ cảm thấy căn phòng của Tiêu Tiểu Bát vẫn sạch sẽ hơn một chút. Thao Thiết thật ra lại không sao cả, y đối với việc sẽ ngủ ở đâu thật sự không có yêu cầu gì, mà tuyệt đại đa số cao giai thần cũng là như vậy, tỉ như Tiêu Tiểu Bát trước đây khi ở Long Vực y vẫn đều ngủ trong vỏ ốc. Đánh giá của Thừa Hoàng đối với nữ nhân xa lạ, lại xấu hơn một chút, thật nhiều chuyện mà. Góc chuyện audio.com. Thừa Hoàng nhìn Tiêu Tiểu Bát, y không biết Tiêu Tiểu Bát sẽ ứng phó như thế nào, chỉ thấy sau khi Tiêu Tiểu Bát nghe nữ nhân xa lạ kia nói liền lộ ra thần sắc bối rối. Nữ nhân, thấy biểu tình của Tiêu Tiểu Bát thì tựa hồ rất vui vẻ, nào ngờ lại nghe Tiêu Tiểu Bát nói. Thật tốt quá, mấy nam nhân chúng ta bình thường đều không rửa chân không thay quần áo mà trực tiếp lên giường, đôi khi Tiểu Hoàng ngủ mơ không kịp đi vệ sinh còn tè dầm ở đó. Ta sớm đã muốn đổi phòng nhưng vẫn ngại Tiểu Hoàng không chịu, hiện giờ cô nương đã có ý như vậy ta thật sự cảm thấy rất tốt. Ta đồng ý đổi, Thừa Hoàng vừa nghe Tiêu Tiểu Bát nói mình tè dầm trên giường thiếu chút nữa đã sù lông, y làm sao lại làm ra việc như vậy chứ, bất quá y còn chưa kịp lên tiếng giải thích đã chú ý thấy sắc mặt nữ nhân kia thay đổi, mới vừa rồi còn là một bộ cao cao tại thượng, sau khi nghe Tiêu Tiểu Bát nói xong ánh mắt nhìn căn phòng này liền lập tức thay đổi, tựa hồ còn có chút ghét bỏ. Nàng, cắn răng nói, bổn tọa ở sát vách được rồi. Lúc này Thừa Hoàng liền thấy thần sắc Tiêu Tiểu Bát thay đổi một chút, y có chút kỳ quái, chẳng lẽ Tiêu Tiểu Bát quen biết nữ nhân này nên mới nói ra những lời như vậy. Đợi, nữ nhân xa lạ, lôi kéo hoặc phải nói là sách cổ Thao Thiết rời đi rồi, Thừa Hoàng mới hoạt động thân thể chạy đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát nhỏ giọng nói. Ngươi có quen biết nữ nhân kia không? Tiêu Tiểu Bát nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội. Ta làm sao quen được chứ? Sáng hôm sau lúc ăn điểm tâm, Thừa Hoàng lơ đãng liếc nhìn gian nhà Thao Thiết và nữ nhân xa lạ, đang ở, sau đó ngẩn người tại chỗ. Chỉ trong một đêm gian nhà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tường thật là trắng, sàn cũng bóng loáng, đệm giường thật mới. Giống như mỗi một món đồ trong phòng đều đang lấp lánh chiếu sáng, thoạt nhìn đều mới tinh. Ta phi, chỉ mới qua một đêm, người này làm sao làm được như vậy? Rất nhanh, Thừa Hoàng đã tìm được đáp án trong lời lộ bầu của Thao Thiết giữa lúc dùng cơm. A Kỳ, ngươi để cho ta ngủ thêm một lát đi, ngày hôm qua ngươi cứ lục đục lau dọn khiến ta không thể ngủ ngon. Khóe miệng Thừa Hoàng cũng co quắp, y bắt đầu điểm điểm ngón tay cố nhớ xem trên hồng hoang có nữ thần nào am hiểu quét tước lại thích mang bồn cầu ra ngoài hay không. Phạm vi đã khoanh nhỏ đến như vậy, thế nào vẫn không tìm ra được người tương ứng chứ? Thừa Hoàng trăm mối ngổn ngang không thể lý giải. Dùng cơm xong, Tiêu Tiểu Bát lại giống như ngày thường bắt đầu tuần sơn, Thao Thiết thì quay về phòng ngủ bù, Cùng Kỳ thì muốn đi tắm, hắn mỗi ngày đều phải tắm 3 lần, tập quán sinh hoạt của Cùng Kỳ điện hạ lại chẳng khác gì đám nam nhân ẻo là một. Đợi đến buổi chiều khi Tiêu Tiểu Bát tuần sơn trở về, Thao Thiết mới tỉnh dậy, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Cùng Kỳ, trong ngực không khỏi lột bột một chút. Tên kia rốt cuộc đã làm gì? Thế nhưng rất nhanh sau đó y đã thấy Cùng Kỳ nổi giận đùng đùng trở về. Cùng Kỳ đang mặc nữ trang vừa nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát thì hồn hển quát lớn. Vì sao dưới gốc cây trên ngọn núi này đều có phân, còn có vì sao đám thần dân kia lại đào hố chứa phân người? Bổn tọa cần có một lời giải thích. Nói rồi một tay vươn ra nắm lấy cổ của Tiêu Tiểu Bát. Thao Thiết kinh hãi, A Kỳ ngươi muốn làm gì? Góc chuyện audio.com. Tiêu Tiểu Bát nghiêng người tránh thoát, y hòa tốc lấy ra thanh cốt đao Thổ Lô phu tử đã tặng y từ trong vòng cổ vỏ sò, dưới chân xoay trong một vòng chạy đến bên cạnh Cùng Kỳ, cố đao trong tay đặt lên cổ đối phương, mà lúc này bàn tay của Cùng Kỳ cũng đã nắm được vai của Tiêu Tiểu Bát. Trong nháy mắt sắc mặt của Thao Thiết liền trở nên âm trầm. Các ngươi muốn làm gì? Trong ngôn ngữ đã có xu thế tức giận, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Cùng Kỳ đang mặc nữ trang. A Kỳ, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, y là đệ đệ ta. Chấm, không cho ngươi tùy tiện xuất thủ. Cùng Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi cũng nói, y là đệ đệ của ngươi chứ không phải đệ đệ của bổn tọa. Hừ, thanh cốt đao lạnh lẽo trên tay Tiêu Tiểu Bát hơi chạm nhẹ vào cổ Cùng Kỳ nở nụ cười âm trầm. Ngươi nghĩ bổn tọa sợ cái này? Tiêu Tiểu Bát cũng cười, một bộ thiên chân vô tà. Thanh cốt đao này là ta chuyên dùng để mổ xác, đương nhiên lúc ta còn ở trên Côn Lôn Sơn, mỗi ngày đều không có chuyện gì làm, chỉ có thể cầm thanh đao này đi mổ xác hơi. Nếu ngươi không tin thì có thể ngửi một cái, trên đao còn có mùi vị của thi thể thối giữa này. Sắc mặt Cùng Kỳ liền trở nên trắng nhợt, trong dạ dày lại trào lên một cỗ nước chua, thật là ghê tởm. Hắn càng nghĩ càng giận tím mặt, mau lấy thứ này ra. Tiêu Tiểu Bát híp mắt, trong đáy mắt còn lộ ra một tia hả hê. Ta không buông, hai người các ngươi buông tay. Thao Thiết giận dữ giống. Không được, không được. Tiêu Tiểu Bát và Cùng Kỳ chăm miệng một lời, thanh âm cộng hưởng khiến lỗ tai Thao Thiết nháy mắt ù đi. Thao Thiết thực sự rất phiền muộn, vì sao Cùng Kỳ và Tiểu Bát vừa gặp nhau liền đánh, năm đó ở Long Vực là vậy, hiện tại ở bên ngoài cũng vậy. Tiêu Tiểu Bát chưa bao giờ cảm thấy bằng hữu của mình có vấn đề gì, y cũng không cảm thấy đệ đệ Tiêu Đồ có vấn đề gì, Tiểu Bát cũng chưa từng chủ động gây chuyện với ai. Thế nhưng vì sao hai người vốn không có vấn đề chỉ cần gặp nhau liền xông vào đánh nhau thế này? Nếu Tiêu Tiểu Bát nghe được những lời Thao Thiết nghĩ, trong lòng nhất định sẽ thổ huyết. Lục ca đại nhân, toàn bộ hồng hoang có lẽ chỉ có mình huynh cảm thấy Cùng Kỳ là người bình thường. Cùng Kỳ trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát, lúc này hắn đã quên mình còn đang mặc nữ trang, lúc nãy sau khi hắn tắm xong nghe nói Tiêu Đồ muốn đi tuần sơn liền dựa theo vị đạo mà đi lại lộ tuyến của y một lần. Vốn Cùng Kỳ dự tính muốn đi tìm tung tích hoàng thần, thế nhưng đã khiến hắn thất vọng rồi, cái ngọn núi mà hắn không biết tên này cũng không phải rất lớn, chỉ dùng thần thức dò xét một chút liền biết được trên núi chỉ có mấy cao giai thần bọn hắn, mà hoàng thần nhất quyết không có mặt ở đây. Vì vậy Cùng Kỳ lại càng tràn đầy nghi hoặc, hắn căn bản không tin kết giới như vậy là thứ do phế vật Tiêu Tiểu Bát dựng nên, cho nên người vẽ kết giới nhất định là người khác. Cùng Kỳ rất muốn biết người đó là ai, cho dù hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra hồng hoang còn có người nào có bản lãnh như vậy, chẳng lẽ là yêu thần Cửu Vĩ Hồ chỉ nghe danh mà chưa ai gặp mặt đó sao? Cùng Kỳ càng đoán không được càng đối với ngọn núi này của Tiêu Tiểu Bát phát ra kiêng kỵ, đồng thời cũng có một chút đố kỵ. Từ lúc hắn được tinh hoa nhật nguyệt của Khê Sơn dựng dục ra đời, năm đó lúc còn nhỏ yếu Cùng Kỳ không biết đã chịu bao nhiêu khi dễ, tất cả những thứ của hắn hôm nay đều là do hắn nỗ lực lấy về. gocchuyenaudio.com Hắn thưởng thức Thao Thiết, cũng kết bằng hữu với y là vì Thao Thiết khao khát ly khai Long Vực, muốn thoát khỏi cái bóng của Long Thần tự mình xông ra một phen sự nghiệp. Thế nhưng không biết vì sao Tiêu Đồ cũng đồng dạng xuất thân từ Long Vực lại khiến Cùng Kỳ có một cỗ chán ghét không tên. Người này thực lực gì cũng không có, chỉ cần hai ngón tay là có thể bóp chết y, thế nhưng vận khí lại tốt đến không thể tin được, sau khi rời khỏi Long Vực cư nhiên có thể sống đến tận bây giờ, đầu tiên là trốn khỏi hỗn độn, sau đó lại nịnh bợ được hoàng thần, cuối cùng vẫn có thể trốn thoát từ Côn Lôn Sơn tìm được lãnh địa của mình. Người này dựa vào cái gì, y dựa vào cái gì mà có được vận khí tốt như vậy? Ở trước mặt Tiêu Tiểu Bát bàn tay vàng hai chói lọi, một đường vẫn cứ chó ba không ngừng, tâm tình Cùng Kỳ không cách nào thăng bằng được. Bổn tọa cực cực khổ khổ suốt vài vạn năm mới có chút thanh danh mỏng manh, ngươi cái gì cũng không có mà lại được giúp đỡ khắp nơi. Đúng là không biết xấu hổ, buông tay, Cùng Kỳ híp mắt trừng mắt Tiêu Tiểu Bát, Tiêu Tiểu Bát không cam lòng tỏ ra yếu kém mà trừng ngược lại, ai sợ ai. Ngươi buông trước, buông tay, nếu không ta liền xé bỏ cánh tay của ngươi. Cùng Kỳ uy hiếp, Tiêu Tiểu Bát cười nhạt, có tin ta lập tức cắm thanh đao từng giải phẫu thi thể này vào yết hầu của ngươi không? Ngươi dám, xem ta có dám hay không? Hừ, hừ, hai người đồng thời, hừ, một tiếng, chính là không nhường ngươi, chính là chán ghét ngươi. Thao Thiết thấy tình huống như vậy cũng không muốn xía vào, dù sao việc này cũng không liên quan đến y, vì vậy Thao Thiết trực tiếp bước vào chủ phòng, y tựa hồ có chút đói bụng rồi, muốn đi tìm thức ăn. Vì vậy Thao Thiết lắc lắc đầu, quả đoán lựa chọn rời khỏi nơi thị phi này, ăn no còn lớn hơn hoàng đế, trước tiên phải đi tìm đồ ăn đã. Thao Thiết đi rồi, Cùng Kỳ và Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc triệt để xé rách mặt, cả người Cùng Kỳ tản ra hồng quang, Tiêu Tiểu Bát lại là kim quang, hai người bắt đầu cùng nhau đấu pháp. Thực lực của Cùng Kỳ tự nhiên mạnh hơn Tiêu Tiểu Bát rất nhiều, thế nhưng trong khoảng thời gian này hắn đã lâu không ăn gì, thể lực chống đỡ không nổi, Tiêu Tiểu Bát lại là vừa mới xuất quan tinh lực tràn đầy. Hai người cư nhiên nhất thời bất phân thắng bại, Cùng Kỳ tâm trạng kinh hãi, con gà này từ lúc nào đã không còn kém cỏi nữa rồi. Tiêu Tiểu Bát trong lòng cũng phi thường khiếp sợ, lẽ nào đây là chênh lệch? Hai người trên người đồng thời toát ra mồ hôi lạnh, người buông tay, Tiêu Tiểu Bát nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng Kỳ híp mắt, ngươi buông trước, hừ, đương khi hai người đều đã mệt đến tinh bì lực tẫn, rốt cuộc Cùng Kỳ không nhịn được nữa, cắn răng. Đồng thời buông, Tiêu Tiểu Bát tự nhiên nguyện ý. Được, Cùng Kỳ bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Sau đó kim quang hồng quang đại thịnh, Cùng Kỳ vặn gãy cánh tay của Tiêu Tiểu Bát, Tiêu Tiểu Bát đá thẳng một cước vào vị trí giữa hai chân Cùng Kỳ. A, hai người đồng thời thét lớn, một người ôm lấy cánh tay một thân mồ hôi lạnh, một người che lại đũng quần sắc mặt trắng bệch. Hai người đồng thời té trên mặt đất căm tức nhìn đối phương, hận không thể dùng nhãn thần đem đối phương đánh gục. Cùng Kỳ, đê tiện, Tiêu Tiểu Bát, vô sỉ, Cùng Kỳ, hạ lưu, Tiêu Tiểu Bát, dâm ma, Góc Chuyện audio.com. Thao Thiết bưng mâm hoa quả ngồi ở ngoài cửa vui vẻ ăn uống, đã lâu không được ăn trái cây tươi mới rồi, rừng núi phía nam này đều là một mảnh trống không, muốn tìm cái gì đó ăn cũng không dễ. Trái cây này thật ngọt, thật ngon nha, lúc đi nhất định phải mang theo vài túi. Prop, ngon quá, thật hạnh phúc. Lúc Thừa Hoàng, Huân Thần và Trùng Thiên Pháo từ Chu Nhiêu Quốc quay về liền thấy một màn thế này, trong sân viện xung quanh Thao Thiết rơi là tả một đống vỏ hạt trái cây, mà trong phòng Tiêu Tiểu Bát và nữ nhân xa lạ, Thao Thiết mang về đều đang sắc mặt trắng bệch hữu khí vô lực chửi nhau. Người ăn phân, người mới ăn phân của ta. Thừa Hoàng Huân Thần Trùng Thiên Pháo. Thừa Hoàng trợn trắng mắt nhìn hai người trên mặt đất hít vào thì ít thở ra thì nhiều kia, lại nghiêng đầu nhìn Thao Thiết đang ngồi trước cửa gặm trái cây đến cực kỳ vui vẻ, khóe miệng giật rồi lại giật. Hai người kia như vậy đã bao lâu? Thao Thiết ăn no tâm tình rất tốt, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ trắng tròn mập mạp, đặc biệt khả ái, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Thừa Hoàng thì nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội. Hai người bọn đã ồn ào suốt hai canh giờ rồi. Thừa Hoàng nhìn đống vỏ hạt xếp thành núi nhỏ xung quanh Thao Thiết khóe miệng càng giật lợi hại hơn. Như vậy còn ngươi, đệ đệ và nữ nhân của ngươi cãi nhau, vì sao ngươi lại không quản? Thao Thiết nghe xong cười đến cảnh xuân sán lạn, ta một mực ở đây ăn trái cây, nghe bọn hắn cãi nhau. Bộ dạng giống như đang nói, ta thật biết điều đó, ta không có tham gia cãi nhau, mau đến biểu dương ta đi. Thừa Hoàng lại trắng mắt nhìn trời, khô khốc phun ra một chữ. Ngoan, Thao Thiết cười đến mắt đều nhanh híp lại thành một đường, tâm tình được biểu dương trở nên vô cùng tốt đẹp, vì vậy tiếp tục cắn trái cây rôm rốp. Thừa Hoàng nhìn Tiêu Tiểu Bát trong phòng sắc mặt trắng bệch ôm cánh tay cãi nhau với người ta và Đào Tiểu Lục ngồi trước cửa ăn trái cây nhiệt tình bắn ra bốn phía, đột nhiên y đối với vị Long Thần suốt ngày trạch trong Long Vực kia nổi lên tâm tư đồng tình. Phải là một vị phụ thân vĩ đại nhường nào mới có thể bao dung cho hai đứa con trai như vậy. Long Vực ở ngoài trăm vạn dặm, Long Thần đang dùng cơm bổng dưng nặng nề nhảy mũi một cái. Này, là ai đang nhắc đến bổn tọa? Hừ, nhất định là mấy đứa trẻ không nên thân kia rồi. Cùng Kỳ bị một cước đoạn từ tuyệt tôn của Tiêu Tiểu Bát đá trúng thì châu hoa cũng rớt, y phục cũng trở nên sộc sạch, cả người thoạt nhìn vô cùng nhu nhược bất lực. Lại nhìn về bên kia một chút, Tiêu Tiểu Bát cực kỳ tội nghiệp đang ôm lấy cánh tay, hoa dung thất sắc, vẻ mặt sầu bi. Đều là mỹ nhân nha, người nào nhìn cũng không đành lòng như vậy. Thôi thì cứ trực tiếp không nhìn. Thừa Hoàng lắc đầu chuẩn bị leo lên giường ngủ một giấc, Trùng Thiên Pháo lại chạy thẳng về phía chủ nhân mình cọ cọ. Thật ra năng lực hồi phục của cao giai thần rất mạnh, Tiêu Tiểu Bát hiện tại cũng đã không đau đến như vậy nữa, bộ dạng hiện giờ của y cũng là do giả vờ mà ra. Bởi vì một cước của y lúc nãy là thang đau 10 trên 10 nha, nếu như y trong chốc lát đã hồi phục lại liệu sau này có bị Cùng Kỳ trả thù hay không? Ngươi cảm thấy ngươi không hồi phục thì sẽ không bị trả thù sao? Danh sách người bình sinh Cùng Kỳ chán ghét nhất có hai danh ngạch Nhai Tý và Tiêu Đồ, hai người bài danh chẳng phân biệt được trên dưới, trước sau. Góc Chuyện audio.com, mầm trái cây rốt cuộc dưới sự chiến đấu hăng hái của Thao Thiết đều đã bị tiêu diệt, vì thế y xoa xoa miệng một chút bước vào nhà đá lên mông của Tiêu Tiểu Bát một cước. Tiểu Bát, đi nấu cơm, ta đói bụng rồi. Huân Thần nghe nói như vậy liền tựa vào cửa, vẻ mặt suy yếu. Thừa Hoàng cũng thiếu chút nữa liền lăn từ trên giường xuống đất. Ta phi, ngươi đã tiêu diệt hết cả mâm trái cân vẫn la hét kêu đói là sao? Tiêu Tiểu Bát trợn mắt một cái. Lục ca, ngươi chẳng lẽ không thấy được bộ dạng nửa chết nửa sống của ta sao? Rất xin lỗi, Thao Thiết thật sự là không nhìn thấy được, y chỉ cảm thấy bao tử của mình rất khó chịu, vì vậy một tay túm lấy Tiêu Tiểu Bát kéo lên khỏi mặt đất, sau đó lại cầm lấy cánh tay bị thương của Tiêu Tiểu Bát ở trước mặt mọi người kéo mạnh một cái, chỉ nghe thanh âm răng rác vang lên, tiếp theo là tiếng gào khóc thê lương của Tiêu Tiểu Bát. À, Thao Thiết mở to đôi mắt vô tội nhìn mọi người, vẻ mặt ngây thơ nói. Nếu cánh tay đã khỏi rồi thì mau đi nấu cơm thôi. Cùng Kỳ điện hạ sau khi thoát khỏi kinh ngạc liền ngửa đầu cười to, không còn một chút hình tượng nào đáng kể. Ha ha ha ha, Tiêu Tiểu Bát ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha. Hắc Ngô, vì vậy cùng kỳ điện hạ cười quá dùng sức thế cho nên. Trẹo cằm rồi, một, nam nhân ẻo là kiêu ti dịch là quy mao, mình không rõ nghĩa của từ này lắm nên chém đại. Hai, bàn tay vàng, thuật ngữ thường gặp trong văn xuyên không, hệ thống, trọng sinh. Chỉ một kỹ năng đặc biệt mà người thường không thể có, mang về lợi ích lớn. Ba, vẫn cứ chó, theo quan điểm của người bình dân xưa, đạp phải phân chó liền có thể gặp may mắn, vì thế vẫn cứ chó có nghĩa là may mắn bất ngờ. Biến thái chính là biến thái, đối với người khác đã biến thái, đối với mình lại càng biến thái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nữ nhân kia liền đem cái hàm cười đến rớt của mình sửa lại, sau đó quay về phía Tiêu Tiểu Bát lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Hừ, ngươi còn phải để Lục ca của ngươi làm giúp, nhìn xem bổn tọa có bao nhiêu dũng cảm. Vì vậy cùng kỳ đang mặc nữ trang liền nỗ lực đứng lên, khi hắn còn chưa kịp trụ vững đã nghe. Dẹt, một tiếng, hóa ra bàn chân đã đạp lên gấu váy tạo thành một vết rách lớn, còn để lộ ra đôi chân dài cân xứng của nàng, thừa hoàng huân thần còn có trùng thiên pháo nhìn đến choáng váng, thật nhiều lông nha. Lúc này đừng nói là Tiêu Tiểu Bát ngay cả Thao Thiết cũng buồn cười không nhịn nổi nữa, hai huynh đệ không có chút hình tượng nào ngồi bệt xuống đất không ngừng đấm sàng cười ha hả. A Kỳ ngươi cũng quá hậu đậu rồi. Thao Thiết cười đến không thở được, y nguyên bản đã béo tròn, hiện giờ thoạt nhìn càng giống như một quả cầu thịt. Cùng Kỳ hất cằm lên, cao cao tại thượng như một nữ vương, kỳ thực trong lòng vô cùng tức giận, hận không thể đem cái váy này xé ra thành 7-8 mảnh. Hiện tại, lần đầu tiên Cùng Kỳ cảm thấy may mắn vì đang mặc nữ trang, hừ. Các người ai cũng không nhận ra bổn tọa, khó khăn lắm chạng huấn gà bay chó sổ cũng đã trôi qua. Tiêu Tiểu Bát liền vén tay áo làm cơm, bất quá y cũng không quên gọi Thao Thiết theo. Ngươi không thể chỉ ăn mà không trả tiền, ngươi cũng phải giúp nấu cơm. Thao Thiết nháy mắt mấy cái, gương mặt béo tròn tỏ ra ngạc nhiên. Vì sao? Tiêu Tiểu Bát ôm lấy cái vai đã không còn đau đớn, nói. Ngươi ăn một mâm trái cây của ta, vậy mà còn không biết xấu hổ dám nói chuyện. Dứt lời còn cầm một cái chảo đập lên đầu Thao Thiết. Khóc chuyện audio chấm cơm. Một màn này vừa lúc để cho Cùng Kỳ nhìn thấy, hắn đột nhiên nhớ đến một việc liền cất tiếng hỏi. Tiểu Lục, tóc của ngươi. Thao Thiết ủy khuất xoa xoa chỗ bị Tiêu Tiểu Bát dùng chảo đánh, xoay đầu qua nói. Bổn tọa đã một tháng không gội đầu rồi. Ngạch, Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa đã quăng cái chảo trên tay đi. Ta phi, người này vì sao lại mất vệ sinh như vậy? Cùng Kỳ nhìn chăm chăm cái chảo trên tay Tiêu Tiểu Bát, sau đó nghĩ đến một lát y sẽ dùng cái chảo này để làm thức ăn, sau đó, dạ dày của Cùng Kỳ lại bắt đầu trào dịch chua rồi. Thao Thiết là thùng cơm, một người phải ăn phần dành co mười mấy người, vĩnh viễn cũng không biết no. Tiêu Tiểu Bát vì phòng ngừa người này bỗng dưng lên cơn đói mà đem bàn ghế trong phòng mình ăn hết nên đã nấu rất nhiều. Phải nói, mùi vị cơm thập thể bình thường cũng không tốt lắm, cho dù Tiêu Tiểu Bát là một đầu bếp giỏi cũng chỉ có thể bảo chứng mùi vị tương đối mà thôi. Bất quá đây là hồng hoang nha, đại lục hồng hoang nấu ăn đều chú trọng nguyên nước nguyên vị, đem một con chim vặt lông xong, ngay cả huyết cũng không cắt ra liền đem nấu chín bưng lên cho ngươi rồi. So sánh với phong cách nguyên nước nguyên vị như vậy, Tiêu Tiểu Bát chỉ cần tùy tiện chơi đùa gia vị một chút liền trở thành hồng hoang đệ nhất trù. Huân thần không có miệng chỉ có thể bị ai nhìn người khác ăn uống, người thấy mùi thức ăn thơm nước trong trù phòng liền vội vàng rơi lệ chạy đi. Các người khi dễ dê, khi dễ ngộ một không có miệng không thể ăn. Vì vậy huân thần nhanh chóng rời khỏi khu vực lều của Tiêu Tiểu Bát một mình quay về nơi ở của mình tự chữa vết thương lòng. Bệnh sạch sẽ của Cùng Kỳ là rất nghiêm trọng thế nhưng còn chưa nghiêm trọng đến mức ngay cả thức ăn cũng phải do chính mình nấu ra, bởi vì Cùng Kỳ không biết nấu cơm. Đợi đến khi người thấy mùi thơm bốn phía, nhìn thấy thức ăn ngon lành hắn liền nuốt một ngụm nước bọt thế nhưng vừa nghĩ đến cái chảo nấu ăn kia từng chạm qua đầu của Thao Thiết Cùng Kỳ lại cảm thấy ghê tởm. À, rốt cuộc có nên ăn hay không đây, Cùng Kỳ thật sự rất do dự. Tiêu Tiểu Bát mặc kệ cùng có ăn hay không, nếu ngươi không ăn thì cứ chết đói là tốt nhất. Thao Thiết cũng không tiếp tục quản Cùng Kỳ, tuổi tác Cùng Kỳ so với y còn lớn hơn, hắn biết nhiều như vậy đói bụng liền tự biết đi kiếm ăn, hơn nữa chuyện quan trọng nhất đối với một kẻ ham ăn không có gì ngoài thức ăn ở trước mặt. Tuần Sơn vẫn còn đang kiến thiết chủng loại thức ăn trong núi cũng không đặc biệt nhiều, lúc Tiêu Tiểu Bát còn chưa bế quan thì trên ruộng thí nghiệm đang trồng khoai lang và cải trắng, thật không ngờ rất nhanh đã có thể thu hoạch. Chư thần hồng hoang ăn cơm đều thích dùng kỳ chân dị bảo gì đó, xem thức ăn như thuốc uống, cái gì kéo dài tuổi thọ, cái gì cường thân kiện thể, những thứ bình thường như cá chép, cá chấm, cá trích căn bản nhìn cũng chưa nhìn tới. Cứ vậy thành thói, thần dân cũng không đem mấy thứ này dâng lên cung phụng, thẳng đến về sau thần dân liền có thói quen đem những vật phẩm có giá trị cung phụng cho cao giai thần, vì vậy có rất nhiều cao giai thần không biết một ít hoa hoa cỏ cỏ trên đường bọn họ nhìn thấy đều có thể ăn. Tựa như món canh cá cải chua Tiêu Tiểu Bát nấu hôm nay, dưa chua là dùng cải trắng ngâm, cá cũng chỉ là cá chép thông thường, Tiêu Tiểu Bát nấu chừng 3 nồi lớn cũng coi như tương đối có phân lượng. Gocchuyenaudio.com Thừa Hoàng thật ra đã từng thấy loại cá này, Tiêu Tiểu Bát cũng từng nấu cho y ăn, mùi vị rất ngon, có thần dân ở vài nơi cũng thích ăn loại này. Chỉ là Thao Thiết chưa từng thấy qua, Cùng Kỳ cũng chưa thấy qua, Hài Tử chưa từng thấy, cải trắng và cá chép đều vô cùng đáng thương mà. Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng đồng thời dùng ánh mắt đồng tình nhìn bọn họ. Ngoại trừ món canh cá dưa chua, Tiêu Tiểu Bát còn mang ra một bồn khoai lang, chỉ là không phải nướng mà là luộc, mùi vị của khoai lang luộc ăn cũng rất ngon nha, cái này cũng rất dễ no, bởi vì có cái thùng cơm Thao Thiết ở đây nên Tiêu Tiểu Bát mới làm nhiều như vậy. Thao Thiết nhìn khoai lang, sau đó lại nhìn món cá mình chưa từng thấy qua kia hỏi Tiêu Tiểu Bát. Những thứ này là gì, vì sao bổn tọa chưa từng nhìn thấy bao giờ? Khoai lang, cải trắng, cá chép. Chúng ta ở nơi này rất nghèo, cũng không có thứ gì tốt, mấy vật này đều là thức ăn thông thường. Tiêu Tiểu Bát thẳng thắn nói lời thật lòng. Thế nhưng Thao Thiết lại không cảm thấy ngọn núi của Tiêu Tiểu Bát nghèo khó, trái lại còn cho rằng nơi này không tệ lắm. Trái cây ở nơi này ăn rất ngon, đợi lúc bổn tọa đi ngươi đưa ta một ít mang theo. Nói rồi cầm lấy một củ khoai lang, ngay cả vỏ cũng không lột, trực tiếp cắn một miệng. Nga nga nga, thật là nóng, thật là nóng. Cái này ăn ngon, cũng muốn. Thừa Hoàng lúc này nhìn dáng ăn của Thao Thiết trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Người này chỗ nào giống đại vương Câu Ngô Sơn, rõ ràng là gã ăn mày đã đói bụng mấy vạn năm, cái gì cũng ăn ngon, còn ăn trong chén nhìn trong nồi còn muốn đóng gói mang về. Thật chẳng biết xấu hổ, Câu Ngô Sơn giàu có như vậy còn muốn đến cướp của bọn ta. Chấm, Tiêu Tiểu Bát nhưng thật ra lại không nghĩ gì, cười nói. Ừ, để ta đi xem một chút thứ này có bao nhiêu, đợi khi ngươi đi thì cho ngươi mang theo. Thao Thiết cảm thấy khoai lang quá nóng rồi nên hiện tại đang vội vàng ăn cá, không rảnh phản ứng Tiêu Tiểu Bát nga nga nga, người đệ đệ này của y đã có thể gả ra ngoài rồi. Thao Thiết lần thứ hai có xúc động muốn đem đệ đệ mình đóng gói mang đi, à, nếu như Tiểu Bát mỗi ngày đều nấu cơm cho y thì y sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Trùng Thiên Pháo nuốt nuốt nước miếng, rõ ràng không ngon bằng thức ăn chủ nhân làm mọi ngày, thế nhưng không hiểu vì sao nhìn thấy bộ dạng Lục Ca của chủ nhân ăn cơm lại cảm thấy rất ngon miệng nha. Cùng Kỳ lúc này đã lần nữa cài lại châu hoa, dùng thần lực vá tốt y phục, phong phạm trở về duyên dáng sang trọng. Hắn nhìn đồ ăn trong bát tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ, từ chiếc đũa đến thức ăn trên mâm đều rất đáng ghét, sau đó lại nhìn sang Tiêu Tiểu Bát dự định đánh phủ đầu. Mấy thứ này bổn tỏa cũng chưa từng nghe qua, là thức ăn của thần dân sao? Tiêu Tiểu Bát liếc mắt chỉ, hừ, một tiếng biểu thị hắn nói đúng, người này thật đáng ghét mà, mau chóng cút khỏi đây đi. Thừa Hoàng cũng cảm thấy. Nữ nhân, này thực đáng ghét, thức ăn của thần dân thì thế nào, thật nên đem một chút gạo mốc đến đây cho người này nếm thử, để chặn lại cái miệng thích soi mói của nàng. Cùng Kỳ cũng không biết biểu tình của mình là đáng ghét đến thế nào, hắn vẫn tự nhiên phát biểu quan điểm của mình. Bản tọa không ăn thức ăn của thần dân, Ngô, Tiêu Tiểu Bát thừa dịp người này đang mở miệng nói chuyện liền cầm một củ khoai lang trực tiếp nhét vào miệng Cùng Kỳ, vì vậy thế giới liền trở nên an tĩnh. Này, bổn tọa không ăn thức ăn của thần dân ti tiện. Gocchuyenaudio.com Cùng Kỳ giận đến tím mặt, hắn không cẩn thận khép răng lại cắn một phát vào củ khoai lang, hương vị ngọt ngào mềm mại đặc hữu liền tràn vào khoang miệng của hắn. Cùng Kỳ híp mắt lại, thật là mềm, thật thơm, lại ngọt. Trong mắt Tiêu Tiểu Bát lộ ra nụ cười như ý trong. Đỉnh cấp phối phương thức ăn gia súc, con nói, Cùng Kỳ thích ăn thịt người, Kỳ không có thịt người thì ăn hải sản, nếu vẫn không có thì đưa đồ ngọt. Người này có đặc tính ẩn cuồng đồ ngọt. Cùng Kỳ điện hạ vốn tự xưng trước giờ chưa từng ăn thức ăn của thần dân ti tiện, hiện tại lại vươn bàn tay cao quý của mình về phía khoai lang. A Kỳ, ngươi không phải không ăn thức ăn của thần dân sao? Vì sao lại ăn khoai lang? Thao Thiết tức giận bất bình, bởi vì có thêm Cùng Kỳ gia nhập khoai lang y có thể ăn rõ ràng ít đi rất nhiều. Cùng Kỳ nheo mắt lại, nhãn thần không vui chừng Thao Thiết. Bổn tọa có nói qua những lời này sao? Bổn tọa thế nào lại không nhớ? Thao Thiết ngươi vô lại. Ăn xong thức ăn thơm nức Cùng Kỳ cũng không thể không thừa nhận con gà dù kia còn rất biết nấu ăn, những món ăn này cũng rất không sai, thực sự ăn rất ngon. Cùng Kỳ trước giờ vẫn mong muốn trở thành hồng hoang đệ nhất hung thần, đánh bại Kỳ Lân làm vạn thú vương. Thao Thiết lại là muốn đem danh tiếng của Long Thần đè xuống, trở thành cao giai thần. Ngay cả tên cũng không dám gọi, trên đại lục hồng hoang. Hai người này chí hướng đồng dạng rộng lớn, vì vậy rất nhanh ăn nhịp với nhau, hợp tác khuấy động hồng hoang đến trời long đất lở. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát vẫn cảm thấy Lục Ca nhà mình không thích hợp đi phá hoại hồng hoang, làm ra loại hành vi có độ khó cao như vậy. Vì thế Y Thủy Chung vẫn muốn kéo Thao Thiết từ bên cạnh cùng kỳ ra, bất đắc dĩ Thao Thiết lại chỉ nhận chuẩn người bạn này, thật sự làm cho Tiêu Tiểu Bát đau đầu khổ não. Buổi tối sau khi cơm nước no nê cùng kỳ và Tiêu Tiểu Bát quay về gian phòng của mình, Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng, Trùng Thiên Pháo cùng ngủ ở gian bên cạnh. Vài người dùng niệm lực nói chuyện, bởi vì loại phòng này chẳng có công dụng cách âm gì đáng nói. Thừa Hoàng thật tò mò, Tiểu Bát có phải người quen biết, nữ nhân, kia không, đừng gạt ta, nàng rốt cuộc là ai? Thừa Hoàng luôn cảm thấy nữ nhân kia rất quen thuộc thế nhưng cho dù vắt hết óc cũng không nghĩ ra được là ai, thần tức đó, thần áp đó, từ lúc nào hồng hoang lại có nữ nhân hung hãn như vậy. Ngoại trừ Tây Vương Mẫu và Hoàng Thần, phần lớn nữ cao giai thần ở hồng hoang đều thích ẩn thân thế nhưng nữ nhân này lại không giống như sẽ ẩn giấu chính mình. Rốt cuộc nàng là ai chứ? Tiêu Tiểu Bát cười đến âm trầm. Người cứ chậm rãi đa ẩn, ta sẽ không nói, tên kia không phải dễ trêu, người cách hắn xa một chút. Ai, văn tự Trung Hoa bát đại tinh thâm, nàng, hắn, nó, đều là một âm, nghe không rõ cũng rất bình thường, Thừa Hoàng nghe lâu như vậy cũng không ngộ ra không phải việc quái lạ gì, chỉ là Tiêu Tiểu Bát lại bị dọa cho giật mình, cùng kỳ hóa ra lại có đam mê mặc nữ trang, thật không nhìn ra mà. Trùng Thiên Pháo đại khái cũng hiểu được, nữ nhân, kia có điểm là lại, hình như nó đã từng gặp qua. Nàng, thế nhưng so với suy nghĩ những việc phức tạp thế này, Trùng Thiên Pháo vẫn thích hợp ngủ vùi trong lòng Tiêu Tiểu Bát hơn. Vô luận Thừa Hoàng có dò hỏi thế nào Tiêu Tiểu Bát cũng không nói cho y biết. Nữ nhân, kia là ai? Thừa Hoàng tò mò đến mất ngủ, lật qua lật lại cả đêm sầu mi khổ kiểm. Góc truyện audio.com. Đám người Tiêu Tiểu Bát đang thảo luận về Cùng Kỳ và Thao Thiết lại không biết hai người kia cũng đang thảo luận về bọn họ, mà còn đồng dạng là dùng niệm lực dẫn âm. Ban ngày ta nghe những thần dân kia nói núi này gọi là Tuân Sơn, ngươi nghĩ biện pháp dò hỏi con gà dù kia xem kết giới nơi này là do ai vẽ. Người có thể vẽ được kết giới thế này rất có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Cùng Kỳ không có thời khắc nào bỏ quên lý tưởng của mình, hắn muốn làm vạn thú vương, tay trái đánh hỗn độn, chân phải đạp kỳ lân. So với Cùng Kỳ đang cực kỳ nghiêm trang, Thao Thiết lại có mấy phần tùy hứng. A Kỳ, chuyện này ta thật không thể giúp ngươi, đừng ép ta. Cái tên Tiểu Bát kia căn bản không có tâm tư tranh giành, nếu y đã thích làm ổ trên đỉnh núi này thì ngươi cũng đừng nên quấy rầy y, người vẽ ra kết giới này và việc chúng ta xưng bá hồng hoang hoàn toàn không có quan hệ gì, nếu mạnh hơn chúng ta cứ lật đổ là được. Thao Thiết nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, điểm bất đồng duy nhất giữa y và Cùng Kỳ chính là Tiêu Tiểu Bát, y biết A Kỳ vẫn luôn không hiểu vì sao chán ghét Bát đệ nhà mình, thế nhưng Thao Thiết lại cảm thấy Bát đệ rất tốt, mềm mềm nhỏ nhỏ, lại còn biết làm cơm. Thao Thiết từng âm thầm phát thệ trong lòng, sau này nhất định phải tìm một người vợ biết nấu cơm. Cùng Kỳ nghe Thao Thiết nói vậy liền biết y thật sự đang cự tuyệt chính mình, Thao Thiết trước giờ sẽ không có chuyện bằng mặt không bằng lòng, cũng sẽ không trước mặt thế này sau lưng thế khác. Tuy rằng cả hai đều là hung thần thế nhưng Cùng Kỳ vẫn biết Thao Thiết so với mình thì quang minh lỗi lạc hơn nhiều lắm. Cùng Kỳ vẫn là rất quý trọng tình bằng hữu này, chỉ thở dài một hơi. Được rồi, nếu ngươi đã không muốn đi hỏi vậy thì không hỏi. Vậy người định ở lại nơi này bao lâu? Nếu đã hỏi không được chuyện cần hỏi, Cùng Kỳ cảm thấy hẳn là nên rời đi, hắn còn muốn tranh bắp hồng hoang đâu. Thế nhưng Thao Thiết lại không dự định rời đi, lý do của y rất đơn giản. A Kỳ, ta muốn nghỉ ngơi, từ lúc ta rời khỏi Long Vực đến giờ vẫn chưa có một ngày nghỉ ngơi yên ổn. Ngày nào cũng lo lắng không biết bao giờ đám hung thần dưới trướng sẽ phản bội ta, còn phải nơm nớp đề phòng bị người lợi hại hơn giết chết. Ở chỗ này của Tiểu Bát ta có cảm giác rất an toàn, ta nghĩ muốn ở lâu một chút mà ngươi có lẽ cũng cần nghỉ ngơi. Cùng Kỳ trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới mệt mỏi lên tiếng. Được rồi, bản tọa nghỉ ngơi cùng ngươi. Nhìn sang bên cạnh đã thấy người nọ ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cùng Kỳ nháy mắt mất cái rồi nhận mệnh giúp Thao Thiết đắp mền kín lại, cho dù hôm nay chỉ ngủ trong gian lều cỏ đơn sơ nhưng hắn lại cảm thấy lòng mình vô cùng an tĩnh, tựa hồ như thật sự đã lâu không có một giấc ngủ thoải mái như vậy rồi. Nếu đã muốn nghỉ ngơi vậy thì nghỉ cho thật tốt đi. Cùng Kỳ nhắm mắt lại giúp người vào chăn, bắt đầu chìm vào mộng đẹp. Trong mộng hung thần Cùng Kỳ thấy mình trở thành hồng hoang đệ nhất thần, hắn còn thấy bản thân đứng trên đỉnh Bất Chu Sơn cao nhất hồng hoang, quét mắt nhìn một đám đông đang run lẩy bẩy quỳ dưới chân, đám người đó có Tiêu Tiểu Bát, có Nhai Tý, có Hỗn Độn, Kỳ Lân, Song Thần, Hoàng Thần. Ha ha ha ha, bản tọa là người mạnh nhất hồng hoang. Ở trong mộng khóe miệng Cùng Kỳ cong lên thành một độ cung đẹp mắt, nụ cười chân thật đến lạ lùng. Gocchuyenaudio.com. Thời thế ở Đại lục Hồng Hoang thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong lúc Cùng Kỳ và Thao Thiết đang vùi mình ở Tuân Sơn tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn thì ở bên ngoài lại đã ra biến hóa cực kỳ to lớn. Hỗn độn vốn bị đồn rằng tung tích không rõ hoặc đã trực tiếp lịch kiếp lại đột nhiên xuất hiện, thống lĩnh đám hung thần dưới tay quét ngang Ngọc Sơn. Cửu Đức Thần vốn là tọa hạ dưới trướng Tây Vương Mẫu không địch lại đội quân hung thần vây công, chỉ có thể trốn khỏi vòng vây chạy trốn về hướng Nam. Phượng Thần lịch kiếp, Loan Điểu sống chết không rõ, Hoàng Thần thất tung, Tây Vương Mẫu mất tích. Những thiện thần thực lực siêu cường trên Hồng Hoang đều liên tiếp gặp chuyện không may khiến chư thần rơi vào khủng hoảng. Lẽ nào Hồng Hoang thực sự sắp trở thành thiên hạ của hung thần rồi? Hỗn độn sau khi chiếm được Ngọc Sơn liền bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, cho dù Tây Vương Mẫu không ở đây thế nhưng hắn muốn đánh hạ Ngọc Sơn cũng phải hao tổn không ít tâm tư. Đám tọa hạ dưới trướng Tây Vương Mẫu không có người nào là tôm chân mềm hai, trong đó có không ít dũng tướng thực lực hung hãn, thế nhưng như vậy thì tính sao? Người thắng lợi cuối cùng vĩnh viễn luôn là hắn. Sau khi hỗn độn ở Ngọc Sơn nghỉ ngơi lại sức liền lập tức định ra mục tiêu kế tiếp, quân đoàn hung thần sẽ xuất phát từ Ngọc Sơn đánh về hướng Tây, mục tiêu tiếp theo, Khê Sơn. Hắn muốn nghiêm phạt kẻ đã từng phản bội mình, Cùng Kỳ. Lúc này thủ lĩnh Khê Sơn cũng không biết trong lúc hắn đang nghỉ phép, hỗn độn đã thống lĩnh đông đảo thủ hạ tiến thẳng về hang ổ của hắn. Cùng Kỳ và Thao Thiết là cùng nhau phản bội hỗn độn, vì sao hỗn độn lại chỉ đổ thừa Cùng Kỳ đây? Nếu Cùng Kỳ biết được nguyên nhân khẳng định sẽ thổ huyết, hỗn độn là đang tính toán không muốn cùng cậu em vợ làm xấu quan hệ, hắn còn muốn thú Tiêu Tiểu Bát về Côn Lôn đâu. Hỗn độn đều đã nghĩ xong rồi, sau khi hắn bình định Cùng Kỳ xong liền đem Khê Sơn làm xính lễ đến phía Nam cầu hôn Tiêu Tiểu Bát, để Tiêu Tiểu Bát trở thành vương hậu Côn Lôn. Sau khi hỗn độn rời khỏi Tuân Sơn liền, đem việc mình đã từng là vương hậu của Chu Nhiêu quốc quẳng ra sau đầu. Hỗn độn làm ra động tĩnh lớn như vậy lại không có ai nhìn không vừa mắt đứng ra ngăn cản sao? Dù sao Hồng Hoang cũng không phải chỉ có một mình hung thần hỗn độn. Phải nói rõ, so với hỗn độn độc tài mọi người càng coi trọng Cùng Kỳ xuất thân Hàn Vi lại biết phấn đấu hơn một chút này, lãnh địa của hắn không lớn hắn liền nỗ lực tiến lên, dù là hung thần tự nhiên cũng thấy kẻ thích nỗ lực thuận mắt hơn nhiều. Hừ, Côn Lôn Sơn hỗn độn sao? Người bất quá cũng là cừu chiếm thước xào ba, nếu không phải hoàng đế thất tung thì ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Đối với loại người sở hữu địa bàn lớn như thế này, mọi người cũng là vừa ước ao vừa đố kỵ thế nhưng có biện pháp gì? Người ta thực lực hùng hậu, không dám cứng đối cứng thì chỉ có thể ở phía sau lén lúc xì sầm. Thực sự là đáng tiếc người vừa nhìn hỗn độn không vừa mắt vừa có năng lực ngăn cản hắn chỉ có một mình Đào Một thế nhưng hiện tại Đào Một lại đang chạy khắp Hồng Hoang tìm thầy cúng để chữa răng, đối với cục diện hỗn loạn hiện nay, Đào Một đại thần chỉ lưu lại hai chữ, không rảnh. Tiểu kịch chương, nhân vật chính, Đào Một, tên hỗn độn kia muốn chiếm núi. Chiếm chỗ nào, Khê Sơn, gocchuyenaudio.com. Trên Khê Sơn có vu sư trị đau răng không? Không có, ai ô ô, răng của ta, không có thầy cúng bổn tọa không đi, không rảnh. 1. Ngộ Nguyên Văn tác giả dùng, Yêm, cũng là đại từ ngôi thứ nhất mang chút tính xuồng xã, này ít dùng. 2. Tôm chân mềm, chỉ người vô dụng, không có bản lãnh, dễ bị bắt nạt. 3. Cừu chiếm thước xào, chim cừu chiếm tổ chim thước, con chim tu hú, cừu, vụng về không biết làm tổ nên thường đẻ trứng nhờ vào tổ chim khách. Hỉ thước, nhờ nó ấp hổ, chim tu hú non thường có kích thước lớn hơn chim khác non, vì vậy không những chiếm tổ mà còn tranh hết thức ăn của chim khách non. Đại vương, thuộc hạ vô năng không tìm được tin tức của thủ lĩnh Khê Sơn, Cùng Kỳ. Sơn cao nơm nớp lo sợ quỳ dưới chân hỗn độn, đại vương muốn hắn đi dò thám nơi ẩn thân của Cùng Kỳ thế nhưng hắn không chỉ không tìm được còn lộ ra tiếng gió, để Doanh Ngư ngụ ở Mông Thủy tại Khê Sơn nghe được tin tức. Lúc này Doanh Ngư cũng đã mất tích, theo Sơn Cao đoán Doanh Ngư hẳn là đã đi tìm Cùng Kỳ mật báo rồi. Sơn Cao tự biết mình đã phạm sai lầm không thể vãn hồi, hắn không giống như Doanh Ngư có cánh dài, có thể bơi lội tự do trong nước, vì vậy chỉ có thể mở to mắt mà nhìn Doanh Ngư đào tàu. Hỗn độn sắc mặt tái xanh, híp mắt lại lạnh lùng nhìn Sơn Cao, phảng phất như hắn đang nhìn một người chết. Trong lòng Sơn Cao vô cùng mệt mỏi, mỗi khi hắn khiến chủ nhân phát giận đều cực kỳ tưởng niệm Tiêu Đồ, cái kẻ có cùng ham mê mắng người với hắn kia cũng là người nói hắn có Phật tướng, còn đặt pháp hiệu cho hắn. Sơn Cao mộ năng đã dự tính xong tình huống xấu nhất, trăm vạn năm sau lúc lão tử lịch kiếp trở về lại là một hảo hán. Đại vương bớt giận, Sơn Cao cũng không phải là cố ý để lộ phong thanh, chỉ là Doanh Ngư thật sự quá mức giảo hoạt. Sơn Cao trong trận chiến Ngọc Sơn đã lập được công lao hãn mã, hắn quanh năm hành tẩu ở vùng Đông Nam, đối với sự vụ Tây Bắc thật sự không hiểu rõ lắm, kính xin đại vương niệm tình xử lý. Người lên tiếng cầu tình giúp Sơn Cao chính là Thổ Lâu. Thực tế Thổ Lâu và Sơn Cao cũng không có quan hệ đặc thù gì. Thổ Lâu cầu tình giúp hắn đơn thuần là vì Sơn Cao thật sự có chỗ hơn người. Hai quân giao chiến, Sơn Cao có thể chỉ dựa vào ba tấc lưỡi liền mắng chết đối phương, lần này đánh chiếm Ngọc Sơn công lao của hắn thực sự không thể không tính đến. Nếu không có cao thủ nhục mạ Sơn Cao, cửu đức thần nào có dễ dàng đưa ra phán đoán lệch lạc khiến toàn quân bị diệt như vậy. Tâm tư Sơn Cao vốn cũng không xấu, chỉ là thường ngày miệng mồm quá thối đắc tội không ít người, vì vậy những kẻ muốn đưa hắn vào tử địa cũng không thiếu, mà người hưởng ứng lời nói của Thổ Lâu lại không nhiều, có rất ít hung thần nguyện ý ra mặt cầu tình, mà đám thủ hạ của hỗn độn đa số đều lựa chọn lạnh mặt nhìn trò vui. Lúc này Oán Hồ lại đứng ra, Thổ Lâu vừa thấy Oán Hồ theo bản năng liền hô thầm không tốt, chỉ nghe thanh âm bén nhọn của Oán Hồ vang lên. Đại vương, như vậy không đúng quy củ, Sơn Cao mặc dù đã lập công lớn trong trận chiến Ngọc Sơn, thế nhưng cái đó và chuyện hắn thất trách lại hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Thổ Lâu nói cũng có vài phần đạo lý thế nhưng không thích hợp với cách trị quân của đại vương, nếu như người người đều giống như Sơn Cao ỷ vào chiến công mà chậm trễ nhiệm vụ, thiết tưởng hậu quả không thể lường được. Mong rằng đại vương xử lý nghiêm khắc Sơn Cao, giữ vững thần uy Côn Lôn ta. Góc truyện audio.com Bản lĩnh của Oán Hồ là kích động sự oán hận của mọi người, từ lúc Oán Hồ bị Long Từ Tiêu Đồ công kích xong thanh âm càng lúc càng trở nên lanh lảnh, mỗi khi ý cất tiếng nói trong lòng người nghe đều nổi lên lửa giận, cả người âm u không ít. Lần này lời nói của Oán Hồ thoạt nhìn đúng tình đúng lý, kỳ thực bên trong lại giấu giếm không ít sát khí. Thổ Lâu nghe xong trong lòng không khỏi giật thót, mà Sơn Cao càng là sắc mặt trắng nhợt. Sơn Cao bình thường cũng đắc tội Oán Hồ không ít, từ lúc thanh âm Oán Hồ thay đổi Sơn Cao vẫn hay gọi y là nữ nhân, bất nam bất nữ, ngay cả râu mép cũng không mọc được. Oán Hồ vốn hận Sơn Cao muốn chết, ngày đêm đều mong Sơn Cao làm ra việc sai lầm để y nhân cơ hội xúi dục đại vương hết hắn, không ngờ đến con heo này càng sống càng tự tại, trong trận chiến Ngọc Sơn còn lập công lao hiển hách, Oán Hồ làm sao lại không càng thêm căm thù. Thật vất vả mới đợi được hắn phạm phải lỗi lầm, Oán Hồ nhất định cắn chặt không buông, nhất định phải khiến người này chết đi. Sơn Cao không chết không đủ để bình định tâm hỏa trong lòng y, hỗn độn nghe những người này người một câu ta một lời không ngừng tranh chấp, huyệt thái dương của hắn không ngừng thình thịch nảy lên, mỗi khi như vậy hắn càng cảm thấy hoài niệm Tuân Sơn. Ở Tuân Sơn không có nhiều cao giai thần, quốc gia cũng chỉ có duy một mình Chu Nhiêu Quốc Huân Thần một lòng nghe theo sự an bày của vật nhỏ. Thừa Hoàng tuy rằng có lúc bất đồng ý kiến với vật nhỏ, thế nhưng chỉ cần hai người thương lượng luôn có thể tìm ra biện pháp thích hợp. Thần dân Tuân Sơn đối với vật nhỏ lại là thành tâm kính ngưỡng, tuy rằng ngọn núi kia vằn cỗi, không phồn hoa bằng một phần vạn Côn Lôn, bất quá chỉ bằng vài điểm này cũng đã đủ khiến cho hỗn độn không ngừng hâm mộ. Ngồi dưới tay hắn có không ít dũng tướng, người nào cũng là hung thần có thể đảm đương một phía, thế nhưng tâm tư bọn họ khác biệt, tất cả đều thích tính toán cho bản thân. Thổ Lâu, Khâm Nguyên là thủ hạ tốt, thế nhưng bọn họ lực lượng có hạn, cả Côn Lôn Sơn lớn như vậy không thể dựa vào hai người họ cân bằng, còn phải tìm thêm người khác. Gương mặt hỗn độn không chút biểu tình, ánh mắt của hắn quét qua mỗi một cao giai thần đang quỳ trước mắt mình, những tên hung thần này trong lòng đều run lên không ít, im lặng cúi đầu không ai dám ngẩng lên. Chỉ nghe hỗn độn truyền lệnh, Sơn Cao, lần này tuy rằng ngươi làm việc thất trách nhưng cô vương niệm tình ngươi có công chinh phạt Ngọc Sơn nên tạm thời tha ngươi một mạng. Như vậy việc tìm kiếm tung tích Doanh Ngư liền giao cho ngươi lấy công chuộc tội. Sơn Cao vui mừng vội vàng dập đầu thật mạnh, tạ ơn đại vương tha mạng, Sơn Cao nhất định dốc hết toàn lực không phụ đại vương phó thác. Oán Hồ liếc nhìn Sơn Cao, trong ánh mắt bắn ra sát khí nồng đậm, lần này không thể hại chết Sơn Cao, sợ rằng muốn tìm cơ hội như vậy lần nữa cũng không quá dễ dàng. Chỉ trong sát na đó trong lòng Oán Hồ đã có tính toán, Sơn Cao phải chết, hắn không chết oán hận trong lòng bồn tọa khó thể ngừng lại. Oán Hồ quyết định tự mình ra tay giải quyết tên vướng bận này. Thổ Lâu không quên sát khí trong mắt Oán Hồ, hắn nhìn Sơn Cao, nhãn thần mang theo chút lo lắng. Thổ Lâu nhịn không được nhìn về phía hỗn độn, chỉ thấy đại vương đã nhắm hai mắt lại, phất tay, nói với chúng hung thần. Tất cả giải tán đi, chúng hung thần không dám trì hoãn, vội vã bái biệt hỗn độn ly khai đại điện. Góc truyện audio.com Hỗn độn nhìn đại điện trống rỗng cùng với tuyết trắng tỷ năm không tan ngoài mái hiên, trong lòng càng thêm tưởng niệm Tiêu Tiểu Bát. Vật nhỏ, hiện giờ ngươi đang làm gì? Hỏi, hiện giờ Tiêu Tiểu Bát đang làm gì? Đáp, đại tiện, cùng kỳ một thân nữ trang, vẻ mặt vặn vẹo nhìn hai cánh mông trắng nõn đằng xa, hận không thể bước đến đá cho hai cước. Cùng kỳ có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, thế nhưng gần đây hắn phát hiện khả năng kháng lại những vật ghê tởm của mình càng lúc càng mạnh. Cùng kỳ nhắm mắt lại, hắn quyết định không nhìn tới cái tên khiến mình muốn giết cả nhà y kia nữa. Được rồi, lúc hắn tiến vào Tuân Sơn đã từng lập thể không thể sát sinh, bổn tọa nhất ngôn cửu đình. Còn ốc chết tiệt kia, bổn tọa sớm muộn gì cũng giết chết ngươi. Tiêu Tiểu Bát đau đến mức không kềm được tiếng rên, gần đây y vẫn theo Lục Ca thao thiết ăn nhiều thịt, lượng rau không đủ, không ngờ cả đám bốn chân thú chưa ai có chuyện thì một nhuyễn thể thú như y cư nhiên bị táo bón rồi. Thật là thống khổ mà, đại tiện không được thật sự vô cùng thống khổ, đau quá. Ngũ quan của Tiêu Tiểu Bát nhăn thành một đoàn, ngũ cốc luân hồi một không thể giải quyết trơn tru, quả thực là bi kịch đời người mà. Một chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên, mùi thối tỏa ra, mặt của Cùng Kỳ trong nháy mắt biến đen, đen đến cũng sắp phát sáng rồi. Mèo tót, tác giả dùng từ tượng thanh nha, tha thứ cho ta không biết phải miêu tả cái âm thanh ấy như thế nào, chỉ có thể dùng cụm từ âm thanh kỳ lạ kia ra mà chém tót. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nỗ lực không cho mình tiến đến một chiêu giết chết Tiêu Tiểu Bát. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Tiêu Tiểu Bát đại tiện không thông cũng đang nổi nóng, vì vậy y liếc nhìn người kia một cái tức giận mắng. Không có mắt sao, đang đại tiện ngươi người không được à? Nữ nhân, Cùng Kỳ cũng sắp ói luôn rồi. Ngươi làm sao lại ghê tởm như vậy? Tiêu Tiểu Bát lại dùng ngôn ngữ châm chọc ngược lại. Ngươi so với phân của ta càng thêm ghê tởm. Nói xong một trận thanh âm lại vang lên, y đánh giấm thêm vài lượt rốt cuộc cái thứ cặn bã đó cũng bị tống ra bên ngoài cơ thể. Thành công, Tiêu Tiểu Bát quyết định, đã có kinh nghiệm lần này, y nhất định phải trồng củ cải trên Tuân Sơn. Củ cải, đậu nành đều phải trồng nhiều hơn một chút, đây là chuyện ích nước lợi dân nha. Lúc này Cùng Kỳ chỉ thiếu chút nữa đã đổi về nguyên hình rít gào, rốt cuộc là dây thần kinh nào của hắn không ổn mới nghĩ đến chuyện theo Tiêu Tiểu Bát ra ngoài tiện thể còn muốn dạy cho y một hai chiêu. Được rồi, chúng ta quay ngược thời gian về mấy ngày trước. Cùng Kỳ và Thao Thiết ở Tuân Sơn là ăn của Tiêu Tiểu Bát ngủ của Tiêu Tiểu Bát, sau đó hai người phát hiện trên Tuân Sơn này kỳ thực cũng không có thứ tốt gì, tựa hồ mọi việc đều đang được xây dựng, núi đồi cũng cằn cỗi hoang vắng. Thao Thiết đã ăn no bất chợt cảm thấy nên làm chuyện gì đó có một ít lương tâm, y cảm thấy đã ăn của Tiêu Tiểu Bát nhiều như vậy ít nhiều cũng nên bồi thường một chút. Cùng Kỳ cũng hiểu được đạo lý này, trong mắt hắn, có thiếu nợ ai cũng không được thiếu nợ nhân tình của Tiêu Tiểu Bát. Vì vậy hai người đồng ý với nhau đi hỏi Tiêu Tiểu Bát xem y muốn cái gì. Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ rất lâu mới nói, y muốn đề cao thực lực. Phế vật gà dù muốn đề cao thực lực, khóc chuyện audio.com. Thao Thiết còn chưa nghĩ ra nên dùng biểu tình gì đối mặt với đệ đệ yếu nhược của mình thì Cùng Kỳ đã không nể mặt mà cười phá lên, thậm chí cả lưng cũng không thẳng lên được, châu hoa hoàn toàn rối loạn. Lúc này không hiểu vì sao Cùng Kỳ lại lên tiếng đáp ứng, đồng thời còn nhận lấy trách nhiệm đích thân giáo dục Tiêu Tiểu Bát, nhất định sẽ làm cho Tiêu Tiểu Bát trong thời gian ngắn đề cao thực lực. Vì vậy, Cùng Kỳ quyết định dùng chiêu bài, giúp đỡ Tiêu Tiểu Bát đề cao thực lực, làm ngụy trang để hung hăng hành hạ y một phen, chương trình học tập liền từ sáng nay bắt đầu. Thế nhưng bi kịch lại kéo đến, hắn thật sự chỉ tính toán điều giáo ra thịt của Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát quả thực đã trực tiếp giàn vặt tâm linh hắn. Ngày đầu tiên, Cùng Kỳ để Tiêu Tiểu Bát chạy quanh Tuân Sơn 100 vòng, chạy không xong thì buổi trưa về nhà làm cơm xong lại tiếp tục chạy, vì vậy trong lúc Tiêu Tiểu Bát làm cơm bắt đầu không ngừng ngoái mũi. Kỳ thực Tiêu Tiểu Bát dùng ngón giữa mang theo ý tứ xấu xa hai làm động tác ngoái mũi, sau đó lại dùng ngón trỏ quệt tương nếm thử vị đảo. Bất quá Cùng Kỳ lại không biết thủ thuật này, hắn thực sự cho rằng Tiêu Tiểu Bát dùng ngón tay ngoái mũi quệt vào bát tương, dùng dĩ mũi chấm tương bỏ vào trong miệng mút. Hòe, đại lục hồng hoang sao lại có một kẻ dơ bản như vậy? Chẳng lẽ bình thường y nấu cơm cũng sẽ làm như thế? Cùng Kỳ bị tưởng tượng của mình làm cho ghê tởm đến không nuốt nổi cơm, hắn ôm lấy bồn cầu của mình không ngừng nôn khan, thiếu chút nữa cũng đem dạ dày của mình phun ngược ra ngoài. Như vậy còn chưa hết, mỗi khi đến buổi chiều, Cùng Kỳ đã đói bụng càng ngày càng nặng tay với Tiêu Tiểu Bát không ít, lúc hắn đối chiến cùng Tiêu Tiểu Bát, động tác khoái, chuẩn ngoan, một điểm cũng không lưu tình trực tiếp dùng pháp thuật đánh Tiêu Tiểu Bát bay về phía vách núi, nếu không phải Tiêu Tiểu Bát nhanh chóng biến về nguyên hình, nhất định y đã bị Cùng Kỳ đánh đến trực tiếp lịch kiếp rồi. Vì vậy đến tối, sau khi Tiêu Tiểu Bát nấu cơm xong liền làm trò đến trước mặt Cùng Kỳ móc ngón chân, móc xong ngón chân liền đến ngón tay, chỉ là vừa nhìn một chút liền lẩm bẩm. Bàn tay của ta vì sao lại sạch sẽ như vậy, chẳng lẽ ghét bẩn trong móng tay lúc nãy đã rơi vào nồi thức ăn rồi. Kỳ thật một ít ghét bẩn trong móng tay kia cũng là do vừa rồi y cố ý cào trên mặt đất mà ra, nguyên bản móng tay của y chẳng dính chút ghét nào. Cùng Kỳ sắc mặt đại biến, hắn lại chạy ào vào gian phòng ôm lấy bồn cầu hoàn kim của mình không ngừng nôn nhoẻ. Thật vất vả mới ăn được cơm vào bụng, hiện tại đều bị nôn ra hết sạch. Đợi đến khi Cùng Kỳ nôn xong liền cảm thấy cả người đều hư thoát rồi. Thừa Hoàng đến bây giờ vẫn chưa đoán được Cùng Kỳ là nam vẫn nữ trang, y chỉ cảm thấy Nữ nhân, đi theo Thao Thiết này gần đây sắc mặt không tốt, thường xuyên nôn ngoẻ, cũng không biết là ăn phải cái gì đó hay không hợp khí hậu đâu. Lúc Thừa Hoàng hỏi cũng không có cố tình hạ thấp thanh âm, y cho rằng những lời này cũng không có gì cần phải giấu giếm. Không nghĩ đến Tiêu Tiểu Bát nghe xong câu hỏi của Thừa Hoàng liền rũ mi xuống, vờ như không có chuyện gì trả lời. Hắn là đang mang thai, Tiêu Tiểu Bát cũng không có hạ giọng, vì vậy người ở sát vách đều nghe được rõ ràng. Tiêu Tiểu Bát nói dứt lời, chỉ nghe sát vách truyền đến thanh âm trẻ con của Lục Can ha mình. A Kỳ, ngươi có bảo bảo, là chuyện khi nào, ta làm sao lại không biết, gocchuyenaudio.com. Ngữ khí chính là tràn đầy kinh ngạc, đối với kẻ rốt đặc cắn mai về tri thức sinh lý như Thao Thiết điện hạ mà nói, y đơn thuần đến mức còn không biết nam nhân không thể sinh con. Thừa Hoàng ở phòng bên này sợ đến ngây người, lúc này mới cầm tay của Tiêu Tiểu Bát hưng phấn hỏi. Chẳng lẽ ngươi sắp làm thúc thúc rồi? Thừa Hoàng bên này vừa dứt lời, sát vách đã truyền đến tiếng gầm gừ. Ngươi mới có bảo bảo, cả nhà ngươi đều mang thai. Hoẻ, hắn lại nghĩ đến bùn đất đóng đen trong móng tay Tiêu Tiểu Bát rất có thể đã rơi vào mâm cơm hoẻ. Suốt mấy ngày liên tiếp, thần sắc của Cùng Kỳ càng lúc càng uể oải. Thẳng đến hôm nay, hắn không dự định trình Tiêu Tiểu Bát nữa mà muốn thành thật dạy cho y vài chiêu, bởi vì hắn và Thao Thiết cũng đã thương lượng xong, bọn họ dự định trong mấy ngày sắp tới sẽ rời đi. Cùng Kỳ điện hạ cho rằng mình nhất ngôn cửu đỉnh, hơn nữa trong khoảng thời gian chung sống cùng nhau này hắn cũng cảm thấy Tiêu Tiểu Bát tựa hồ không đáng ghét như vậy, đương nhiên ngoại trừ vấn đề vệ sinh cá nhân của y thực là ghê tởm mà. Hoẻ, chỉ không ngờ là tuy hắn đã buông tha Tiêu Tiểu Bát thế nhưng Tiêu Tiểu Bát vẫn cứ dằn vặt hắn. Người này lại ở trong lúc hắn đang giảng giải chiêu thức hô to đau bụng nhất quyết phải đi giải quyết. Đau thì đau đi, người cứ tìm một chỗ giải quyết là được. Vì sao lại tùy tiện lủi vào sau một thân cây rồi lập tức cởi quần như thế? Hơn nữa thân cây này còn cách vị trí bọn họ đang đứng không quá 5 thước, với nhãn lực của Cùng Kỳ có thể rõ ràng thấy được toàn bộ quá trình. Đại lục hồng hoang tại sao lại có một người ghê tởm như vậy chứ? Y lại còn dám nói mình bị táo bón. Loài ốc thật là ghê tởm mà Cùng Kỳ quyết định cả đời cũng không ăn ốc nữa. Hoẻ, một, ngũ cốc luân hồi, là quá trình ngũ cốc biến thành phân, sau đó lại dùng phân bón cho cây lương thực thành vòng tuần hoàn. Ám chỉ quá trình tiêu hóa, bài tiết trong cơ thể. Hai, ngón giữa xấu xa, chắc ai cũng đã quen thuộc với hành động dựng thẳng ngón giữa để mắng người rồi phải không? Ở đây bạn Tiểu Bát nhà ta lợi dụng hành động ngoái mũi để dựng ngón giữa với Cùng Kỳ. Sắc mặt Cùng Kỳ xanh mét mà Tiêu Tiểu Bát cũng là vẻ mặt quấn quýt, kỳ thực y thật không có dự định khiến cho Cùng Kỳ ghê tởm, chỉ là khi cảm giác đến thì y muốn đỡ cũng không được. Rốt cuộc Tiêu Tiểu Bát cũng đã giải quyết xong vấn đề ngũ cốc luân hồi. Cùng Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay của Tiêu Tiểu Bát, lạnh lùng phun ra hai chữ. Rửa tay, Tiêu Tiểu Bát, rõ ràng bình thường y cũng ăn ở rất vệ sinh, không hiểu vì sao khi đứng trước mặt Cùng Kỳ y lại luôn cảm thấy mình phá lệ lôi thôi thế này. Cùng Kỳ là loại người rất nghiêm túc, ngay cả hắn đi làm một tiên lưu manh cũng phải là lưu manh nghiêm túc. Vì vậy nếu hắn đã đáp ứng dạy Tiêu Tiểu Bát vài bản lĩnh phòng thân thì nhất định sẽ dạy thứ hữu ích, rốt cuộc Cùng Kỳ lựa chọn dạy Tiêu Tiểu Bát chiêu thức mà hắn thường dùng nhất khi đối chiến. Mà Tiêu Tiểu Bát đối với chiêu này cũng phi thường quen thuộc, bởi vì hỗn độn đã từng dùng qua không ít lần. Huấn gian ẩn tàng một. Chư thần trên đại lục hồng hoang đều có đôi mắt thông linh, chính là có thể thấy rõ bản chất sự vật, ngươi có thể thông qua pháp thuật ẩn thân tránh né tầm mắt thần dân, thế nhưng có rất ít người có thể ẩn tàng trước mặt cao giai thần. gocchuyenaudio.com. Đây là một loại bản năng, có vài cao giai thần là vô sự tự thông, có vài người là thông qua huấn luyện mà học được. Việc này cũng giống như khả năng ẩn giấu thần tức hỗn độn là do luyện tập mà đạt được, còn Tiêu Tiểu Bát lại là trời sinh có thể dễ dàng thu phóng. Tiêu Tiểu Bát nhìn Cùng Kỳ đứng trước mặt mình nháy mắt tiêu thất, sau đó lại xuất hiện ở sau lưng. Cùng Kỳ gõ lên đầu Tiêu Tiểu Bát một cái, trên mặt mang theo đắc ý. Nhìn thấy chưa, chính là như vậy. Lúc này Tiêu Tiểu Bát cũng không để ý đến ân oán cá nhân giữa hai người nữa, nếu Cùng Kỳ đã nguyện ý dạy y chiêu thức này, y thực sự cầu còn không được. Tiêu Tiểu Bát vẫn cho đây là độc chiêu của đại biến thái, thật không ngờ ngoại trừ hắn còn có người khác làm được. Dạy ta, chấm, Tiêu Tiểu Bát hưng phấn không thôi. Cùng Kỳ hất cao cái cằm, hừ một tiếng, phi thường ngạo kiều nói. Nếu ngươi không phải đệ đệ của Tiểu Lục ta mới lười chỉ dạy ngươi. Hừ, vẫn còn chưa bắt đầu dạy mà đã bắt đầu ngạo kiều rồi. Tiêu Tiểu Bát cũng biết mình hiện tại có việc cầu người, nháy mắt liền hóa thân làm chó nhặt. Hắc hắc hắc, ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Hắc hắc hắc, ngài coi như cho tiểu nhân một cơ hội đi. Già mặt tiết tháo gì đó, đáng giá mấy đồng tiền chứ, bản lĩnh mới là quan trọng nhất nha. Cùng Kỳ cảm thấy mỹ mãn, nghĩ rằng Tiêu Tiểu Bát này thật cũng rất biết thức thời, vì vậy lập tức chuyển từ ngạo kiều sang bình thường, hắn nhìn Tiêu Tiểu Bát nói. Muốn ẩn tàng chính mình, quan trọng nhất là phải nhớ kỹ cảnh vật xung quanh, sau đó đem mình biến ảo tiến nhập vào cảnh vật, thậm chí ngươi còn phải cho rằng mình chính là ngoại vật. Ý tứ của Cùng Kỳ rất đơn giản, thuấn gian ẩn tàng kỳ thực chỉ là một loại biến hình thuật cao cấp mà người ẩn tàng cũng không phải tiêu thất trong hư không mà là hòa nhập vào ngoại cảnh tạo thành một thể, khiến người khác không dễ dàng phát hiện. Thế nhưng muốn phá giải thuật này cũng rất dễ, bởi vì thuấn gian ẩn tàng có cao minh đến đâu cũng không thể che giấu cái bóng của mình, vì vậy muốn đạt được hiệu quả tốt nhất vẫn nên dùng khi đang quyết đấu trên không, hoặc ở nơi mặt trời không chiếu đến. Chỉ cần không nhìn thấy cái bóng thì nhất định sẽ không bị phát hiện. Những gì có thể nói ta cũng đã nói hết, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngữ điệu vô cùng khinh thường, ánh mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát giống như đang nói, cho dù ta có nói rõ ra như vậy ngươi cũng không học được. Đáng giận, lại bị coi thường. Tiêu Tiểu Bát quyết định tuyệt đối phải học nên hình nên dạng cho Cùng Kỳ thấy, để hắn không tiếp tục nói mình là gà dù phế vật nữa. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát luyện tập phá lệ nỗ lực. Cùng Kỳ nhìn Tiêu Tiểu Bát lần lượt thất bại lại tiếp tục nỗ lực, ban đầu vẫn có chút ý tứ coi thường, dần dần lại thu hồi hết tất cả châm biếm của mình. Cái chú ngữ này có yêu cầu cực kỳ hà khắc với thần lực của người dùng, ngay cả chính mình cũng không dám luyện tập quá lâu. Tiêu Tiểu Bát chỉ là nhuyễn thể thú, thật không ngờ lại có thể luyện tập được mấy phần bộ dạng. Cùng Kỳ nhìn Tiêu Tiểu Bát luyện tập đến đầu đầy mồ hôi, không hiểu vì sao lại nhớ đến hình ảnh ngày trước của mình ở Khê Sơn. Góc truyện audio.com Tiêu Tiểu Bát tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng ra Cùng Kỳ cũng đã từng là một hài tử ngốc, Khê Sơn cũng không giống Tuân Sơn, nơi đó tài nguyên phong phú, bởi thế số lượng cao giai thần sinh hoạt ở Khê Sơn cũng nhiều không kể xiết. Mà hai người Cùng Kỳ và Doanh Ngư lúc đó hiển nhiên có sức chiến đấu thấp nhất, bọn họ luôn bị người khác khi dễ đến vô cùng thê thảm, nhất là Doanh Ngư y mỗi ngày đều khóc đến mắt mũi sưng húp. Cũng là trong lúc đó Cùng Kỳ đã hạ quyết tâm nhất định phải trở thành thần trong thần, một ngày nào đó hắn nhất định phải đánh bại tất cả đám hung thần kia, khiến bọn họ phải phủ phục dưới chân mình, để khắp cả hồng hoang đều vì hắn mà run rẩy. Hai người đồng dạng đều bị khi dễ thê thảm, Cùng Kỳ trở thành hung thần nổi danh hồng hoang, mà Tiêu Tiểu Bát lại trở thành gà dù phế vật. A Kỳ thật ra cũng rất vất vả, ngày đó khi bổn tọa còn chưa biến hóa đã quen biết với hắn, ngày đó A Kỳ cũng chưa phải là hung thần gì cả. Hắn rất lợi hại, chỉ mới mấy năm đã có thể trở thành thủ lĩnh Khê Sơn. Lúc Thao Thiết nói đến bằng hữu của mình, ngữ điệu bất giác trở nên phi thường kiêu ngạo. Thừa Hoàng nghe được đến đây có chút không đồng tình, Tiểu Bát của chúng ta cũng rất lợi hại, toàn bộ Tuân Sơn đều là do Tiểu Bát một tay kiến thiết. Nơi này trước đây vốn chỉ là một mảnh đất hoang không có gì hết, Tiểu Bát cũng rất lợi hại. Hai tiểu hài tử ngồi ở nơi này, ngươi một lời ta một câu khoe khoang hào hữu của mình, thậm chí cả Tiêu Tiểu Bát cũng không biết được nguyên lai mình còn có nhiều ưu điểm như vậy. Sau khi khoe khoang xong, Thừa Hoàng mới hậu chi hậu giác ý thức một việc vừa rồi Thao Thiết nói. Còn chưa biến hóa đã quen biết, lúc Long Tử Thao Thiết chưa biến hóa tự hồ chỉ quen biết một bằng hữu là Cùng Kỳ nha. A Kỳ, Cùng Kỳ, Thừa Hoàng thổ huyết nhìn. Nữ nhân xa lạ, cách đó không xa đầu đầy châu hoa, lại nhớ đến đôi chân dài đầy lông rậm rạp của nàng, mặt của Thừa Hoàng đều tái đi rồi. Không trách được y cảm thấy người nọ quen mắt như vậy, cư nhiên chính là Cùng Kỳ. Chẳng lẽ Cùng Kỳ còn có sở thích mặc nữ trang? Hắn là thủ lĩnh Khê Sơn nha. Thừa Hoàng rõ ràng có thể cảm giác được mình đang vỡ vụn trong gió. Đầu năm nay hung thần đều bị bệnh hết rồi sao? Tiêu Tiểu Bát vẫn nỗ lực luyện tập tuy rằng vẫn không thể ẩn tàng cả người, nhưng nửa người dưới đã có thể biến mất, thoạt nhìn giống như chỉ có cái đầu đang trôi nổi giữa không trung vậy, cực kỳ có ý tứ. Ở trước lúc Thao Thiết và Cùng Kỳ ra đi, Tiêu Tiểu Bát quyết định lôi kéo hai người đi làm một việc. Đây chính là việc Tiêu Tiểu Bát vẫn để trong lòng nhưng không có cơ hội thực hiện, đó chính là, vì thần dân của y báo thù. Trường Tý quốc, Kỳ Thiệt quốc, Tam Thủ quốc, gian thương của ba quốc gia này đã từng liên hợp lại khi dễ quốc dân Chu Nhiêu quốc bọn ta, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì vậy ở trong một đêm nguyện hắc phong cao hai, Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng, Cùng Kỳ và Thao Thiết bốn người liền lén lẻn vào ba quốc gia đó, đem đám thương nhân chuyên đầu cơ trục lợi buôn bán lương thực mốc meo kia quăng vào bao tải, sau đó đánh cho một trận thỏa thuê. Cho đám người các ngươi gian trá giảo hoạt, cho các ngươi tâm can phúc hắc, cho các ngươi dám khi dễ Chu Nhiêu quốc bọn ta không người. Góc truyện audio.com, chỉ trong một đêm gian thương của ba quốc gia đồng thời chịu đòn, đám người đó bình thường hay làm chuyện đối lý, trong lòng vẫn lo sợ bất an, lần này ngay cả dáng dấp người ra tay ra sao bọn họ cũng không thấy đã bị trùm bao vào đầu đánh cho một trận. Chỉ là không ai sẽ hoài nghi lên người Cao Giai Thần, ở trong lòng thần dân, Cao Giai Thần đều là cao cao tại thượng, Cao Giai Thần sẽ không làm ra việc nhàm chán như vậy. Sự thực chứng minh suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm, Cao Giai Thần cũng có rất nhiều kẻ thích làm việc nhàm chán. Suốt một đêm đó, Cùng Kỳ và Thao Thiết đánh người đến vô cùng đã ghiền, bọn họ từ rất lâu rồi không gặp được bao cắt thịt người đơn thuần như vậy. Cảm giác chùm bao bố đánh người thật sự là quá tốt mà. Thao Thiết tay chân ngứa ngáy, quyết định sau này lại tìm cơ hội thử thêm lần nữa. Sau khi bốn người đánh đã tay liền ung dung tự tại quay về Tuân Sơn, Thao Thiết và Cùng Kỳ đã quyết định sáng sớm hôm sau sẽ rời đi, ngày nghỉ của bọn họ cũng theo đó chấm dứt. Ngay trên đường bọn họ trở về, ngoài khơi đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời ào đến chặn đường, ngay lúc Thao Thiết và Cùng Kỳ đã gần tức giận mọi người mới phát hiện, ở trên ngọn sóng có một sinh vật cánh dài mập mạp đang bơi lượn, hai gò má phúng phính nung núc đầy thịt. Không, đó không phải sinh vật mà là Cao Giai Thần, là một Cao Giai Thần có cánh dài. Tiêu Tiểu Bát liếc mắt một cái không khỏi bất ngờ. Đây không phải Doanh Ngư sao? Dường như y còn lấy đi một cây gậy massage ngoại cờ của mình. Cùng Kỳ và Doanh Ngư từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, mặc dù sau này hắn và Thao Thiết có thân mật hơn một chút mà Doanh Ngư cũng trở thành thuộc hạ dưới trướng hắn, thế nhưng đại đa số thời gian Cùng Kỳ đối với Doanh Ngư vẫn là phi thường chiếu cố. Doanh Ngư ở Khê Sơn hưởng đãi ngộ tương đương với Cùng Kỳ, thủ lĩnh Khê Sơn sẽ không bạc đãi bằng hữu từng cùng hoạn nạn. Ngươi vì sao không ở Khê Sơn mà lại đến đây? Nửa phần cuối, để làm cái gì? Vẫn chưa kịp thốt ra, Cùng Kỳ đã thấy Doanh Ngư hòa tốc chạy như bay về phía này. Hắn chỉ có thể cười cười, bất đắc dĩ nói với Thao Thiết. Y vẫn có tính trẻ con như vậy, không thể rời khỏi bổn tọa. Nói xong còn nâng cằm lên, vô cùng tự hào vì mình được thuộc hạ kính yêu. Người nọ rất nhanh đã chạy tới. Doanh Ngư vòng qua Cùng Kỳ tiến thẳng đến bên cạnh Tiêu Tiểu Bát, cười đếm cơ thịt trên mặt cũng không ngừng rung động. Tiêu Đồ, là ngươi sao? Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Doanh Ngư, nói xong liền không ngừng vặn vặn bàn tay béo mập của mình. Cùng Kỳ đã đen mặt rồi, Thao Thiết ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dạng ngây ngô giống như đang hỏi. A Kỳ, ngươi không phải nói y, không thể rời khỏi. Ngươi sao, Cùng Kỳ, bổn tọa làm sao biết được? Hải tử chết dẫm này còn không nhanh theo bổn tọa quay về. Khi Thừa Hoàng nhìn thấy Doanh Ngư y rốt cuộc cũng xác định. Nữ nhân xa lạ, bên cạnh Thao Thiết chính là Cùng Kỳ. Tiêu Tiểu Bát mỉm cười nhìn Doanh Ngư, nếu không phải nhờ người này y cũng sẽ không dễ dàng đẩy lui nạn hồng thủy ở Túc Thận Quốc như vậy. Ngươi là tới tìm đại vương nhà ngươi sao? Doanh Ngư gật đầu, đúng vậy ta là tới tìm đại vương nhà chúng ta, thế nhưng ta không biết người ở nơi nào. Vẻ mặt Doanh Ngư tràn đầy ủy khuất, Khê Sơn cũng sắp bị người ta chiếm đi rồi mà đại vương vẫn chưa trở lại, y phải làm sao bây giờ? Nhân gia tìm người cũng rất cực khổ nha. Góc truyện audio.com. Cùng Kỳ thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Doanh Ngư thì lửa giận ngút trời. Doanh Ngư còn không nhanh chóng chạy về đây cho bổn tọa. Doanh Ngư nghe được thanh âm của đại vương nhà mình đang cao hứng bừng bừng, chỉ là đến khi theo thanh âm nhìn lại liền có chút dại ra, trong nháy mắt cũng biến thành gà chọi. Mụ đàn bà điên, ngươi là ai a? Phụt, Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng thiếu chút nữa cười đến sặc rồi, mụ đàn bà điên, xưng hô này quả nhiên chuẩn xác. Cùng Kỳ nổi trận lôi đình, lúc này lập tức tiến lên kéo lấy cánh của Doanh Ngư trực tiếp lôi y từ đám sóng biển kia xuống. Còn không mau mở to mắt chó của ngươi nhìn xem bổn tọa là ai. Doanh Ngư nghe được thanh âm quen thuộc cả người run run một chút, y lại đánh giá từ trên xuống dưới. Nữ nhân xa lạ, một vòng, sau đó ôm chặt đùi của nàng, gào khóc, đại vương, thuộc hạ vô năng, người thế nào lại biến thành nữ nhân rồi. Cùng Kỳ, đạch, Cùng Kỳ thật sự là hết cách với tên ngốc này rồi, vì vậy ở trước mặt mọi người chỉ có thể biến trở về nam trang, sau đó khoanh tay trước ngực có chút không kiên nhẫn nói với Doanh Ngư. Có chuyện gì, nói đi, Doanh Ngư không có khả năng vô duyên vô cớ rời khỏi Khê Sơn, nhất định là có nguyên nhân khác. Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát còn cưa kịp pha trò trêu ghẹo Cùng Kỳ đã bị tin tức kế tiếp của Doanh Ngư làm cho chấn động, chỉ thấy Doanh Ngư khóc lóc thê thảm kể. Đại vương, thuộc hạ tìm ngài tìm thật là khổ mà. Ngài nhanh quay về thôi, Khê Sơn sắp loạn rồi, đại quân của hỗn độn đang tiến thẳng về Khê Sơn, nghe nói là muốn chiếm lấy lãnh địa của chúng ta. Chấm, đám người trên Khê Sơn nghe nói hỗn độn muốn dẫn quân đến đã loạn thành một đoàn, Doanh Ngư được đông đảo hung thần yểm trợ đào thoát chạy đi tìm Cùng Kỳ, yêu cầu chỉ có một, phải nhanh chóng thỉnh đại vương trở về chủ trì đại cục. Tiểu Lục, ta không thể trở lại Tuân Sơn với ngươi, ta phải nhanh chóng quay về. Cùng Kỳ cũng không dùng bổn tọa để tự xưng rồi, như vậy có thể hiểu sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Thao Thiết gật đầu, gương mặt béo mập của y trở nên nghiêm túc nói với Cùng Kỳ. ngươi chờ một chút, rồi quay đầu về phía Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát. Mấy hôm nay ta rất vui vẻ Tiểu Bát, ta sẽ theo A Kỳ về Khê Sơn. Tiêu Tiểu Bát thất kinh, Lục ca là muốn đi chịu chết sao? Thao Thiết phi thường nghiêm túc nhìn Tiêu Tiểu Bát, Tuần Sơn rất tốt, cái kết giới kia cũng rất bền chắc, nếu chúng ta may mắn không chết nhất định sẽ đến tìm ngươi. Nói rồi liền chấp tay cáo biệt Tiêu Tiểu Bát chạy về đứng bên cạnh Cùng Kỳ. Liên quân Cùng Kỳ Thao Thiết, năm đó hảo huynh đệ đã nói tốt đồng tiến đồng thoái tấn công Hồng Hoang, lúc này huynh đệ gặp nạn không thể không giúp. Cùng Kỳ nhìn Thao Thiết trong ngực nhiệt huyết dâng trào. Hảo huynh đệ, hừ, đại quân hỗn độn thì như thế nào, bổn tỏa là thủ lĩnh Khê Sơn, nào có đạo lý e ngại bọn họ. Doanh ngư Tiểu Lục chúng ta đi, nói xong liền chắp tay cáo biệt với Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát. Nguyên bản Tiêu Tiểu Bát còn dự định ngày mai trổ tài nấu nướng mở tiệc chia tay hai người bọn họ, nào ngờ không thể thực hiện được. Nhìn con sóng lớn đang dần ly khai, Tiêu Tiểu Bát ở trên bờ gọi theo. Ca, ngươi nhất định phải sống. Thao Thiết đứng trên đỉnh ngọn sóng phất tay. Yên tâm đi, bản tọa còn chưa ăn nghèo ngươi. Ngươi còn thiếu bổn tọa một bữa cơm, bổn tọa nhớ kỹ. Phụt, gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiểu Bát cười ngất y thiếu chút nữa đã nói, ngươi vẫn là đừng nên trở về. Cùng Kỳ và Thao Thiết rời đi rất vội vàng, tựa như lúc bọn họ đến đây vậy, không hề có bất kỳ dự triệu nào mà đến, cũng hề có bất cứ dấu hiệu nào đã tiêu sái rời đi. Tiêu Tiểu Bát nhìn theo đường sóng biển đà tiêu thất ở chân trời, trong lòng không biết là loại tư vị nào. Hai phe đều là người quen của y, trước sau đề đã từng là khách nhân của Tuân Sơn, một bên giúp Tuân Sơn dựng nên kết giới, một bên có Lục ca của y cùng kẻ đã dạy y tuyệt học bảo mệnh. Đây là Hồng Hoang, người vĩnh viễn cũng không biết khoảnh khắc tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. So với đại lục Hồng Hoang, Tuân Sơn ở góc phía Nam Hải vực xa xôi càng giống như thế ngoại đào nguyên. Bởi vì khó tương phùng nên mới cần quý trọng gấp bội, vàng bởi vì quý trọng gấp bội nên mới cần cẩn thận thủ hộ. Chiến trường của Cùng Kỳ và Thao Thiết rất lớn, bọn họ muốn đánh hết toàn bộ Hồng Hoang, thành vương bại khấu ba. Chiến trường của Tiêu Tiểu Bát rất nhỏ, y chỉ muốn bảo vệ một mảnh thiên địa Tuân Sơn nhỏ hẹp của mình. Nhìn bóng lưng Cùng Kỳ và Thao Thiết từ từ tiêu thất khỏi tầm nhìn, Tiêu Tiểu Bát nở nụ cười với Thừa Hoàng. Ai, lại đưa tiễn một nhóm người. Thừa Hoàng gật đầu, đúng vậy, thực là thật không ngờ, đại lục Hồng Hoang vất vả lắm mới bình tĩnh một đoạn thời gian, hiện tại lại muốn phát sinh chiến tranh rồi. Tiêu Tiểu Bát có chút cảm khái. Chúng ta cũng phải cố gắng, chiến tranh không biết lúc nào sẽ lan đến phía Nam. Thừa Hoàng vỗ vỗ hông của Tiêu Tiểu Bát bởi vì y không vơi đến vai đối phương. Thủ lĩnh Tuân Sơn, chúng ta cùng nhau phấn đấu đi. Ừ, cùng nỗ lực bảo hộ Tuân Sơn. Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng còn không kịp thương cảm vì Thao Thiết và Cùng Kỳ đã ra đi, thì trên bầu trời hải vực vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ. Ngày hôm qua vốn là Thao Thiết mang theo Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng ra ngoài, thế nhưng Thao Thiết đã đi theo Cùng Kỳ rồi, Thừa Hoàng vốn là bốn chân thú quen sống trên cạn, ngay cả y ở Côn Lôn Sơn đã ăn không ít xa đường cũng không có khả năng bơi ngang qua hải vực. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát chỉ có thể biến về nguyên hình chờ Thừa Hoàng băng qua eo biển này. Khi cả hai về đến hải vực phụ cận Tuân Sơn liền nghe được tiếng đánh nhau, trong lòng Tiêu Tiểu Bát giật thót lên một chút. Tiểu Hoàng, ngươi có thể thấy rõ hai người đang đánh nhau trên kia là ai không? Tiêu Tiểu Bát đang chuyên tâm bơi trong nước bởi vì nguyên nhân có cái vỏ đè năng, y vô pháp ngẩng đầu nhìn thẳng lên, chỉ có thể thấy được đại khái. Thừa Hoàng đang ngồi trên vỏ ốc của Tiêu Tiểu Bát ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời một hồi, sau đó sắc mặt liền trở nên âm trầm không gì sánh được, khẩu khí cũng thêm mấy phần căm hận. Nhận thức có một người dù hóa thành cho ta cũng nhận ra. Trong lòng Tiêu Tiểu Bát vô cùng kinh ngạc, là ai, Hoán Hồ, hừ, người quen cũ, hai người đang đánh nhau trên kia rõ ràng đều là người của Côn Lôn, một bên là kẻ từng có duyên gặp mặt một lần với Tiêu Tiểu Bát còn mờ mịt bị Tiêu Tiểu Bát tặng cho pháp hiệu ngộ năng sơn cao. Bên còn lại là người đã từng bị Tiêu Tiểu Bát tặng cho một cước đoạn từ tuyệt tôn, khi về đến nhà liền nghĩ không thông mà vung đao tự cung, Oán Hồ. Thừa Hoàng không biết sơn cao thế nhưng Oán Hồ thì y cả đời cũng không quên được. gocchuyenaudio.com. Bạch Dân Quốc cũng coi như thuộc về phạm vi thống trị của hỗn độn, vì vậy năm đó hỗn độn mới hạ lệnh muốn y quy thuận dưới trướng hắn, chỉ là Thừa Hoàng đã cự tuyệt, người lúc đó đến truyền lời chính là Oán Hồ. Thừa Hoàng cũng không ngờ tới, bởi vì y không đáp ứng lời mời khiến cho nhiệm vụ của Oán Hồ thất bại, bị hỗn độn răn dậy hồi lâu, Oán Hồ vì thế mà canh cánh trong lòng, cư nhiên lập mưu báo thù y, Oán Hồ hóa làm bộ dạng của thần tử quay về Bạch Dân Quốc, không ngừng nói bậy bên tai quốc quân, làm quốc quân Bạch Dân Quốc này ra bất mãn với Thừa Hoàng, tình nguyện đón Oán Hồ về làm phép giam cầm y, cứ như vậy, một sợi xích huyền thiết nối liền với long mạch Bạch Dân Quốc liền xuyên qua ngực Thừa Hoàng, thiếu chút nữa đã lấy mạng y, bởi vậy Thừa Hoàng liền trải qua tháng ngày trăm năm giam cầm, trăm năm sỉ nhục. Tên bại hoại này, Thừa Hoàng nhớ tới Oán Hồ liền nghiến răng nghiến lợi cả người không thoải mái, hận không thể khiến Oán Hồ lập tức chết đi. Thừa Hoàng là thiện thần, y rất ít khi sản sinh tâm tình tiêu cực sâu như vậy, thế nhưng vừa nhắc đến Oán Hồ thì cả người Thừa Hoàng cũng âm u hơn hẳn. Cút bà nội ngươi đi, ngươi là một tên xúc sinh bất nam bất nữ, Sơn Cao gia gia của ngươi cùng với bà nội ngươi sinh ra thằng cha ngươi, cuối cùng không hiểu vì sao lại sinh ra một tên bất hiếu như vậy. Trời xanh biển rộng, Sơn Cao ở trên không trung chửi rủa, thanh âm vang vọng hữu lực. Thực sự là quá thống khoái, Thừa Hoàng hầu như đã đứng dậy vỗ tay. Tiêu Thiểu Bát cũng không biết một đoạn thù oán cũ giữa Thừa Hoàng và Oán Hồ, Thừa Hoàng rất ít khi kể về những việc lúc còn ở Bạch Dân Quốc, khoảng thời gian đó là sự sỉ nhục cả đời này của y, cho dù Thừa Hoàng có uống say cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Tiêu Thiểu Bát quen biết Sơn Cao cũng từng gặp Oán Hồ, so với người sau Tiêu Thiểu Bát càng thích Sơn Cao hơn một chút, tuy rằng người này mồm miệng không sạch sẽ nhưng thật ra lại không có tâm tư xấu xa gì, còn bộ mặt xấu xí kia của Oán Hồ chỉ nhìn đã biết không phải hạng người tốt. Nếu không chúng ta liền giúp Sơn Cao một tay, Tiêu Thiểu Bát đề nghị. Sơn Cao, Thừa Hoàng lập tức hiểu được cái tên đầu heo đang đánh nhau cùng Oán Hồ trên kia chính là thần chửi Sơn Cao. Sơn Cao ở Hồng Hoang cũng coi như là một kỳ ba đi, tất cả chiến công của hắn đều là do mắng người đến chết mà có, tuy rằng bản thân của hắn cũng ăn thịt người, thế nhưng hai năm qua không hiểu vì sao đột nhiên lại nói mình tin Phật, bắt đầu ăn chay. Tiêu Thiểu Bát sau này vẫn hoài nghi, không phải là do cái pháp hiệu mộ năng kia đã ám ảnh Sơn Cao chứ? Ấn tượng của Tiêu Thiểu Bát đối với Sơn Cao cũng không tệ, rất muốn giúp đỡ một phen, thế nhưng cũng không biết Thừa Hoàng có đáp ứng hay không, dù sao Sơn Cao cũng là hung thần. Thật không ngờ Thừa Hoàng vừa nghe đã lập tức đáp ứng, nhanh đến Tiêu Thiểu Bát còn hoài nghi chẳng lẽ y xuất hiện huyễn thính. Hung thần chém giết với hung thần, vậy mà Thừa Hoàng cũng nguyện ý nhúng tay. Thừa Hoàng nói với Tiêu Thiểu Bát, chỉ cần nghe thấy thanh âm của Oán Hồ ta liền muốn giết chết y, trong ngữ điệu bất ngờ còn có vài phần hung tàn. Tiêu Thiểu Bát gật đầu, tốt chúng ta đi giết y, thế nhưng làm sao để giết cũng là một vấn đề. Thừa Hoàng và Tiêu Thiểu Bát đều không biết bay, người ta là đánh nhau giữa không trung nha, nếu như có trùng thiên pháo ở đây thì tốt rồi. Bất quá Thừa Hoàng rất nhanh đã có chủ ý. Gocchuyenaudio.com Tiểu Bát, ngươi có thể phun nước hay không, ngươi thử phun nước vào tên Oán Hồ kia xem. Nếu phun nước không được thì bắn nước tiểu cũng tùy ngươi. Hỏe, gương mặt Tiêu Thiểu Bát răng đầy hắn tuyến, người này thật sự quá ghê tởm mà. Tiêu Thiểu Bát trước giờ chưa từng làm qua cái việc xe tăng đánh máy bay thế này, vì vậy y chỉ đành thử hít sâu một hơi nước biển, ngửa đầu phun mạnh về hướng Oán Hồ. Ào, đánh trúng, Sơn Cao rồi, trốn mau, thật quá mất mặt mà. Tiêu Thiểu Bát và Thừa Hoàng hòa tốc lặn xuống. Sơn Cao lảo đảo một chút, cột nước vừa rồi của Tiêu Thiểu Bát vừa vặn bắn trúng bụng hắn, khiến hắn thiếu chút nữa đã rơi xuống nước rồi. Mụ nội nó, là tên nào dám ám toán Sơn Cao ra ra? Oán Hồ cũng đang dõi mắt tìm kiếm, lẽ nào ở phụ cận mình còn có đồng minh? Mọi người đều muốn giết chết Sơn Cao. Hai người cúi đầu chỉ thấy hải vực một mảnh yên tĩnh. Chìm trong nước biển, Thừa Hoàng một tay che miệng, một tay ôm chặt Tiêu Thiểu Bát cả người run run. Nhân ra là bốn chân thú trên cạn nha, ô ô ô, đại dương thật đáng sợ. Một, Thuấn Gian ẩn tàng, nháy mắt tàng hình. Hai, Nguyệt Hắc Phong Cao, nằm trong cụm. Nguyệt Hắc Phong Cao giả, sát nhân phóng hỏa thiên. Nghĩa là, đêm đen nổi gió lớn, hợp giết người phóng hỏa, sau này thường dùng chỉ thời điểm thích hợp làm chuyện xấu, hoặc mở màn chuyện xấu. 3. Thành vương bại khấu, thắng làm vua thua làm giặc. Khách chương.